Chương 1926, Thôn Thiên Trùng nguy hiểm. Theo Tô Lâm thoại âm rơi xuống, cái kia tiểu giáp trùng liền như là uống say mở dạng, lung la lung lay từ hắn trong tay háo bay ra ngoài, sau đó nhắm chuẩn cái kia hắc ám hội nghị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ phương hướng, siêu một chút liền xông vào hắn trong tay háo. Cái này tiểu giáp trùng một lần cuối cùng động tác kia vô cùng cấp tốc, đến mức đều không người có thể thấy rõ nó là thế nào tiến vào cái kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trong tay háo qua. Mà cái kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thì là gặp quỷ mở dạng, đem chính mình tay phải nhấc lên cao, vô cùng hoảng sợ nói ra, đây là vật gì ngươi mau mau đem hắn lấy ra qua. Hắn là thật hoảng, bởi vì dù là hắn lúc này chân khí trong cơ thể vô pháp vận chuyển, càng là không biết rõ cái này tiểu giáp trùng đến là cái gì, nhưng là chỉ cần là người thì trời sinh sẽ đối với không biết sự vật sinh sinh sợ hãi. Đặc biệt là cái kia bỏ cánh cứng sau cùng chui vào hắn trong tay háo chỗ bày ra. Loại kia tốc độ, cho dù là thân là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới hắn cũng không thể không cảm thấy hoảng sợ. Nếu như luận tốc độ hắn tự nhận là tuyệt đối thoát đi không cái này bỏ cánh cứng trường khống. Mà lại kiến thức rộng rãi hắn, thế nhưng là sâu biết rõ được trên thế giới này có thể là có đủ loại kỳ kỳ quái quái côn trùng là phi thường khó giải quyết. Mà nam nhân này phóng xuất đồ vật lại ở đâu là cái gì đơn giản đồ vật mấu chốt nhất là, hiện tại chân khí hoàn toàn không có hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia bỏ cánh cứng thì bám vào hắn trên cánh tay mặc dù không có cái gì tiến một bước động tác, nhưng là hắn vẫn là sợ cái này côn trùng có thể hay không tại trên cánh tay hắn chui. Một cái hố đi ra sau đó chui vào nhìn thấy lẻo lộ phản ứng, Tô Lâm nhếch miệng mỉm cười, hắn muốn hiệu quả cũng là để người này cảm thấy e ngại. Bởi vì chỉ có như thế hắn có thể đầy đủ cam đoan người này trở lại hắc ám hội nghị về sau sẽ không làm cái gì bất lợi cho hắn cử động. Mà một bên Dương Tiêu cũng là nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, bởi vì hắn biết, Tô Lâm quả nhiên không có như vậy ngây thơ, hắn làm việc mãi mãi cũng là như vậy không chê vào đâu được. Ta không biết ngươi có nghe nói hay không qua, nó tên là Thôn Thiên Trùng, nếu như ngươi hơi có cái gì dị dạng cử động, ta cam đoan nó có thể ngay đầu tiên bên trong đưa ngươi cho hút thành người khô. Tô Lâm từ tốn nói. Hắn cũng không sợ cái này gọi là nẻo lộ nam nhân không tin hắn nói chuyện, bởi vì chỉ cần để hắn khôi phục chân khí về sau, hắn cũng tự nhiên sẽ cảm giác được cái kia Thôn Thiên Trùng thể nội đáng sợ năng lượng. Nói thật, trưởng thành đến nước này Thôn Thiên Trùng, ngay cả Tô Lâm đều ẩn ẩn có chút kiêng kỵ, bởi vì nó hấp thu đồ vật thật sự là rất rất nhiều. Ngay cả cái kia thâm bất khả chắc không gian pháp tắc chi lực đều bị nó cho hấp thu một bộ phận như thế đông đảo năng lượng hội tụ vào một chỗ. Tô Lâm cũng không biết hội chuyện gì phát sinh, có điều đã Thôn Thiên Trùng bây giờ còn có lợi cho hắn, có thể tại hắn trưởng khống phạm vi, cho nên Tô Lâm mới một mực đem nó lưu lại. Đương nhiên, nếu có một ngày Thôn Thiên Trùng có như vậy một tia nửa điểm không tại hắn trưởng khống phạm vi dấu hiệu, như vậy Tô Lâm cũng tự nhiên sẽ ngay đầu tiên tự mình xuất thủ. Diệt đi cái này một cái thiên đạo không cho bỏ cánh cứng. Thôn Thiên Trùng nghe được câu này, nẹo lộ trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, càng là lặp lại đọc một lần cái tên này, nhưng nhìn bộ dáng tựa như là cũng chưa nghe nói qua nó tên. Tô Lâm biết, cho tới hôm nay cái này Thôn Thiên Trùng cũng đã có rất ít người biết, huống chi nơi này là rời xa hoa hạ Italy, biết người tự nhiên là càng ít. Nếu bàn về cái này tu luyện giới nơi phát nguyên, cái kia dĩ nhiên chính là hoa hạ. Hoa hạ lịch sử là dài lâu nhất, tu luyện giới tự nhiên cũng là nhất là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tự nhiên mà vậy các loại văn hiến tư liệu cũng là nhiều vô số kể. Cho nên giống như là loại này kỳ trùng dị thú, đặt ở hoa hạ có lẽ có rất nhiều người biết được, nhưng là tại phía xa vạn lý Italy lại là khả năng đối phương diện Na Uy tư liệu rất ít. Có điều Tô Lâm không lo lắng, bởi vì cái này một cái Thôn Thiên Trùng dù là người khác không biết nó đặc tính. Vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được trong cơ thể nó khủng bố năng lượng cũng đủ để chấn nhiếp nẻo lộ. Quả nhiên, đối với Tô Lâm nói tới, nẻo lộ vẫn là lựa chọn tin tưởng, hắn chỉ là nhìn lấy Tô Lâm nói ra, nhưng là ngươi đem dạng này một con côn trùng đặt ở trên người của ta, nếu như bị người phát hiện vậy ta chẳng phải là liền muốn lộ tẩy. Đối với điểm này, Tô Lâm đã sớm cân nhở ở cờ đến, chỉ là nói với hắn, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không đem tay háo nhấc lên, cho người khác nhìn. Như vậy tuyệt đối sẽ không có người biết nó tồn tại. Nói đến đây, Tô Lâm càng là cười nhạt một tiếng nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn làm như vậy, vậy ngươi cũng khẳng định sống không quá một giây sau. Cái này Tô Lâm ngược lại là xác thực không có ở hù dọa hắn, bởi vì rời đi tiểu thế giới kia về sau thôn thiên trùng, các phương diện đều đề bạt không ít, tự nhiên bao quát nó thần trí, tuy nhiên làm không được cùng người giao lưu loại trình độ kia, nhưng là Tô Lâm một số tương đối đơn giản chỉ lệnh nó vẫn có thể hiểu, cũng tỉ như chằm chằm người nam nhân trước mắt này, hơi có thứ gì dị động, liền đem hắn cho hút thành một người làm cái này trước kia, thôn thiên trùng loại này quy cơ bản là không. Côn trùng khẳng định là làm không được, nhưng là bây giờ lại là có thể làm được, có thể thấy được nó cũng là đang từng bước như là ấu nhi tại tiến hóa. Tô Lâm không biết loại biến hóa này đến là tốt hay xấu, nhưng là bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tô Lâm tạm thời còn không lo lắng. Néo lô hoàn toàn hết hy vọng, thở dài túi đầu xuống lại cũng chỉ có thế lựa chọn tiếp nhận, bởi vì Tô Lâm ý tứ đã rất rõ ràng, hoặc là tiếp nhận hắn điều kiện, hoặc là lập tức phải chết tại hai loại lựa chọn phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn cái trước, dù sao không có người không sợ chết, có thể còn sống tuyệt đối không có người chọn đi chê tờ, hắn hiện tại chỉ hy vọng Tô Lâm nói tới đều là thật, cái này con côn trùng tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, không phải vậy nếu như bị hắc ám hội nghị người phát hiện, như vậy hắn tuyệt đối phải so chết còn thống khổ. Có điều Tô Lâm ngược lại là cũng không có chỉ là coi hắn là làm một kiện lợi dụng công cụ, nhìn thấy trong lúc này Lạc tiếp nhận hắn điều kiện về sau liền nói ra, đương nhiên, cái này thôn thiên trùng ở trên thân thể ngươi cũng không phải là không có chỗ tốt, nếu như ngươi sự tình bại lộ, gặp được không có thế ngang hàng địch nhân, ngươi cũng có thể đem nó phóng xuất, có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh. Néo lồ cũng không có cảm thấy vui mừng, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn thấy hắn hoàn toàn tiếp nhận về sau. Tô Lâm cũng chỉ là tay hướng lên vung lên, đem trong cơ thể hắn phong tỏa ngăn cản chân khí mở ra phong ấn. Nguyên bản hấp hối nẻo lộ tại có chân khí trèo trống về sau, sắc mặt cũng là rốt cục khôi phục nguyên dạng, bình thường đến hắn dạng này tu vi cảnh giới, chỉ cần không phải thương tới căn bản, một số da thịt lên thương tổn dùng không bao lâu liền có thể tự hành khôi phục, liền giống với như bây giờ. Sau cùng hắn thật sâu nhìn Tô Lâm liếc một chút nói ra, sau khi chuyện thành công, ngươi có thể bảo chứng không giết ta, ngươi không có bản điều kiện tư cách. Lời này là Dương Tiêu đoạt trước nói. Chương 1927, Thần Thánh Giáo Đỉnh. Néo lộ cứ như vậy rời đi, không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Tô Lâm chỉ là trầm mặc không nói gì, tuy nhiên thả hắn trở lại hắc ám hội nghị hội bước lên để hắn bại lộ mạo hiểm, nhưng là lợi ích cùng mạo hiểm nhưng cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Có thế tại hắc ám hội nghị bên trong xếp vào một người ở chính giữa, Tô Lâm cũng sẽ nhận được chỗ tốt to lớn, chí ít hắn có thể biết được hắc ám hội nghị nhất cử nhất động. Quan trọng hơn là, nếu như nẻo lộ thời gian quá dài không quay về lời nói, hắc ám hội nghị cũng sẽ biết được hắn đã tử vong tin tức, tự nhiên mà vậy liền sẽ đối xích long đoàn lính đánh thuê nhất lên cảnh giác, sau đó không ngừng phái người đến so xét, một ngày nào đó Tô Lâm thân phận cũng sẽ bại lộ tại hắc ám hội nghị trước mắt. Đây tuyệt đối không phải Tô Lâm hy vọng nhìn thấy, cùng dạng này còn không bằng đánh cược một keo cái này nẻo lộ đối với cầu sinh khát vọng. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục sống sót, Tô Lâm tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không ra bán mình, giống như là hắn dạng này người, Tô Lâm đã giải rất lợi hại thấu triệt. Mà sau cùng nẻo lộ rời đi cũng không có làm cái gì không lý trí sự tình, từ trên người hắn, Tô Lâm cũng không nhìn ra cái gì dị dạng, cho nên hắn vẫn là rất lợi hại yên tâm. Mà ở bên trong Lạc rời đi về sau, Dương Tiêu thì là nhìn lấy hắn rời đi phương hướng âm trầm nói một câu nói, giống như là hắn dạng này người, căn bản không dùng hứa hẹn cho hắn điều kiện gì. Tô Lâm biết, Dương Tiêu nói là sau cùng nẻo lộ đưa ra điều kiện kia, hắn vốn là nghĩ đến có đáp ứng hay không hắn cũng không đáng kể, tựa như thuận miệng đáp ứng, nhưng là không nghĩ tới Dương Tiêu lại là so với hắn muốn kiên định nhiều bất quá hắn cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tiêu diệt hắc ám hội nghị. Vô luận là cái gì cũng không đáng kể, dù sao vì thế hắn đã nỗ lực rất rất nhiều, có thể nói có hơn nửa đời người Tô Lâm đều là tại chiều lấy cái mục tiêu này mà nỗ lực. Tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì sự tình đã đều đã an bài xong xuôi, như vậy Tô Lâm tiếp xuống có thể làm cũng chỉ có chờ đợi tin tức, chờ đợi hắc ám hội nghị nội loạn bạo phát ngày đó. Tô Lâm có đầy đủ thời gian, có thể cắt đến ngày đó, mà chỉ cần hắc ám hội nghị nội loạn bạo phát. Như vậy hắn cũng có đầy đủ lòng tin có thể đục nước béo cỏ, nhất cử đánh tan hắc ám hội nghị. Cũng không biết cái kia mang theo mặt nạ vàng kim giá hỏa đến muốn đi chỗ nào bên trong, đến ngày đó pha y chẳng có thế cùng hắn tụ hợp, Có điều Tô Lâm cũng không phải quá muốn gặp đến gia hỏa kia, trên thực tế Tô Lâm vẫn là không cách nào tiếp nhận gia hỏa kia lại là theo chính mình một đám. Dương Tiêu thu hồi loại kia âm trầm biểu lộ, cười khổ một tiếng đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt nói ra, vốn là có không ít kế hoạch, nhưng là đã ngươi đến, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy, tự nhiên chỉ có thể nghe theo mạng ngươi lệnh. Tô Lâm chỉ là cười cười, mặc dù nói hắn đã rời đi Xích Long đoàn lính đánh thuê cực kỳ lâu. Nhưng là Xích Long đoàn lính đánh thuê lại vẫn như cũ là thói quen nghe theo hắn ra lệnh, Tô Lâm cũng không biết làm như thế nào qua khuyên bọn họ. Chẳng qua nếu như Xích Long đoàn lính đánh thuê thật muốn qua Hắc Ám hội nghị chịu chết lời nói, cái kia Tô Lâm cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép, lấy thực lực bọn hắn tới nói nếu như đối kháng chính diện Hắc Ám hội nghị vậy tuyệt đối chỉ là đi tìm chết. Tô Lâm gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới vợ ghi lì ổ ra hỏa kia, không khỏi nói với Dương Tiêu, "RNG cái kia vợ ghi lì ấu nghe đến nơi này, Dương Tiêu cũng là khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, cái ý này đại lợi mạ phỉ ạ chúng ta cũng không có hứng thú gì, về sau cũng sẽ giao trả lại hắn, thực trước khi đến chúng ta sớm liền đạt được tình báo, nơi này địa bàn là chị dâu, chúng ta nào dám có cái gì ý nghĩ khác. Nghe đến nơi này, Tô Lâm tròn mục đích cũng là chừng một cái nói ra, nếu biết, vậy ngươi còn để người ta giáo huấn thảm như vậy nếu như không phải ta tới nơi này. Đoán chừng gia hỏa kia liền muốn qua ăn mày. Lời này cũng không phải thổi, tại Xích Long đoàn lính đánh thuê chèn ép phía dưới, vợ ghi lì ổ đúng là lăn lộn không phải bình thường thảm. Nếu như không phải hắn xuất hiện hắn thật đúng là cũng không biết vợ ghi lì ổ nên làm thế nào mới tốt. Có điều Tô Lâm cũng là biết, đã Xích Long đoàn lính đánh thuê mục đích là Hắc Ám hội nghị, cái kia cũng sẽ không thể bại lộ thân phận, đối với vợ ghi lì ổ cũng không thể quá mức thủ hạ lưu tình, để tránh bị người nhìn ra chút manh mối gì. Dương Tiêu chỉ là cười ngượng ngùng một chút, sau đó mới lên tiếng, ngươi tiếp xuống có cái gì an bài. Tô Lâm trầm mặc một chút, nói với Dương Tiêu, giúp ta đặt trước một trường qua Vatican vé máy bay đi. Dương Tiêu hiếu kỳ hỏi một câu, Vatican ngươi muốn đi thần thánh giáo đình cần ta thông báo bọn họ. A Tô Lâm lắc đầu nói ra, không, ta một người qua, các ngươi ở chỗ này chờ cái kia nẻo lộ tin tức, nếu như có thứ gì tin tức lời nói. Lập tức cho ta biết hắn không có kỳ quái Dương Tiêu là làm sao biết chính mình muốn đi thần thánh giáo đình. Dù sao Vatican bên trong duy nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú đoán chừng cũng chỉ có thần thánh giáo đình. Chỉ cần là cái lớn lên não tử người đều có thế. Đoán được, Tô Lâm chính là vì cái kia thần thánh giáo đình mà đi. Bất quá hắn là muốn đi làm cái gì cũng không phải là Dương Tiêu có thể đoán được. Tô Lâm cũng không phải là lâm thời khởi ý, thực đến Italy trước đó. Tô Lâm liền đã nghĩ tới muốn đi một chuyến thần thánh giáo đình, cũng không phải là bởi vì khác nguyên nhân, mà là bởi vì hắn từ ẩm lì ạ nơi đó đạt được một số hắn so sánh cảm thấy hứng thú tin tức. Ẩm lì ạ thân là thần thánh giáo đình thánh nữ, tự nhiên là biết rất nhiều bí ẩn, đối với những dị thời không đó ra hỏa giải cũng phải so Tô Lâm nhiều hơn không ít. Có điều ẩm lì ạ xem ra cũng là không rõ lắm, cho nên Tô Lâm cảm thấy mình có cần phải tự mình đi một chuyến. Hắn cũng không phải là không có đi qua thần thánh giáo đình, có điều lần này qua hắn lại là có thể dùng chính mình lực lượng, lấy một loại bình đẳng địa vị cùng thần thánh giáo đình ở giữa đối thoại. Mà mấu chốt nhất là, Tô Lâm biết thần thánh giáo đình cùng Hắc Ám hội nghị từ trước đến nay đều là tử đối đầu, đã hắn muốn đối phó Hắc Ám hội nghị, như vậy nếu như có thể dựng vào thần thánh giáo đình lời nói dĩ nhiên chính là tốt nhất. Tuy nhiên Tô Lâm chưa nghe nói qua thần thánh giáo đình có cao thủ gì. Nhưng là Tô Lâm lại là cảm thấy, có thể theo Hắc Ám hội nghị đối kháng nhiều năm như vậy mà ngật đứng không ngã thần thánh giáo đình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cho nên Tô Lâm vô luận là bởi vì nguyên nhân nào, đều muốn tuyệt đối đi một chuyến thần thánh giáo đình. Dương Tiêu cũng không có kiên trì, chỉ là gật gật đầu nói, ta lập tức đi làm. Nói xong, Dương Tiêu liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Mà Tô Lâm cũng là thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn biết tiếp xuống có rất nhiều chuyện cần chính mình đi làm, bao quát thần thánh giáo đình bên trong, để hắn cảm thấy rất hứng thú sự kiện kia. Thái Dương Thần, Apollo, Minh Vương Hades. Bọn họ lấy dạng này một cái tên tuyệt đối không phải là không có ý nghĩa, mà người bình thường cũng tuyệt đối không dám dạy dạng này một cái tên. Như vậy, hai người này cùng xa tại dị thế giới giữa bọn hắn vừa có cái dạng gì quan hệ. Chương 1928, Tâm Thuật Bất Chính. Vatican thành nước, tên gọi tắt Vatican, bởi vì tứ phía đều cùng Italy giáp giới, Cố Xưng Quốc Trung Quốc đồng thời cũng là toàn thế giới Thiên Chu A giáo trung tâm, lấy giáo hoàng cầm đầu giáo đình ở chỗ đó, là thế giới 1/6 nhân khẩu tín ngưỡng trung tâm. Ở chỗ này thường cư trú dân, thậm chí có thể nói mỗi người đều là thần thánh giáo đình tín đồ, cơ bản mỗi người đều là thần chức nhân viên. Tô Lâm cũng không có ở chỗ này lộ ra quá mức cao điệu, mà là tại Roma hạ xuống về sau quy quy củ củ ngồi xe lửa đi vào Vatican. Mà chuyến này mà đến Tô Lâm cũng không có mang bất luận kẻ nào, mà chính là độc thân đến đây, dù sao dạng này có thể gián tiếp cho thấy hắn thành ý, mặc dù nói ẩm lì ạ là thần thánh giáo đình địa vị tôn cao thánh nữ, nhưng là Tô Lâm lại là biết thần thánh giáo đình bên trong chính thức người chủ sự lại là địa vị nhất là cao thượng giáo hoàng, hắn chỉ cần cùng giáo hoàng đang đối mặt lời nói là được, đến hắn bây giờ thực lực đã hoàn toàn nắm giữ tư cách này. Đứng tại chỗ hướng lên nhìn ra xa, nhất là rõ rệt cái kia vàng son lộng lẫy kiến trúc, chính là thần thánh giáo đình vị trí. Tô Lâm cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, trước kia hắn như cũ trải qua lính đánh thuê kiếp sống liền đến qua nơi này không tại số ít, bằng không thì cũng không cách nào gặp được ẩm lý ạ. Tô Lâm cũng không có đường vòng, mà chính là trực tiếp lựa chọn tiến về thần thánh giáo đình. Một người đi đường nhìn thấy Tô Lâm không giống bình thường trang phục cùng màu da cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Hàng năm lại tới đây du lịch tham quan du khách cũng số lượng cũng không ít, bọn họ chỉ là đem Tô Lâm cũng làm thành bên trong một cái mà thôi. Trên đường đi Tô Lâm cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào, có điều trên con đường này hắn cũng không có thấy quá nhiều người hướng thần thánh giáo đình mà đi. Rất nhanh hắn liền tới đến thần thánh giáo đình phía trước tầng kia tầng bậc thang trước đó ngừng bước không tiến, bởi vì nghe nói ngoại lai người muốn đi vào thần thánh giáo đình cũng phải cần tiếp nhận khảo nghiệm. Khảo nghiệm người kia pha y chăng có tiến vào thần thánh giáo đình tư cách, nếu như là tâm thuật bất chính người, nhẹ thì sẽ gặp phải thần thánh giáo đình bên trong một cỗ thần bí lực lượng chỗ bài xích, nặng thì trực tiếp từ thần thánh giáo đình bên trong cao thủ xuất thủ trấn áp. Tô Lâm không biết cái kia thần bí lực lượng là cái gì, mà thần thánh giáo đình lại là căn cứ cái gì để phán đoán người khác pha y chăng tâm thuật bất chính, bởi vì những chuyện này hắn đều là từ ẩm lì ạ nơi đó nghe tới. Bởi vì ẩm lì ạ kế vị thánh nữ chi vị cũng không có quá lâu, cho nên thần thánh giáo đình bên trong những này chính thức bí ẩn nàng cũng không có quá nhiều giải. Mà tại thần thánh giáo đình bên ngoài cửa chính càng là không có một bóng người tồn tại, có điều tại Tô Lâm cảm giác bên trong lại có thể rõ ràng cảm nhận được, thần thánh giáo đình hộ vệ đội đều là tại thần thánh giáo đình bên trong. Ngoài cửa cũng không có an bài bất luận cái gì thủ vệ, có thể thấy được thần thánh giáo đình cường đại tự tin. Bọn họ có lòng tin có thể đánh giá ra ngoại lai người pha y chăng trong lòng bừng sáng. Tô Lâm cũng không chần chờ chút nào, cất bước một chân bước tại tầng kia tầng trên bậc thang vải đỏ trên nệm. Tô Lâm không biết hắn có thể hay không thông qua, có điều không có có đồ vật gì có thể ngăn cản hắn đi gặp giáo hoàng. Một chân đạp ở bên trên, Tô Lâm cũng không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái chỗ, cũng là an tâm rất nhiều, ngay sau đó không chần chờ nữa, từng bước một hướng cái kia phía trên bậc thang cất bước mà đi. Có điều cũng chính là ơ thơ y điếm na y, trong cơ thể hắn cái kia một cỗ ma khí lại là đột nhiên có chút ẩn ẩn không bị khống chế đứng lên. Loại tình huống này là xưa nay chưa từng xảy ra qua, ngay cả Tô Lâm đều là ẩn ẩn cau mày một cái. Có điều cũng may là, Tô Lâm bây giờ thực lực cũng không phải là cho không, chỉ là thoáng khống chế hỗn độn chân khí, liền đem cái kia không bị khống chế ma khí cho chấn áp xuống dưới. Nhưng cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Thần thánh giáo đỉnh bên trong cũng là truyền đến một tiếng chuông vang, một tiếng này chuông vang Tô Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, chính là hướng chính mình cái này phương hướng mà đến, Tô Lâm biết sự tình có thể muốn khó làm. Ma khí sở dĩ được xưng là ma khí dĩ nhiên không phải không duyên cớ mà đến, mà là bởi vì ma khí cùng thế gian quang minh chi lực hai loại năng lượng trái ngược, cho dù bản thân nó cũng không có cỡ nào tà ác, nhưng là bởi vì hiện ở cái thế giới này là từ quang minh chi lực đương đạo. Cho nên ma khí mới có thể bị xem như là tà ác một phương, đối với điểm này Tô Lâm rất rõ ràng. Nếu như cái thế giới này là từ ma khí đương đạo, như vậy được xưng là tà ác một phương chỉ sợ cũng lại là những này quang minh chi lực. Cùng lúc đó, tại bậc thang này bốn phương tám hướng cũng là ẩn ẩn dâng lên một cỗ quang minh chi lực, đối tượng tự nhiên cũng chính là trên bậc thang Tô Lâm. Cái này quang minh chi lực mặc dù không thể nói đến cỡ nào khó giải quyết, nhưng lại đủ để hình thành một loại cảnh cáo lấy thần thánh giáo đình có tâm thuật bất chính người xâm lấn. Tô Lâm hiện tại mới rốt cục thoáng cảm thấy có chút đau đầu, lúc đầu cái này cái gọi là khảo nghiệm pha y chăng tâm thuật bất chính thủ đoạn chỉ là vẹn vẹn dò xét đến trong thân thể pha y chăng có cùng quang minh chi lực trái ngược năng lượng. Có điều cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Tô Lâm thể nội, tại hắn hỗn độn chân khí bên trong lại là có một cỗ lực lượng đột nhiên từ đó thoát ly mà ra, Tô Lâm biết, đó là trong cơ thể hắn một cỗ quang minh chi lực. Cố này quang minh chi lực hắn chính là từ Thục Sơn trưởng môn tặng cho hắn một bình nhỏ đàn trong dược tinh luyện mà ra, trước đây thật lâu liền đã bị hỗn độn chân khí dung thân nạp. Cũng chính là cố này quang minh chi lực xuất hiện trong tích tắc, quay chung quanh tại chung quanh hắn những quang minh chi lực đó cũng là một hồi, cũng không có nóng lòng hướng Tô Lâm công kích mà đi, tựa như là có thần tổ mổ cả dù dừng lại ở bên cạnh hắn, có vẻ hơi nghi hoặc. Nhưng cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Thần thánh giáo đình bên trong cũng là có người lao ra, chính là thần thánh giáo đình hộ vệ đội, mà xông lên phía trước nhất người kia làm theo chính là Tô Lâm hết sức quen thuộc Thái Dương Thần, Apollo. Tại thần thánh giáo đình hộ vệ đội lao ra một khắc, nhìn thấy đứng tại trên bậc thang Tô Lâm, những hộ vệ đội đó thành viên liền muốn nắm lấy thương, hướng Tô Lâm phương hướng công kích mà đến, nhưng lại bị phía trước nhất người kia ngăn trở cả lại. Apollo ơ thơ y điếm na y cũng là nhìn thấy trên bậc thang Tô Lâm. Chỉ là nâng lên một cái tay, ra hiệu người khác an tâm chớ vội, sau đó cao mày ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Lâm nói ra, làm sao ngươi tới ạ bổ lộ biểu lộ không thế nào đẹp mắt, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Lâm bốn phía những cái kia đối với hắn nhìn chằm chằm quang minh chi lực, nếu như không phải gặp được cái gì tâm thuật bất chính người, cái này quang minh chi lực tuyệt đối sẽ không làm ra lớn như vậy động tác. Có điều những quang minh chi lực đó lại là không có nóng lòng hướng Tô Lâm công kích mà đi. Mà chính là bồi hồi tại Tô Lâm bên người, có vẻ hơi do dự, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Apollo ánh mắt bên trong cũng là đối Tô Lâm lộ ra một tia dị dạng ánh mắt. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn không có trước tiên hạ lệnh người khác ra tay với Tô Lâm. Có vẻ hơi tứ cố vô thân Tô Lâm cũng không có bất kỳ cái gì bối rối thần sắc, từ đầu đến cuối đều là như thế này, nhìn thấy những người này về sau Tô Lâm có chút thất vọng, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu nói một câu nói. Làm sao đi ra chỉ là bọn gia hỏa này. Chương 1929, Giao Hoàng. Tại trước khi tới đây, Tô Lâm đúng là vẫn luôn duy trì điệu thấp, bởi vì hắn không muốn để cho hắn hành tung để quá nhiều người biết, còn có một nguyên nhân cũng là hắn muốn cho thần thánh giáo đình biết mình thành ý, nhưng là như là đã đi vào thần thánh giáo đình, Tô Lâm cũng là cảm thấy không cần thiết lại bảo trì điệu thấp, nhưng là hắn không nghĩ tới mình đã không lại áp chế thực lực mình. Lại vẫn như cũ là không có đạt được hẳn là có coi trọng. Hắn muốn gặp không chỉ có riêng là những này thần thánh giáo đình hộ vệ đội, hoặc là ạ bổ lộ dạng này một cái hộ vệ đội trưởng mà thôi, bây giờ có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng cũng chỉ có thần thánh giáo đình giáo hoàng mà thôi. Chà nờ dê lẽ lại thần thánh giáo đình giáo hoàng thực lực cũng không có mình trong tưởng tượng cao như vậy, Tô Lâm không khỏi tại trong lòng dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, dù sao nếu như cảm nhận được hắn thực lực, cái kia thần thánh giáo đình giáo hoàng dù nói thế nào cũng muốn đích thân ra mặt mới đúng. Tô Lâm không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn như cũng là nhìn hướng lên phía trên Apollo, vẫn đủ tự thân thực lực mở miệng nói một câu nói, các ngươi giáo hoàng ở đâu, một câu nói kia bên trong hắn đã vận đủ khí thế của hắn. Có lẽ nghe vào khác người trong thai cũng không có cái gì, nhưng là chỉ cần là địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều có thể cảm nhận được hắn trong lời này phân lượng. Chắc hẳn nếu như cái kia giáo hoàng thực lực đủ cao lời nói, hẳn là có thể minh bạch hắn ý đồ đến. Có điều tại nghe được câu này về sau, trừ trên bậc thang lộ ra một bộ phẫn nộ biểu lộ, tựa như là cảm thấy Tô Lâm đại nghịch bất đạo bên ngoài cũng không có phát sinh bất kỳ khác thường gì, như cũ không thấy thần thánh giáo đình giáo hoàng. Những thần thánh kia giáo đình hộ vệ đội thực lực cũng không phải là quá cao, từ Tô Lâm trong lời này cũng không cảm giác được quá nhiều đồ vật. Đơn thuần chẳng qua là cảm thấy Tô Lâm có chút đại nghịch bất đạo, cũng dám trực tiếp hô lên giáo hoàng đại nhân xưng hô. Có điều Apollo rõ ràng không có bọn họ xúc động như vậy, hắn chỉ là cau mày nói ra, giáo hoàng đại nhân đang tiếp thụ thánh quang tẩy lễ, tạm thời không tiện đi ra gặp khách. Nghe được câu này, Tô Lâm không khỏi mày nhíu lại càng sâu, chán ở dê lẽ lại hắn đến vẫn thật là không phải lúc Apollo đại nhân, người này nhìn qua cũng không phải là cái gì tốt ra hỏa. Ta thần thánh giáo đình căn bản không cần hướng loại người này giải thích, tranh thủ thời gian xuất thủ bắt lấy hắn đi. Những hộ vệ đội đó thành viên nhìn qua đã sớm nhìn Tô Lâm không vừa mắt, hiện tại là thực sự nhịn không được nói ra. Nghe được câu này, Apollo mi đầu cũng là nhăn càng sâu, hắn cũng là cảm thấy Tô Lâm có chút nói năng lỗ mãng, tuy nhiên hắn cùng Tô Lâm ở giữa có chút giao tình, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể đối Tô Lâm ngoài vòng pháp luật khai ân. Huống chi, Tô Lâm bị cái kia quang minh chi lực bài xích bên ngoài lại là rõ ràng sự tình, Apollo cũng ở trong lòng do dự muốn đừng xuất thủ đem Tô Lâm bắt lại, trong lòng hắn Tô Lâm vẫn như cũ là cái kia điệu tiên cảnh giới tiểu tử mà thôi. Có điều cũng chính là ơ thơ y điếm na y, tại thần thánh giáo đỉnh bên trong lại là đột nhiên truyền tới một câu, cái thanh âm này phảng phất mang theo vô thượng uy nghiêm. Để hắn vào đi. Chỉ là ngắn ngủi mấy chữ mà thôi, Tô Lâm nhíu mày giãn ra mà ra, cái kia giáo hoàng quả nhiên vẫn là so sánh tức thời, bởi vì ngay tại vừa mới hắn chả đang suy nghĩ muốn hay không xông vào, dù sao lần này đến hắn cũng không muốn đến không. Mà nghe được câu này, thần thánh giáo đỉnh trước cửa những hộ vệ đội đó, bao quát tạ bổ lộ phản ứng lại là càng lớn, cơ bản trong cùng một lúc riêng phần mi nhờ hướng thần thánh giáo đỉnh chỗ sâu quỳ gối mà xuống, quỳ một chân trên đất cung cung kính kính chăm miệng một lời, giáo hoàng đại nhân. Chỉ là vẹn vẹn từ một động tác này phía trên liền có thể nhìn ra được, thần thánh giáo đỉnh bên trong tín đồ đối với giáo hoàng là đến cỡ nào tôn kính. Tại ạ bổ lộ dẫn dắt phía dưới, cũng là tại giáo hoàng tự mình lên tiếng phía dưới, Tô Lâm rốt cục có thể tiến vào thần thánh giáo đỉnh. Mà tại sắp đẩy ra cái kia một cái cao dọa người mạ vàng đại môn trước đó, Apollo lại là cao mày hướng Tô Lâm nhắc nhở một câu nói, ta không biết giáo hoàng đại nhân vì sao lại tự mình tiếp kiến ngươi, nhưng là ta khuyên ngươi, một sẽ thấy giáo hoàng đại nhân tốt nhất thả tôn kính chút. Apollo trong lời nói mang có một chút uy hiếp, có thể thấy được hắn đối với giáo hoàng là đến cỡ nào trung thành, có điều nghe được câu này Tô Lâm lại nết miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Mở cửa lớn ra về sau, Tô Lâm cũng là rốt cục nhìn thấy thần thánh giáo đình bên trong cái kia thần bí nhất giáo hoàng. Giáo hoàng ăn mặc cũng không có Tô Lâm trong tưởng tượng như vậy xa hoa, chỉ là ăn mặc một thân màu đỏ thẫm đại hồng bào, đỉnh đầu mang theo một cái cùng loại với quân vương hoàng quan mà thôi. Có điều cái này nhưng cũng đầy đủ đại biểu hắn tôn cao địa vị. Apollo rất lợi hại thức thời, cũng không có quá mức lưu lại. Đem Tô Lâm đưa đến về sau liền hướng phía giáo hoàng phương hướng thật sâu thấp hạ thân cúc không người về sau liền một mình lui ra ngoài, càng là thuận tay đóng cửa lại. Nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng giáo hoàng, Tô Lâm vờ ơ y mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dù sao đối phương bộ này giá đỡ bày quá lớn, chỉ là ngay đầu tiên khí thế của hắn liền bị người cho Lam mở ha tờ hờ ơ tờ đi. Ngồi đi. Cùng Tô Lâm trong tưởng tượng khác biệt, nhìn thấy Tô Lâm thứ nhất mắt, giáo hoàng cũng không có bày ra quá lớn kiêu ngạo, mà là phi thường bình dị gần gũi duỗi ra một cái tay nói với Tô Lâm. Có điều tại cái kia giáo hoàng vươn tay trong nháy mắt đó, hắn thực lực cũng là tùy theo phát ra tại Tô Lâm cảm giác bên trong, ngã cũng coi là biến tướng cho Tô Lâm một hạ mã huy. Tuy nhiên Tô Lâm cũng không có phát ra chân khí qua tra xét rõ ràng cái này giáo hoàng thực lực, dù sao Tô Lâm lần này tới cũng không muốn theo thần thánh giáo đỉnh gây thù hẳn. Làm như vậy lời nói không chừng sẽ khiến đối phương không vui, nhưng là trong khoảnh khắc đó Tô Lâm vẫn là bắt được thực lực đối phương một góc của băng sơn, hẳn là ít nhất là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới phía trên, thậm chí tại linh hư đạo nhân hoặc thuộc sơn trưởng môn này loại nhân vật phía trên. Tô Lâm cũng không có bất luận cái gì câu thúc, dù sao lấy hắn thực lực tới nói, vẫn là có thể cùng cái này giáo hoàng bình khởi bình tọa, ngắm liếc một chút bên cạnh cái ghế về sau liền tùy tiện ngồi ở phía trên. Ta giáo đình thánh nữ, ở chỗ của ngươi qua đã hoàn hảo giáo hoàng mang trên mặt cười nhạt ý, nhìn lấy Tô Lâm con mắt giống như là nói chuyện phiếm nói ra. Mà nghe được câu này, Tô Lâm thì là ở trong lòng không khỏi nói thầm vài câu, cái này giáo hoàng là làm sao biết ấm lì à một mực ở hắn nơi đó có điều Tô Lâm lại là cũng không có rủi rè, cái kia ấm lì à đợi ở hắn nơi đó cũng không phải Tô Lâm cưỡng ép giữ lại, mà chính là nàng cam tâm tình nguyện đợi ở nơi đó. Tô Lâm muốn đuổi đều đuổi không đi, cho nên Tô Lâm cũng chỉ là tùy tiện nói ra, qua cũng cứ như vậy dạng đi. Đương nhiên, giáo hoàng đại nhân nếu như ngươi lo lắng lời nói tự mình đi nhìn, xem cũng không phải là không thể được nha. Nghe được câu này, giáo hoàng cũng không hề tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra, Tô Lâm tiên sinh nói giỡn, hoa hạ loại kia ngọa hổ tàng lòng chi địa lại sao là chúng ta có thể tùy tiện đặt chân địa phương. Chương 1930 Hạt giống. Tô Lâm cười cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết cái này giáo hoàng nói là lời trong lòng, cũng không phải là tận lực nâng lên hoa hạ địa vị. Tại toàn thế giới tu luyện giới bên trong, hoa hạ tu luyện giới đều có thể nói là số một, càng là tu luyện giới nơi phát nguyên, cũng là tu luyện giới trung tâm, chỉ sợ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên một cái thế giới khác những tên kia mới có thể nhìn chằm chằm Hoa Hạ không thả. Mà Hoa Hạ trước mắt đỉnh tiêm cao thủ, chân tiên cảnh giới cao thủ vẹn vẹn Tô Lâm biết được thì có hai tên, địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nếu như đem các đại thế gia đều tính cả lời nói, cái kia càng là bất kể số. Cái này nói vẫn chỉ là bày ở ngoài sáng thực lực mà thôi, chỉ sợ Hoa Hạ còn có thật nhiều Tô Lâm chỗ không biết được sự tình, nói không chừng còn có Tô Lâm không biết cao thủ ẩn nút trong bóng tối, loại thực lực này Hoa Hạ đủ để cho bất kỳ thế lực nào vô cùng kiêng kỵ, cho dù là Hắc Ám hội nghị lại hoặc là thần thánh giáo đình, có điều bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cho nên mọi người ở chung cũng coi là nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Đương nhiên, tuy nhiên Hoa Hạ thực đủ sức để ngăn cản bất kỳ thế lực nào quấy nhiễu, nhưng là Hoa Hạ hiện tại cục diện lại là nguy hiểm nhất, dù sao tại vạn năm trước, cho dù là Hoa Hạ tu luyện giới như vậy phồn vinh hưng thịnh niên đại nhưng vẫn là chỉ có thể khó khăn lắm chống cự những dị thế giới đó ra hỏa, thực lực chỉ sợ đã siêu việt chân tiên cảnh giới tiên vương càng là chiến tử ở đó, đủ để thấy những tên kia khủng bố cỡ nào. Ngươi cùng Hắc Ám hội nghị ở giữa sự tình, chúng ta thần thánh giáo đình cũng sẽ không nhúng tay. Dù là ta thần thánh giáo đình cùng Hắc Ám hội nghị như nước với lửa. Giáo hoàng rốt cục bắt đầu đàm luận dậy chính sự, mà câu nói đầu tiên thì điểm phá Tô Lâm chuyến này đến mục đích, chỉ bất quá nhưng cũng tại một câu bên trong cũng đã phân chia giới hạn, cho thấy sẽ không đối Tô Lâm tiếp xuống hành động có cái gì trợ giúp. Thực Tô Lâm cũng không cảm thấy kỳ quái giáo hoàng hội biết được hắn tới nơi này là muốn làm gì, dù sao giáo hoàng liền ẩm lì à một mực đang chính mình nơi đó đều biết. Biết được mình cùng Hắc Ám hội nghị những ân oán kia cũng không phải vấn đề gì. Tô Lâm cũng không thể nói có thế nào thất vọng, dù sao hắn lần này tới cũng chỉ là ôm một chút hy vọng mà đến, cho dù là không có có thần thánh giáo đình trợ giúp, hắn cũng có mấy phần lòng tin đánh cái kia Hắc Ám hội nghị. Mà Tô Lâm cũng là biết thần thánh giáo đình vì cái gì không nguyện ý bước vào cái này tranh vào vũng nước đục, dù sao Tô Lâm một người phân lượng vẫn là quá nhẹ, căn bản không đủ để thần thánh giáo đình dốc sức tương trợ. Nếu như là Hoa Hạ tránh thức chen mô mở va ho đửa cờ thật cản tử, lại hoặc là Hoa Vũ Hạc lại tới đây, chỉ sợ cái này giáo hoàng không thể nói được liền sẽ động tâm, dù sao có thể diệt trừ Hắc Ám hội nghị đối với bọn hắn thần thánh giáo đình tới nói cũng là một chuyện tốt. Nhưng là ngoài ra, cho dù là Linh Hư đạo nhân lại hoặc là Thục Sơn trưởng môn lại tới đây chỉ sợ cũng sẽ không để giáo hoàng tâm động. Có điều dù vậy, có chút nên nói vẫn phải nói, Tô Lâm cũng không nói nhảm. Mà chính là trực tiếp nói với giáo hoàng đại nhân nhưng biết Hắc Ám hội nghị gần nhất làm đến những động tĩnh đó Tô Lâm cũng không có đem lời nói được quá rõ, nhưng là hắn lại là tin tưởng, thần thánh giáo đình cùng Hắc Ám hội nghị khoảng cách gần như thế, nếu như nói hắn không biết Hắc Ám hội nghị làm kia là cái gì nghi thức lời nói, Tô Lâm là tuyệt đối không tin. Quả nhiên, ngay tại Tô Lâm câu nói này rơi xuống về sau, giáo hoàng mi đầu không khỏi rất nhỏ nhăn lên nhíu một cái. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là Tô Lâm vẫn là có thể rất nhẹ nhàng bắt được. Nhưng là hắn lại là không nói gì, chỉ là nhìn lấy Tô Lâm, phảng phất là muốn nghe xem hắn sau đó phải nói cái gì. Tô Lâm cũng không có do dự, tiếp tục phảng phất nói một mình nói ra, Hắc Ám hội nghị nghi thức cụ thể là làm cái gì, nói thật chúng ta đã giải một hai, có điều ta rất hỉ hệ Uki, bọn họ đến là muốn lấy một loại như thế nào phương thức nên đón những tên kia buông xuống dù sao nếu như chỉ là một cái nghi thức liền có thể đem những tên kia bỏ vào đến lời nói, cái kia đoán chừng cái thế giới này đã sớm thiên hạ đại loạn. Đây là Tô Lâm đã sớm cân nhờ ở cờ đến, nếu như Hắc Ám hội nghị chỉ là cử hành một cái nghi thức, liền có thể để những dị thế giới đó ra hỏa đánh phá không gian bích lũy, buông xuống đến cái thế giới này lời nói, cho dù cái kia nghi thức quá mức phức tạp. Nhưng là nếu quả thật đơn giản như vậy lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng dùng không cách thời gian dài như vậy mới có thể giáng lâm một lần, mà cái thế giới này cũng đã sớm thiên hạ đại loạn. Tô Lâm tới nơi này muốn làm lớn nhất chuyện trọng yếu cũng không phải là hướng thần thánh giáo đình xin giúp đỡ, mà là muốn thu hoạch được một số tình báo. Âm lì ạ tuy nhiên thân là thánh nữ, nhưng là biết bí ẩn còn chưa đủ nhiều, không cách nào vì hắn giải hoặc. Nhưng là giáo hoàng thì khác biệt. Có thể nói thần thánh giáo đình thậm chí là Hắc Ám hội nghị một số bí ẩn, không có bất kỳ cái gì sự tình là có thể giấu giếm được hắn. Hắn tin tưởng, trước mắt nếu như người này muốn nói chuyện, nhất định có thể giải trừ hắn rất nhiều nghi hoặc. Nghe được Tô Lâm lời nói, giáo hoàng trầm mặc rất lâu, hắn không nói gì, chỉ là đang ngó chừng Tô Lâm con mắt nhìn, tựa hồ là muốn đem nội tâm của hắn nhìn thấu, mà Tô Lâm cũng không có thúc giục, càng là không có bất kỳ cái gì tâm hỏng, cùng giáo hoàng đang đối mặt xem, không chút nào lộ e sợ. Hồi lâu sau, giáo hoàng mới rốt cục khe khẽ thở dài nói ra, ngươi thật muốn biết phải biết, cho dù ngươi biết những chuyện này, khả năng cũng vô pháp ngăn cản cái gì. Tô Lâm không có chút gì do dự gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, tại biết những chuyện này trước tiên, Tô Lâm thì đặt quyết tâm, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận Hoa Hạ, chỗ nào có thể ở thơ y điếm na y lùi bước. Giáo hoàng gật gật đầu, lại là đem ánh mắt từ trên người Tô Lâm rời, đối cửa điện phương hướng nhàn nhạt nói một câu nói, ạ bộ lồ, ngươi vào đi. Tô Lâm thần sắc hơi động, giáo hoàng ơ thơ y điếm na y đem ạ bộ lộ cho gọi tiền đến, cái này cùng trong lòng của hắn một số ý nghĩ sinh ra phù hợp, chắc hẳn những dị thế giới đó ra hỏa hẳn là cùng ạ bộ lộ, Hades những này cùng những người kia trùng tên ra hỏa có quan hệ, quả nhiên. Tại giáo hoàng dứt lời dưới không bao lâu về sau, ạ bộ lộ liền từ cửa điện bên ngoài đẩy cửa vào, trên mặt tràn ngập thành kính. Mà giáo hoàng cũng không có thừa nước đục thả câu. Mà chính là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Tô Lâm trên thân nói ra, bọn họ, chính là hạt giống, dùng tới đón tiếp thần chủng tử. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được cả hạt giống Tô Lâm như mày. Mà nghe được giáo hoàng thuyết pháp này, Apollo biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất là đã sớm biết sự thật này, bọn họ sinh ra chỉ là dùng tới đón tiếp dị thế giới những lưu dự đó đang chủng tử. Không sai, bọn họ sinh ra chính là dùng tới đón tiếp thần chủng tử. Có lẽ cũng có thể nói bọn họ chính là thần tại cực kỳ lâu trước kia ở cái thế giới này vậy gieo xuống một hạt giống, trong cơ thể của bọn họ nắm giữ một bộ phận thần cách, chỉ bọn họ trưởng thành về sau, tái sử dụng một số ngoại lực thôi hóa, liền có thể nên đón thần hàng lâm. Chương 1931, Giáo hoàng lời khuyên. Thần cách nghe được cái này lạ lâm từ ngữ, Tô Lâm thần sắc hơi động một chút, nhưng lại không nói thêm gì. Thực giáo hoàng nói những này hắn đã đại khái có thể lý giải không sai biệt lắm, nhưng là vẫn có một số việc không làm rõ ràng được. Có điều giáo hoàng lời nói lại vẫn chưa nói xong, hắn đồng dạng ngồi tại một trương đại trên mặt ghế, trầm mặc một lúc sau mới tiếp tục nói, thần lực lượng căn bản không phải chúng ta loại phàm nhân này có thể tưởng tượng, cho nên đây cũng là ta không nguyện ý trợ giúp ngươi một nguyên nhân, nhưng là ta thần thánh giáo đình lại cũng chưa chắc liền sợ hắn hắc ám hội nghị. Nói đến đây, giáo hoàng đưa ánh mắt đặt ở Apollo trên thân, mà Apollo lại chỉ là một mặt thành kính, không có bất kỳ cái gì còn lại biểu lộ. Nghe được giáo hoàng nửa câu đầu thời điểm, Tô Lâm là có chút khịt mũi coi thường, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua thần, tại bên trong thế giới nhỏ kia Tô Lâm thì đã từng thấy tận mắt một cái thần vẫn rơi. Hơn nữa còn bởi vậy thu hoạch được một cái tiểu tinh thể, nếu như Tô Lâm đoán không sai lời nói, đó phải là thần cách. Có điều Tô Lâm có thể tuyệt đối sẽ không nói ra, dù sao một vị thần vẫn rơi truy hệ nở rất quan cho nở dê, nếu như nói ra ngoài không chừng có phiền toái gì, mà cái kia thần cách cũng không biết có cái gì hắn tác dụng, tại không có làm rõ ràng trước đó Tô Lâm tuyệt đối sẽ không đem chuyện nào nói ra, mà chuyện này đến nay cũng chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Có điều đang nghe giáo hoàng sau một câu về sau, Tô Lâm thì là lựa chọn trầm mặc xuống dưới, bởi vì hắn biết giáo hoàng là có ý gì. Đã hắc ám hội nghị có thể sử dụng nghi thức đem những dị thế giới đó ra hỏa nên đón đến cái thế giới này đến, như vậy cái này thần thánh giáo đình thì chưa hẳn không thể. Apollo cũng là một tên hạt giống, một cái thế giới khác thái dương thần Apollo lưu lại gieo hạt tử, chỉ bất quá Tô Lâm nhớ kỹ ẩm lì ạ đã từng nói, thần cũng không đều là ưa thích xâm lược, giống này thái dương thần Apollo, chỉ sợ cũng không thế nào ưa thích đi vào cái thế giới này. Nhưng là nếu như hắc ám hội nghị thật đem thần thánh giáo đình bức cho gấp lời nói, Tô Lâm tin tưởng, thần thánh giáo đình cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem thái dương thần Apollo mời tới nơi này. Chỉ bất quá thật chỉ có hai vị này thần A Tô Lâm không tin, hắn nhưng là nhớ kỹ cái kia hoàng kim sư tử cùng hắn chỗ miêu tả, cùng tiên vương đại chiến không chỉ có riêng chỉ có hạ đẹp một người mà thôi. Như vậy hắn thần đâu Tô Lâm không nghĩ ra, nhưng là trước mắt lại là có thể vì hắn giải hoặc người. Tô Lâm tự nhiên đem vấn đề này vứt cho giáo hoàng. Nghe được câu này, giáo hoàng gật gật đầu, nói với Tô Lâm, thần đương nhiên sẽ không chỉ có hai vị này mà thôi, nhưng là trước mắt bị chúng ta biết hạt giống cũng chỉ có hai vị mà thôi, về phần hắn thần hoặc là thì là căn bản không có đi vào cái thế giới này ý nghĩ, cho nên cũng không để lại hạt giống, hoặc là cũng là đem những này hạt giống ẩn tàng sâu đậm, trước mắt còn không biết ở nơi nào. Đây đối với Tô Lâm tới nói có thể tính lên là một cái trọng yếu tin tức, bởi vì hắn biết Hoa Hạ muốn đối mặt khả năng không chỉ một Hades, còn có hắn thần, nhưng là một vấn đề khác lại là tùy theo mà ra. Ngươi không phải nói, những này hạt giống thôi phát cần ngoại lực mới có thể a, nếu như hắn hạt giống thành người bình thường, làm sao có thể thành thủ, dùng để mở ra không gian bích lũy? Tô Lâm cau mày nói ra. Nếu như đem những hạt giống đó, muốn trở thành một cái chìa khóa lời nói, vậy khẳng định cần đem chìa khóa cắm ở ổ khóa bên trong mới có thể mở cửa. Nếu như hắn hạt giống đúng như giáo hoàng nói, ẩn nút trong bóng tối, chẳng khác gì so với người thường, như vậy còn như thế nào dùng để mở ra cái kia không gian bích lũy? Hơn nữa nhìn bộ dáng những hạt giống đó thể nội tuy nhiên nắm giữ một bộ phận những thần đó thần cách, nhưng là trong đầu của bọn họ lại là không có bất kỳ cái gì trí nhớ lưu. Dữ lưu. Đã như vậy lời nói, nếu như không có bất kỳ thế lực nào phát hiện những còn lại đó hạt giống, chẳng phải là nói những thần đó mãi mãi cũng sẽ không hàng lâm xuống? Nếu như chuyện này chính như hắn suy nghĩ lời nói, đây tuyệt đối là Tô Lâm hy vọng nhìn thấy. Phảng phất đã sớm biết Tô Lâm muốn hỏi như vậy một dạng, giáo hoàng cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, hắn chỉ là đối Tô Lâm giải thích nói, thần lực lượng cũng không phải là người ta có thể tưởng tượng, tại ta giáo đình ghi chép phía trên, cũng không phải là chưa từng xảy ra không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền đột nhiên hàng lâm xuống thần, về phần bọn hắn dùng là phương pháp gì, ta cũng không được biết. Cảm tình bọn họ còn có thể viễn trình điều khiển? Tô Lâm cũng không nói lời nào, nhưng là nhíu chặt lông mày lại là không có bừng ra. Hắn nhìn nói với giáo hoàng, nhìn, giáo hoàng đại nhân giống như đối với những tên kia tồn tại cũng không phải là như thế nào tôn kính. Tô Lâm sớm liền phát hiện, cái này giáo hoàng nhìn qua giống như đối với những thần đó cũng không thế nào sinh bệnh, nói đến những chuyện này thời điểm, còn lâu mới có được gã bổ lộ trên mặt như vậy thành kính. Theo đạo lý tới nói, những tên kia tồn tại thì có thể nói là hắn tín ngưỡng, nhưng lại không biết ra tại nguyên nhân gì. Giáo hoàng giống như cũng không cho rằng bọn họ chính là hắn tín ngưỡng, đương nhiên đối với Tô Lâm tới nói cũng là chuyện tốt, nếu như giáo hoàng thật sự là bọn họ cuồng nhiệt giáo đồ lời nói, như vậy Tô Lâm cũng vô pháp từ giáo hoàng miệng bên trong hỏi ra nhiều chuyện như vậy, giáo hoàng không theo chính mình liều mạng đều xem như tốt. Giáo hoàng lắc đầu, cũng không có làm ra quá nhiều biểu lộ, chỉ là từ tốn nói, bọn họ chẳng qua là một cái thế giới khác người mà thôi. Đối với thuyết pháp này, Tô Lâm tuyệt đối là đồng ý, bởi vì hắn thì đã từng thấy tận mắt một cái thần, đồng thời đã từng thân thủ chém giết một tên thần tồn tại, mà giết một cái thần hắn cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Nếu như bọn họ thật sự là vĩnh bất hủ hủ tồn tại, cái kia cũng sẽ không chết tại Tô Lâm thủ hạ, cùng nói bọn họ là thần minh, càng không bằng nói bọn họ chỉ là một cái thế giới khác, càng cường đại hơn người mà thôi. Thật giống như Hoa Hạ tu luyện giả cho tới nay chỗ truy cầu tiên. Trên thực tế, tiên sao lại không phải người tu luyện mà thành, đồng dạng cũng chỉ là càng cường đại hơn người mà thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn khi lấy được lực lượng cường đại về sau liền cho là mình tài trí hơn người, thoát ly người phạm vi này mà thôi. Sự tình giải không sai biệt lắm, Tô Lâm cảm thấy cũng không có ở chỗ này tiếp tu cờ ở lại tất yếu, dù sao xem ra giáo hoàng là thật không có muốn cùng hắn liên thủ diệt trừ Hắc Ám giáo đình ý nghĩ. Như vậy lại ở lại nơi này cũng chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Tô Lâm đứng dậy cáo từ, giáo hoàng cũng không có ngăn cản, chỉ là cho Tô Lâm một câu lời khuyên nói, thần hàng lâm là không thể ngăn cản, ta khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này, cho dù là ngươi tìm tơ y hạ đẹp cái kia hạt giống cũng vô pháp ngăn cản hắn buông xuống, nếu như muốn ngăn cản bọn họ chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là nắm giữ cùng bọn hắn giống nhau lực lượng. Tô Lâm từ chối cho ý kiến, cũng không biết có hay không đem giáo hoàng lời nói nghe vào trong lỗ tai, chỉ là đối giáo hoàng khẽ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, sau đó tại giáo hoàng an bài phía dưới, từ Apollo tiễn hắn đi ra đại sảnh. Chương 1932, thần cách. Tô Lâm cũng không có tại thần thánh giáo đình quá nhiều lưu lại, bởi vì ở chỗ này hắn luôn cảm thấy có một đôi mắt tại chăm chú nhìn hắn nhìn, Tô Lâm không biết cặp mắt kia là ai, nhưng là có thể khẳng định là, tuyệt đối không phải là giáo hoàng. Như vậy xem ra, cái này thần thánh giáo đình cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có điều Tô Lâm cũng không nguyện ý nghĩ lại, hắn hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, nhìn thấy Tô Lâm rất là vội vàng bộ dáng, một bên Apollo rất là hiếu kỳ, có điều lại là không có hỏi nhiều, Tuy nhiên Tô Lâm không biết ạ bổ lộ cái này hạt giống đến ẩn giấu đi như thế nào lực lượng, nhưng là hiện tại hắn tại Tô Lâm trong mắt cũng chỉ có địa tiên cảnh giới mà thôi, không cảm giác được cái kia cố. Trong cõi u minh lực lượng rất bình thường. Một mực đến đi ra thần thánh giáo đình về sau, Tô Lâm mới là rốt cục thở phào, dù sao bị người chăm chú nhìn cảm giác rất là không tốt, mà lại càng mấu chốt là, cố lực lượng kia là ẩn nút trong bóng tối, liền Tô Lâm cũng tìm không ra tung tích. Cắm ở trong túi quần Tô Lâm một cái tay hơi hơi sử dụng lực, tại hắn cái này trong túi quần có một khỏa tiểu tinh khối, là tại bên trong thế giới nhỏ kia thần sau khi chết lưu lại dưới tinh khối. Trước kia Tô Lâm không biết đây là vật gì, nhưng là chuyến này về sau, Tô Lâm cũng là biết được một cái mới mẻ thuyết pháp, cái kia chính là thần cách. Tô Lâm có thể vô cùng vững tin không thể nghi ngờ, cái này một cái tiểu tinh khối hẳn là thần cách không thể nghi ngờ. Mà vừa mới tại thần thánh giáo đình bên trong, cái kia từ nơi sâu xa một đôi mắt cũng chính là chăm chú vào hắn túi quần vị trí này đang nhìn. Tô Lâm không biết đối phương pha y chẳng cảm nhận được cái này tiểu tinh khối, nhưng là cuối cùng không có nhắc lên quá song lớn lan, cho nên Tô Lâm cũng không muốn qua sinh sự, bất quá hắn nhưng cũng làm xuống dự định, chờ sau khi trở về nhất định muốn thật tốt nghiên cứu một chút cái này tiểu tinh khối đến là cái thứ gì có điều Tô Lâm không biết. Là, ngay tại hắn rời đi không bao lâu về sau, tại cái kia thần thánh giáo đỉnh chỗ sâu cũng là có một phen hắn không cách nào nghe được đối thoại. Theo lý thuyết tại cái này thần thánh giáo đỉnh hẳn là địa vị tôn sùng, không có người có thể ở trên hắn giáo hoàng, lúc này lại là có vẻ hơi khiêm tốn, ở phía dưới đối phía trên một cái híp mắt nhắm mắt không nói nam nhân cung kính đứng thẳng người. Một mực đến Tô Lâm hoàn toàn rời đi thần thánh giáo đình về sau, phía trên nam nhân kia mới rốt cục từ từ mở mắt, thật giống như ngủ say hồi lâu một dạng, hắn mí mắt có chút nặng nề. Đại nhân, cái kia Tô Lâm đến có cái gì địa phương đặc thù, vợ y ma để ngài đều như thế để ý giáo hoàng túi người xuống hỏi. Nhìn qua phía trên nam nhân kia mới là thần thánh giáo đình chính thức chúa tể. Giáo hoàng thực thật rất ngạc nhiên, liền xem như thần thánh giáo đình thánh nữ ẩm lì ạ, bây giờ đang ở Tô Lâm nơi đó, nhưng là hắn cũng không cần thiết đem thần thánh giáo đình chính thức bí ẩn đều nói cho người trẻ tuổi kia. Dù sao bọn họ cùng Tô Lâm ở giữa cũng không có cái gì quan hệ, giáo hoàng không có có nghĩa vụ, cũng không cần thiết qua nói cho Tô Lâm như vậy kỹ càng. Có điều cũng chính bởi vì phía trên nam nhân này thông qua thủ đoạn nào đó, đem tin tức này truyền đạt tiến trong đầu hắn, giáo hoàng mới không thể không đem những tránh thức đó bí ẩn đều nhất nhất nói cho Tô Lâm, cho nên giáo hoàng mới sẽ như thế hiếu kỳ, cái kia Tô Lâm đến là thân phận gì, dù sao hắn nhưng là rõ ràng biết rõ trên đường người. Này là thân phận gì, chính là bởi vì như thế, cho nên giáo hoàng mới sẽ tốt như thế kỷ. Phía trên nam nhân kia trầm mặc một lúc sau mới lên tiếng. Cái kia gọi Tô Lâm người trẻ tuổi rất lợi hại có ý tứ, trên người hắn có một cái để cho ta cảm thấy rất hứng thú đồ vật, nhưng là ta cũng không xác định cái kia có phải là ta suy nghĩ đồ vật. Nghe được nam nhân lời nói, giáo hoàng càng thêm hiếu kỳ, dù sao trước mắt nam nhân đã tồn tại ở trên thế giới này không biết bao lâu, còn có đồ vật gì có thể gây nên hắn hứng thú có điều giáo hoàng rất lợi hại thức thời cũng không có nhiều lời, hắn biết, nếu như muốn nói chuyện, nam nhân này tự nhiên là sẽ nói, nếu như không muốn nói chuyện, vậy thì không phải là hắn có thể biết sự tình. Chính là bởi vì hắn thức thời, cho nên hắn có thể đầy đủ lên làm cái này giáo hoàng nhiều năm như vậy ngật đứng không ngã. Nam nhân kia lại là trầm mặc hồi lâu, trên mặt không chút biểu tình, tựa hồ trong mắt hắn, làm ra bất kỳ biểu lộ gì loại chuyện này đều là không có chút ý nghĩa nào, hắn chỉ là phảng phất nói một mình nói ra. Thần cách nhìn qua cũng không phải là tàn khuyết thần cách, nhưng là ngươi lại là từ đâu đạt được như thế một cái hoàn chỉnh thần cách dưới đài giáo hoàng nghe được câu này nhìn qua trên mặt không có không gợn sóng, nhưng là thực nội tâm đã sớm ba đảo hung dũng. Thần cách loại vật này tại thần thánh giáo đình bên trong có không ít ghi chép, nhưng là người nào cũng không có thấy qua đến là cái dạng gì, chớ đừng nói chi là một cái hoàn chỉnh thần cách. Đó là chỉ có chính thức thần mới có thể nắm giữ ngay cả thần thánh giáo đình bên trong một hạt giống. Ạ bố lộ thể nội cũng chỉ có một khỏa vô cùng nhỏ bé thần cách mà thôi. Người trẻ tuổi kia lại có một khỏa hoàn chỉnh thần cách như vậy hắn là làm thế nào đạt được giáo hoàng không dám ở nghĩ kỹ lại. Bởi vì phía dưới ý nghĩ này ngay cả chính hắn đều giật mình. Chán ở dê lẽ lại người trẻ tuổi kia giết một vị thần giáo hoàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút phía trên nam nhân này. Nhìn thấy nam nhân lại là một lần nữa lâm vào trong trầm mặc, hắn biết, cái này không phải mình nên hỏi sự tình. Tô Lâm không có lựa chọn tại Vatican lưu lại, cũng không có lựa chọn tại Roma lưu lại, trước đó tại thần thánh giáo đình bên trong cảm nhận được cái kia ánh mắt để hắn vô cùng bất an, cho nên Tô Lâm cảm thấy mình vẫn là cách nơi này càng xa càng tốt. Dù sao Hắc Ám hội nghị bên trong đều có như vậy một vị chân tiên cấp bậc cao thủ tọa chấn, Tô Lâm cảm thấy cùng Hắc Ám hội nghị trải qua thời gian dài hình thành mặt đối lập thần thánh giáo đình bên trong cũng hẳn là có hắn không cách nào suy đoán lực lượng. Tô Lâm là một đường chạy trở về Xích Long đoàn lính đánh thuê vị trí cái kia một nhà hoàng nhà trong tiểu điếm, không thể không nói là, Tư Đồ Hiên lãnh đạo Mạ Phỉ A ở cái địa phương này tựa như là một cái thổ hoàng đế một dạng, có được trí cao vô thượng quyền uy. Mà trở lại trong tiểu điếm về sau, Tô Lâm thì là trực tiếp lựa chọn phòng cửa đóng kín, không thấy bất luận kẻ nào, bởi vì hắn tiếp xuống muốn nghiên cứu đồ vật không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Ngay cả Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng không thể biết. Không phải Tô Lâm tin bất quá bọn hắn, mà chính là vật này truy hệ N rất quan cho NG, nếu để cho bọn họ biết phản mà không là một chuyện tốt, dù sao loại vật này cũng không phải nên tồn tại Tô Lâm tay lên một vật. Tô Lâm lấy ra cái kia tiểu tinh thể, nhìn thật lâu, tại cái kia tiểu tinh thể bên trong chỗ lưu giữ lưu cái kia một cố mang theo lấy thần thánh ý vị khí tức hắn cảm thụ rất rõ ràng. Tô Lâm lúc này có thể vững tin không thể nghi ngờ, đây chính là giáo hoàng trong miệng cái kia thần cách. Tô Lâm chuẩn bị làm một kiện bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến điên cuồng vô cùng sự tình, cái kia chính là hấp thu cái này thần cách. Tô Lâm không biết hắn có thể thành công hay không, nhưng là hắn cảm thấy tựa hồ có thể thử một lần. Chương 1933, thần cách cùng địa đan. Đem trong tay hắn vật này miêu tả thành một cái tinh khối phảng phất cũng không thỏa đáng. Bởi vì trên thực tế nó cũng không có thực chất, chỉ là từ một đoàn Tô Lâm cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ năng lượng chỗ hội tụ mà thành năng lượng thể mà thôi. Đã như vậy lời nói, như vậy Tô Lâm đưa nó hấp thu cũng hẳn không phải là vấn đề gì, hiện tại duy nhất vấn đề là, hấp thu cái này một cái thần cách, đối với hắn mà nói đến là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nguyên bản Tô Lâm thực dù là biết vật này cũng là thần cách, cũng đối với nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Dù sao Tô Lâm đối với nó là hoàn toàn không biết, Tô Lâm tính cách cũng từ trước đến nay đều là cẩn thận vô cùng, đối với hắn nhìn không thấu đồ vật tuyệt đối sẽ không tự tiện qua động, ai biết hắn có thể hay không khống chế cái này thần cách, vạn nhất hấp thu về sau trong cơ thể hắn năng lượng không cách nào khống chế, vậy liền được không bù mất. Nhưng là sau cùng để Tô Lâm động thủ thử một lần nguyên nhân vẫn là giáo hoàng cái kia sau cùng một phen, hắn nói không sai, muốn báo thù cho cha mẹ, hủy diệt Hắc Ám hội nghị, bảo hộ Hoa Hạ, đánh lui những kẻ ngoại lai đó, đây hết thể đều cần hắn có tuyệt đối lực lượng mới được, ngoài ra không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể so cái này càng trực tiếp, mà Tô Lâm cũng là rất rõ ràng, hắn hiện tại lực lượng còn rất lợi hại không đủ. Nhưng là nếu như hấp thu hết cái này thần cách, vậy liền không giống nhau, nói không chừng hắn liền có thể dùng cái này đến đột phá cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cùng chân tiên cảnh giới ở giữa cái kia một đạo hàng rào, thành công tấn thăng. Tô Lâm cũng không ngây thơ, hắn biết hảo vận sẽ không vô duyên vô cớ buông xuống đến trên người hắn, muốn nắm giữ thực lực, như vậy thì cần bước lên nguy hiểm tương đối, hắn hiện tại thân này thực lực trên thực tế đều là như thế được đến. Cơ duyên là cùng tồn tại với phiêu lưu, Tô Lâm hiện tại chẳng qua là lần nữa mạo hiểm một lần mà thôi. Bởi vì hắn muốn báo thù cho cha mẹ, hắn muốn bảo vệ tốt những hắn đó muốn bảo vệ người, hắn chỉ có thể làm như thế. Tại lúc trở về, Tô Lâm đã thông báo, không cần thiết sự tình sẽ không có người tùy tiện đặt chân nơi này, cho nên Tô Lâm đối ở hiện tại hoàn cảnh cũng là rất hài lòng. Rốt cục, hắn không chần chờ nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, thể nội thôn thiên công pháp tự hành chuyển động, từ khi từ tiểu thế giới kia sau khi trở về, hắn thôn thiên công pháp cũng là tiến bộ không ít. Tô Lâm cũng không biết cái này thôn thiên công pháp pha y chẳng có thể thôn vệ cái này thần cách đến trong cơ thể mình. Có điều ngay tại hắn vận chuyển thôn thiên công pháp về sau, trên tay cái kia một đoàn năng lượng thể nhưng cũng là bắt đầu cấp tốc chuyển động. Thật giống như nhận một loại nào đó kích thích, bắt đầu ở Tô Lâm trên tay phi tốc chuyển động. Ngay sau đó cái kia năng lượng trên hạ thể bắt đầu hiện ra một đoạn lại một đoạn văn tự, có điều lại không phải Hoa Hạ văn tự. Càng giống là một loại vô cùng cổ lão mà xa xưa văn tự. Có điều Tô Lâm lúc này lại là không có chút nào đi xem phía trên kia văn tự ý nghĩ, bởi vì ngay tại hắn thôn thiên công pháp vận chuyển một khắc này, hắn cảm giác được trong cơ thể mình viên kia địa đan cũng là bắt đầu chuyển động. Từ khi tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới về sau, trong cơ thể hắn địa đan liền đã có thật lâu không có có bất an như vậy định qua, đây là lần đầu. Nếu như nói người căn bản là trái tim, như vậy tu sĩ căn bản chính là địa đan. Nếu như địa đan xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, Tô Lâm cảm thấy mình tánh mạng rất có thể cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Cho nên Tô Lâm cũng chỉ có thể cạn kiệt toàn bộ tâm thần qua tận lực yên ổn viên kia địa đan. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là vừa mới thôi động thôn thiên công pháp mà thôi, địa đan liền sẽ sinh ra như thế mãnh liệt phản ứng. Có điều Tô Lâm cũng sẽ không bị chút chuyện nhỏ này thì hù đến, phải biết, làm cho địa đan phản ứng như thế mãnh liệt đồ vật cũng tuyệt đối không phải là đơn giản đồ vật. Nếu như hấp thu hết cái này một cái thần cách, Tô Lâm rất lợi hại vững tin đối với mình tuyệt đối là một cái cơ duyên lớn, cho dù là hắn đã nắm giữ viễn siêu địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực. Nhưng là đối với hắn mà nói vẫn là một loại cơ duyên lớn. Thời gian dần dần trôi qua, nhắm mắt tính tọa Tô Lâm thủy chung không nhúc nhích, giống như là một khối thạch như một loại, chỉ có trên tay hắn cái kia một khối năng lượng thể đang không ngừng chuyển động, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhưng là nếu có một tên chân tiên cảnh giới ở đây lời nói, tuyệt đối có thể nhìn thấy, tại Tô Lâm trên tay cái kia một khối năng lượng thể phía trên, đang có một sợi lại một sợi rất nhỏ năng lượng đang không ngừng hướng Tô Lâm thể nội dũng mãnh lao tới. Mà Tô Lâm trên tay cái kia một khối năng lượng thể phía trên nổi lên văn tự, cũng tại lấy một loại mắt thường khó gặp tốc độ dần dần ảm đạm xuống. Toàn bộ quá trình bên trong Tô Lâm thủy chung không nhúc nhích, nếu như không phải ở ngực rất nhỏ chập trùng, rất khó không khiến người ta cho là hắn đã chết. Tuy nhiên Tô Lâm bề ngoài nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là cũng chỉ có Tô Lâm mới biết được. Hắn lúc này thể nội là đến cỡ nào hỗn loạn, từ khi Tô Lâm tăng lớn thôn thiên công pháp thôn phệ tốc độ về sau, trong cơ thể hắn không chỉ là địa đan, ngay cả hắn tu luyện đến nay cơ bản nhất chân khí, hỗn độn chân khí cũng bắt đầu táo động. Tô Lâm dần dần ý thức được sự tình giống như có chút không ổn, nhưng là tên đã trên dây lại cũng không thể không phát, muốn Tô Lâm hiện tại đỉnh chỉ thôn thiên công pháp đối với cái kia thần cách hấp thu là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì dù là không mở to mắt nhìn, Tô Lâm nhưng cũng có thể cảm nhận được, trên tay hắn cái kia một khối năng lượng thể đã dần dần cùng hắn liên hợp lại cùng nhau, giống như là lớn lên ở trên người hắn một miếng thịt, muốn vung cũng tuyệt đối không vung được lại. Là không biết qua bao lâu, Tô Lâm chính đang vì hắn thể nội hỗn loạn tương bừng chân khí cùng địa đan mà sức đầu mẻ chán thời điểm, trên tay hắn cái kia một khối nhỏ năng lượng thể nhưng cũng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tô Lâm quanh người cũng bắt đầu hiện ra một sợi lại một sợi kinh văn, nhìn qua là một loại vô cùng xa xưa mà cổ lão văn tự, không phải hiện nay trên cái thế giới này bất kỳ một quốc gia nào sử dụng lời nói. Mà Tô Lâm biểu lộ cũng bắt đầu trở nên thống khổ đứng lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái kia một khối thần cách đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể hắn, mà cái kia thần cách cũng vô cùng chọn vị trí. Chỉ là vừa mới tiến vào trong cơ thể hắn, cái kia thần cách liền đã chọn tốt địa đan vị trí, lúc này đang cùng hắn địa đan tiến hành một trận y mắng chiến đấu. Cái này thần cách rõ ràng là muốn thay thế địa đan vị trí. Tô Lâm đương nhiên sẽ không để cho cái này thần cách tọa nguyện chỗ thường, hắn không là vừa vặn bước vào tu luyện giới cái kia gà mờ, hắn biết rõ biết, hắn lúc này một thân địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi đều dựa vào cái này một khỏa địa đan ủng hộ, nếu như bị cái này thần cách thay thế, như vậy hắn trước kia sở hữu nỗ lực thì tất cả đều uổng phí. Nhưng là Tô Lâm lại không cách nào làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trận này ở trong cơ thể hắn triển khai uy mắng chiến đấu. Về phần sau cùng đến là địa đan thắng lợi, vẫn là cái này thần cách thắng lợi, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế. Nói thật, Tô Lâm hiện tại đối với cái này thần cách rất là tức giận, dù nói thế nào này tấm thân thể cũng là hắn. Ngươi một cái nho nhỏ thần cách dựa vào cái gì tại lao tử thể nội đảo lớn như vậy loạn. Chương 1934, cùng tồn tại. Thần cách muốn hấp thu hết trong cơ thể hắn địa đan, mà địa đan cũng muốn hấp thu hết cái này kẻ ngoại lai cho mình dùng. Tô Lâm đương nhiên không hy vọng nhìn thấy địa đan bị thần cách hấp thu rơi. Dù sao nếu như nói như vậy hắn qua nhiều năm như vậy tu luyện sở hữu công pháp đều sẽ phí công nhọc sức. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Tô Lâm liền sẽ mất đi tất cả lực lượng, cái này kẻ ngoại lai, thần cách, có lẽ sẽ cho hắn càng thêm cường đại, ngay cả hắn cũng không tưởng tượng. Nổi lực lượng, rất có thể cũng là bên trong thế giới nhỏ kia bị trấn áp thần, chỗ có được lực lượng tuy nhiên hắn là bị tiên vương chỗ trấn áp, nhưng là hắn chỗ có được lực lượng cũng không phải Tô Lâm hiện tại có thể tưởng tượng. Nhưng là Tô Lâm không nguyện ý, dù là cái này thần cách có thể cho hắn lại lực lượng cường đại, Tô Lâm cũng không nguyện ý từ bỏ hắn qua nhiều năm như vậy một bước một cái dấu chân thân thủ được đến thực lực. Mà phảng phất là cảm nhận được địa đan nguy cơ, Tô Lâm thể nội hỗn độn chân khí lập tức đồng loạt hướng hắn địa đan phương hướng tràn vào đi qua, mà tại hỗn độn chân khí bên trong còn ẩn chứa không ít hắn lực lượng cường đại. Những cái kia đều là Tô Lâm những năm gần đây hấp thu chân khí, bên trong thì ẩn chứa tiên vương chân khí trở cường đại chân khí. Có điều cái kia thần cách lại cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng tản mát ra một cỗ không khỏi năng lượng, vờ ơ y ma không chút nào kém hơn Tô Lâm hỗn độn chân khí, cả hai lập tức triển khai giao phong. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Tô Lâm biểu lộ cũng là lập tức lộ ra vô cùng thống khổ, dù sao đây chính là thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn cái này hai cỗ lực lượng lần giao thủ này, bị tội cũng chỉ là chính hắn mà thôi. Hắn chỉ cảm giác mình thể nội lúc này thì giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng đau nhức khổ khó nói, nhưng lại không cách nào làm cái gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này hai cỗ lực lượng một phân cao thấp. Từ xưa đến nay cũng chưa từng có giống Tô Lâm tình huống như vậy phát sinh qua, đây là Đông Phương tu luyện giới cùng phía Tây tu luyện giới một lần giao phong. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là không có không dị nghị là, vô luận là phương nào tại cuối cùng lấy được thắng lợi, chỉ cần Tô Lâm chống nổi cái này gian nan một khắc không chết, như vậy hắn tuyệt đối sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cho nên Tô Lâm có thể làm cũng chỉ có bảo vệ cẩn thận tâm thần, chờ đợi. Lấy một phương lấy được thắng lợi cuối cùng nhất thực Tô Lâm thể nội cũng không vẹn vẹn chỉ có cái này hai cỗ tử lực lượng mà thôi, trong cơ thể hắn còn có loại thứ ba lực lượng. Đó chính là hắn dùng tới mở nhập ma trạng thái ma khí. Có điều cái kia ma khí lúc này lại là lộ ra đến mức dị thường yên lặng, giống như là tại xem náo nhiệt đồng dạng tiềm tàng tại Tô Lâm thể nội, đồng dạng là đang quan sát cái kia hai cỗ lực lượng giao phong. Cái này khiến Tô Lâm giận không chỗ phát tiết, lao tử thân thể đều sắp bị cái kia hai cỗ lực lượng cho chia rẽ cái, ngươi cái này ma khí không đi khuyên nhủ cái còn ở lại chỗ này xem náo nhiệt. Thích hợp sao? Nếu như chỉ là phổ thông địa đan lời nói không chừng tại cái này thần cách thế công phía dưới vẫn thật là không có bất kỳ cái gì thủ thắng hy vọng, dù sao cái kia thần cách bên trong chỗ hiện ra đến lực lượng căn bản chính là không nên tồn tại trên thế giới này năng lượng. Nhưng là Tô Lâm lại là biết, hắn địa đan cũng không phải là phổ thông địa đan, hắn đã từng cũng là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả nắm giữ qua ba khỏa địa đan, một người tu luyện người thể nội nắm giữ ba khỏa địa đan vốn là thật không thể tin sự tình. Mà sau đó cái kia ba khỏa địa đan lại là bởi vì một ít nguyên nhân vỡ vụn, chỉ để lại cái này một khỏa hỗn độn địa đan. Cái kia ba khỏa địa đan cũng không phải là bỗng dưng vỡ vụn, mà chính là toàn bộ dung hội tiên cái này một khỏa hỗn độn địa đan bên trong, cho nên Tô Lâm cái này một khỏa hỗn độn địa đan cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Cũng chính là bởi vậy mới có thể cùng cái này thần cách ở giữa triển khai giao phong. Có điều cho dù là như thế đặc thù lục địa đan, tại cùng thần cách ở giữa giao phong bên trong nhưng cũng lộ ra cực kỳ cố hết sức, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, cái kia thần cách đến là có cường đại cỡ nào. Cái này tựa như là một câu nói nhảm, nếu như ủng có thần cách những tên kia không phải cường đại như vậy lời nói, bọn họ cũng vô pháp nhiều lần đối Hoa Hạ tạo thành uy hiếp. Tại cái kia địa đan cùng thần cách ở giữa giao phong quá trình bên trong, Tô Lâm chung quanh thân thể những cái kia như là chú văn văn tự cũng là tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ lưu chuyển lên. Nếu như lúc này có một cái nhãn lực không tệ ngoại nhân lưu tại nơi này lời nói, nhất định đó có thể thấy được, Tô Lâm chung quanh những văn tự đó đang một chút xíu chạm trổ tại hắn trên thân thể. Cũng không biết là qua bao lâu, tóm lại, Tô Lâm đi qua một đoạn người bình thường căn bản khó mà chịu đựng thống khổ giai đoạn. Đến sau cùng liền chính hắn đều chết lặng, thể nội địa đan cùng thần cách ở giữa giao phong tiếp tục cực kỳ lâu. Mà liền tại Tô Lâm cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi thời điểm, trong cơ thể hắn địa đan cùng thần cách lại là đột nhiên phảng phất là bắt tay giảng hòa, đình chỉ giao phong, điều này không khỏi làm cho Tô Lâm buông lỏng một hơi. Mà để Tô Lâm càng thêm ngoại ý muốn là, cái này thần cách cùng địa đan vờ ơ y ma người nào cũng không thể làm sao người nào. Có điều cái này thần cách cũng tại Tô Lâm thể nội ủng có một chỗ của chính mình. Tô Lâm từ từ mở mắt, mà liền tại hắn mở to mắt cái kia một cái trước mắt, hắn trong ánh mắt cũng là tản mát ra một sợi vô cùng có uy nghiêm lam sắc quang mang. Hắn chậm rãi nhấc từ bản thân tay phải, nắm thành một cái quyền đầu. hắn đột nhiên cảm giác mình thể nội giống như tràn ngập lực lượng một dạng, loại lực lượng này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hiện tại cảm giác càng giống là hắn giống như có thể chúa tể hết thể một dạng, loại cảm giác này là quả thật tồn tại, mà liền tại Tô Lâm nhìn về phía mình cánh tay phải thời điểm, cũng là sững sờ, sau đó lập tức vén từ bản thân trên cánh tay phải tay áo, cái này xem xét phía dưới không khỏi bị giật mình. Hắn toàn bộ cánh tay phải tựa như là văn lên lít nha lít nhít hình xăm, khắc lên rất nhiều giống như là nòng nọc văn tự. Tô Lâm lập tức đem chính mình thân trên quần áo toàn bộ cởi, cái này cởi một cái phía dưới càng là giật mình. Hắn cả thân thể lại bị loại này nòng nọc văn tự toàn bộ chiếm cứ nhìn qua lít nha lít nhít, vô cùng làm người ta sợ hãi. Có điều Tô Lâm suy nghĩ một lát về sau liền không để ý tới, bởi vì tuy nhiên hắn không làm rõ ràng được cái này là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn đi lên giống như cũng không là xấu sự tình. Bởi vì hắn thể nội lực lượng, Tô Lâm hiện tại là quả thật có thể cảm nhận được. Cái kia địa đan cùng thần cách lựa chọn cùng tồn tại, người nào cũng không có làm sao người nào, nhưng là Tô Lâm cũng là đạt được cái kia thần cách bên trong một phần lực lượng. Hắn hiện tại quả thật cảm giác được chính mình giống như có thể chúa tể thế gian hết thể, đây là thần cách bên trong đưa cho hắn lực lượng. Mà bản thân hắn vốn có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực cũng không có chút nào bị hao tổn, mà có thần cách bên trong lực lượng bên trong về sau, tuy nhiên hắn không có tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, nhưng là Tô Lâm có thể vững tin không thể nghi ngờ, lấy hắn thực lực bây giờ nếu như lần nữa cùng cái kia Hoa Vũ Hạc giao thủ, tuyệt đối sẽ không thắng được như lần trước như vậy gian khổ. Nói một cách khác cũng chính là, hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ cùng chân tiên cảnh giới cao thủ nhất chiến thực lực. Trước 1935, đi gặp người. Tô Lâm thể nội thần cách cùng thần thánh giáo đình Apollo, còn có Hắc Ám hội nghị Hades cũng không giống nhau. Trong cơ thể của bọn họ thần cách nhiều lắm là chỉ có thể coi là tàn khuyết một khối nhỏ mà thôi. Có điều Tô Lâm cái này lại là khác biệt. Trong cơ thể hắn đây là một cái hoàn chỉnh vô cùng thần cách, là hắn thân thủ tự tay mình giết một cái thần tồn tại sau lấy được thần cách. Mà cái này thần cách cũng là rất lợi hại khiến người ngoài ý nội bộ năng lượng vô cùng hoàn hảo. Cho nên Tô Lâm mặc dù không có hoàn toàn hấp thu hết cái này thần cách, nhưng lại cũng kế thừa tuyệt đại bộ phận lực lượng, hắn cảm thấy dạng này cũng liền đầy đủ. Dù sao Tô Lâm cũng không muốn từ bỏ trải qua thời gian dài hắn tu luyện được đến thực lực, dù là nếu như từ bỏ những thực lực đó, hoàn toàn hấp thu hết thần cách, hắn có thể thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng, Tô Lâm cũng không nguyện ý làm như vậy. Mà lại thần cách nhập thể về sau, cho Tô Lâm mang đến chỗ tốt cũng không chỉ là chỉ có thực lực tăng trưởng mà thôi, hắn có thể loáng thoáng cảm giác được trên thế giới này có mấy đạo quang điểm. Loại cảm giác này cùng chòm sao chi lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng thật giống như có như vậy một chút khác biệt, cái kia mấy đạo quang điểm bên trong, Tô Lâm là sáng ngời nhất viên kia, mà khoảng cách Tô Lâm gần nhất lại có 3 cái tương đối ảm đạm ánh sáng. Bên trong một đạo tại thần thánh giáo đình bên trong, mà một đạo khác thì là tại Hắc Ám hội nghị phương hướng nơi đó. Cảm nhận được hai cái này ánh sáng, Tô Lâm giống như loáng thoáng ở giữa có chút suy đoán, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái này thần cách cho hắn một loại có thể phát giác được hắn thần cách sở hữu giả năng lực. Nói một cách khác, cái này thần cách bên trong giống như ủng có thể cảm nhận được hắn thần lực lượng, đối với Tô Lâm đến nói không thể không nói là một chuyện tốt. Bởi vì hắn hiện tại chính là muốn tìm xem những tên kia. Tô Lâm không biết hắn thần cách sở hữu giả pha y chăng cũng là có được hắn năng lực như vậy, nhưng nhìn bộ dáng giống như bọn họ tàn khuyết thần cách cũng không có hắn cái này hoàn chỉnh thần cách năng lực. Dù sao lần trước Tô Lâm qua thần thánh giáo đình thời điểm, nhưng không có cảm nhận được ạ bổ lộ có cái gì dị thường, khi đó hắn cũng là mang theo thần cách qua, nếu như ạ bổ lộ có thể cảm nhận được cái gì, hẳn là vào lúc đó liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Tại trong phòng này cũng không biết là ngốc bao lâu thời gian, Tô Lâm mặc quần áo tử tế, đem trên thân những chú văn đó đắp kín mít, sau đó thật tốt hoạt động một chút thân thể, lâu dài không có được chuyển động thân thể lập tức phát ra đùng đùng không dứt bạo tạc tính thanh âm. Từ khi hấp thu hết cái kia thần cách về sau, Tô Lâm trên thân cũng là tại loang thoáng ở giữa thời khắc tản ra một loại không khỏi uy nghiêm, giống như là chúa tể thế gian hết thảy thần linh. Tuy nhiên Tô Lâm không có cố ý tản mát ra loại cảm giác này ý tứ, nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể khống chế, bởi vì cái kia thần cách nguyên bản chủ nhân nguyên bản là chúa tể y hề hệt. Mà Tô Lâm nguyên bản nhìn qua cùng người bình thường không khác nhau chút nào thể phách, cũng là ơ thơ y điếm na y đột nhiên có một loại cao lớn cảm giác, đây đều là thần cách nhập thể về sau mang theo cho hắn cải biến. Mà Tô Lâm đẩy cửa ra về sau thì là vừa vặn nhìn thấy từ bên ngoài vừa vặn trở về Dương Tiêu, nhìn thấy Tô Lâm rốt cục xuất quan, Dương Tiêu cũng là lộ ra rất là kinh hỉ. Hắn không biết Tô Lâm những ngày này đều đang dở trò quỷ gì, nhưng là hắn biết là Tô Lâm nhất định trong phòng làm một kiện đại sự, không phải vậy lời nói, Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này lựa chọn bế quan. Mà nhìn thấy sau khi đi ra Tô Lâm, Dương Tiêu thì là con mắt hơi hơi sáng lên. Hắn nhãn lực đặt ở Xích Long đoàn lính đánh thuê có thể nói là số 1 số 2, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra được Tô Lâm trên thân loáng thoáng ở giữa tản mát ra sự uy nghiêm đó cảm giác. Loại cảm giác này là tại Tô Lâm trên thân cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, dù là trước kia Tô Lâm thực lực tiếp qua mạnh mẽ. Vừa vặn đụng phải Dương Tiêu, Tô Lâm cũng thật bất ngờ, bất quá hắn lúc này cũng đúng lúc là còn muốn hỏi một số chuyện, Tô Lâm lại là thật dài dỗi người một cái nói. Ta trong phòng ngốc bao lâu trước đây Tô Lâm một mực là ở vào xem chừng cái kia địa đan cùng thần cách tranh đoạt bên trong. Đối với ngoại giới thời gian trôi qua căn bản không có bất luận cái gì khái niệm, càng là không biết đến quá khứ bao lâu. Nhìn thấy Tô Lâm động tác, Dương Tiêu thở phào, bởi vì hắn biết, tuy nhiên Tô Lâm trên thân giống như có một ít cải biến, nhưng là Tô Lâm còn lúc trước cái kia Tô Lâm, hắn cũng không hề biến thành một người khác. Dương Tiêu trực tiếp hồi đáp, một tuần lễ cái gì Tô Lâm nghĩ tới chính mình khả năng tại trong phòng kia ngốc vài ngày, nhưng là lại không sai đã qua một tuần lễ, đây là bắt hắn cho cả kinh không nhẹ, đều nói tu luyện không tuyến nguyện, câu nói này quả nhiên không phải là không có đạo lý, Tô Lâm chỉ là hấp thu một cái thần cách mà thôi, vậy mà liền dùng một tuần lễ thời gian, mà quá khứ cái này thất ngày thời gian, chính mình vờ ơ y mà không có cảm giác nào. Tô Lâm không khỏi cau mày một cái, đã qua thất ngày thời gian, hắn không biết mình có sai hay không qua cái gì chuyện trọng yếu, có điều tựa như là biết Tô Lâm đang suy nghĩ gì một dạng. Dương Tiêu cười cười nói, không cần lo lắng, ta một mực đang cùng Hắc Ám hội nghị bên trong gia hỏa kia giữ liên lạc. Theo hắn chuyển tới tin tức, Hắc Ám hội nghị không khí càng ngày càng khẩn trương, nhưng là còn duy trì nhất định thăng bằng, có điều sự cân bằng này lúc nào cũng có thể bị đánh phá. Nói cách khác, Hắc Ám hội nghị nội loạn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Nghe được câu này, Tô Lâm thở phào, hắn sợ sẽ nhất là cái này một tuần lễ thời gian bên trong, hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội đã lặng yên trôi qua, có điều nghe Dương Tiêu lời nói, hắn cũng là không có lo lắng, đã Hắc Ám hội nghị còn không có động tĩnh, vậy liền chờ một chút tốt. Tuy nhiên Tô Lâm thực lực lại có nhất định tăng trưởng, nhưng là Tô Lâm nhưng vẫn là không định cùng Hắc Ám hội nghị cứng đối cứng, hắn muốn chờ đợi cái kia cơ hội tốt nhất buông xuống, hắn có thể có không có sơ hở nào nắm chắc. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Dương Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Tô Lâm trong phòng ngốc lâu như vậy, cái này vừa ra đóng vừa muốn đi ra tư thế, khó tránh khỏi không cho Dương Tiêu sinh ra hiếu kỳ, đến là muốn làm gì, đã vậy còn quá sốt ruột. Tô Lâm mỉm cười, ngẫm lại nói ra, đi gặp một người. Hắn đúng là muốn gặp một người, mặc dù nhưng cái này người Tô Lâm cũng không nhận ra, nhưng là một cái đối Tô Lâm tới nói có tuyệt đối sức hấp dẫn một người. Tại thần cách nhập thể về sau, Tô Lâm liền đủ có thể cảm nhận được hắn thần cách sở hữu giả năng lực, tuy nhiên những điểm sáng kia đều là 10 phần ảm đạm, kẽ mở xa Tô Lâm sáng ngời, nhưng là tốt xấu thể nội cũng có được tàn khuyết thần cách, Apollo hắn đã gặp, mà Hắc Ám hội nghị, Tô Lâm làm theo tạm thời không cùng bọn họ cứng đối cứng ý nghĩ, cho nên Tô Lâm tự nhiên là muốn đi gặp cái này hắn chưa từng gặp qua thần cách sở hữu giả đến hình dạng thế nào, Tô Lâm đối với bọn hắn vẫn là lưu giữ, có một loại hiếu kỳ tâm tính. Dương Tiêu có chút không rõ ràng cho lắm gật gật đầu, coi là Tô Lâm là muốn đi gặp cái gì người quen, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chương 1936, Tiểu Thần. Italy kiến trúc luôn là có một loại phục cổ sắc thái, so sánh trên thế giới nước khác nhà vô cùng hiện đại hóa kiến trúc, càng lộ ra có một phong vị khác. Nói thật, Tô Lâm rất lợi hại là ưa thích Italy loại này không khí. Ngồi lấy taxi, Tô Lâm một đường đi vào một quán rượu trước cửa. Cái kia tại hắn trong ý thức lộ ra vô cùng ảm đạm ánh sáng hẳn là tại tòa này trong tiểu điếm, người ý giống như đều rất lợi hại ưa thích thành bảo cung điện loại này văn hóa, cho nên một số phi thường tốt khách sạn cũng phần lớn đều là cùng loại với cung điện loại hình kiến trúc. Mà ngay cả Tô Lâm đi tới nơi này một chỗ quán bar kiến trúc loại hình đều là cùng loại với cung điện phong cách, mà quán rượu này chung quanh cũng là đặt lấy không ít xe sang trọng, đủ để có thể thấy được cái này quán rượu cấp bậc. cũng không phải là cái gì người đều có thể tới nơi này tiêu phí lên. Thực Tô Lâm đối với có thể ở chỗ này đụng phải một cái khác thần cách sở hữu giả cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao liên quan tới những tên kia tín ngưỡng cũng là truyền lại từ Hy Lạp, mà Italy làm khoảng cách Hy Lạp gần nhất một cái đại quốc, tự nhiên mà vậy những tên kia chọn đem hạt giống lưu tại nơi này. Có điều Tô Lâm cảm thấy hiếu kỳ là, những thứ này hạt giống vận mệnh đến là những tên kia đã sớm an bài tốt, vẫn là bọn hắn có thể tự hành khống chế. Hắn cảm thấy nhìn thấy bên trong gia hỏa kia, hẳn là liền có thể giải khai hắn cái này một cái bí ẩn. Tô Lâm không chần chờ nữa, đem cước bộ bước về phía trong quán rượu. Khách sạn này cấp bậc tuyệt đối không thấp, cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Có điều lại là không biết tại sao không có người ra mặt ngăn cản Tô Lâm tiến vào. Hắn ăn mặc không tính là đến cỡ nào xa hoa, chí ít nhìn qua cũng không có tham gia loại quy cách này vũ hội tư cách. Nhưng là nếu như bỏ đi hắn quần áo trên người lời nói, nhìn thấy cái kia một đôi vô cùng mang theo uy nghiêm con mắt, lại là không có người tin tưởng hắn thật chỉ là một cái phổ phổ thông thông người mà. Thôi, cũng có lẽ là bởi vì loại nguyên nhân này, Tô Lâm cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào liền tiến vào trận này đang tiến hành bên trong âm nhạc thịnh yến. Bước vào quán rượu này về sau, Tô Lâm thai bên trong lập tức bị tạc thai âm nhạc chỗ tràn ngập, mà trước mắt cũng tất cả đều là đủ mọi màu sắc ánh đèn, khiến người ta rất khó cự tuyệt loại này cùng âm nhạc cùng múa dụ hoặc. Tô Lâm tự nhận thấy qua việc đời đã số lượng cũng không ít, nhưng là loại này cấp bậc quán bar hắn vẫn là rất ít tới qua, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã gánh vác lấy cự đại sứ mệnh, cho nên Tô Lâm rất ít đi tới nơi này trồng dùng để tiêu khiển chẳng sở. Nhìn lấy trong quán rượu theo âm nhạc thỏa thích phát tiết người một nhà bầy, Tô Lâm trong lòng cũng là cảm nhận được một trận nhẹ nhõm, bất quá hắn thế nhưng là không có quên. Chính mình tới nơi này là tới làm cái gì? Hắn lại tới đây, chính là bởi vì cái kia tại ý hắn biết làm bên trong phi thường yếu ớt một cái kia tiểu quang điểm cũng là tại trong quán rượu này, Tô Lâm có chút hiếu kỳ đến là người gì hội tới chỗ như thế. Đương nhiên, Tô Lâm đối với quán ba loại này địa phương không có cái gì thành kiến, hắn chẳng qua là cảm thấy loại địa phương này giống như không phải người bình thường có thể tới. Tại đèn sáng long lánh dưới, những người kia ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài cùng Tô Lâm quần áo trên người lập tức hình thành một loại so sánh rõ ràng, có điều có lẽ là bởi vì người thực sự quá nhiều, cho nên cũng không có người chú ý tới Tô Lâm cái này một cái khách không mời mà đến. Mặc dù nói Tô Lâm có thể dựa vào trong óc cái kia một điểm sáng tìm kiếm được nơi này, nhưng là không mang theo liền Tô Lâm liền có thể tùy tiện phát hiện người kia đến ở nơi nào, dù sao cái kia ánh sáng chỉ có thể cho Tô Lâm một cái đại khái vị trí. Về phần tìm ra người kia, vẫn là muốn dựa vào Tô Lâm chính mình quan sát, thay lời khác tới nói, nơi này mỗi người cũng có thể là cái kia thần chủ tử. Hắn không khỏi cảm giác được có chút đau đầu, dù sao tại loại này người đông tấp nập bên trong tìm một người có khó khăn dường nào tự nhiên có thể nghĩ, nếu như không có một số thủ đoạn đặc thù lời nói, Tô Lâm cũng không phân biệt ra được đến ai mới là hắn muốn tìm người kia. Có điều loại thủ đoạn này, Tô Lâm cũng không phải là không có. Hắn đã từng thấy qua Apollo, có lẽ trước kia hắn còn không có cảm thấy Apollo cùng người khác có cái gì khác biệt, nhưng là từ khi kế thừa trong đầu cái này thần cách về sau, lần nữa hồi tưởng lại nhìn thấy Apollo lúc chẳng cảnh, Tô Lâm luôn cảm thấy Apollo con mắt cùng người thường có chút khác biệt, tại Apollo cái kia trong cặp mắt giống như ẩn chứa rất nhiều thứ, khiến người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tô Lâm biết, nếu là thần chủ tử, như vậy tất nhiên sẽ có chút khác biệt, hắn muốn làm cũng chỉ là từ trong quán bar những người bình thường này bên trong tìm ra một cái không cùng đi mà thôi. Hắn phảng phất là tại trong quán rượu chẳng có mục đích hành tẩu, nhưng trên thực tế lại là đang quan sát mỗi người. Rất nhanh, Tô Lâm liền tới đến quán bar trước đài khu. Cũng chính là Tô Lâm đi vào quán bar trước đài về sau, tại hắn trong thai cũng là nghe được có một ít cái lộn. Loại thanh âm này theo lý mà nói tại loại hoàn cảnh này phía dưới rất khó bị người phát giác được, nhưng là đối với Tô Lâm tới nói lại không phải việc khó gì. Lại là gia hỏa này 3 ngày 2 đầu đến chúng ta quán ba lừa gạt uống rượu, lừa gạt xong sau lại không tiền thanh toán bắt hắn cho ta đánh gần chết ném ra. Tô Lâm ánh mắt lập tức bị cái kia một chỗ cái lộn hấp dẫn đến, phát hiện một người mặc câu phục, trên lỗ thai càng là mang theo một cái tiểu hình bộ đàm. Tựa như là một tên công tác nhân viên giá hỏa đang chỉ huy lấy người khác, đối một người mặc không thể nói đặc biệt, nhưng là theo Tô Lâm có liều mạng người trẻ tuổi rất là khó chịu ra lệnh. Mà tại người trẻ tuổi kia trước mặt thì là trưng bày không ít rượu chén, bên trong tiểu một không thừa, uống đến sạch sẽ, mà lúc này dù là sau lưng có rất nhiều nói đối với hắn rất lợi hại bất thiện ánh mắt phảng phất cũng không có bị hắn chỗ chú ý tới. Hắn phảng phất không có có ý thức đến bốn phía hết thảy, bưng lên một ly rượu, lắc lắc tiểu trong chén loại rượu, mang trên mặt vô tận say mê nói ra, cỡ nào mỹ rượu sự vật, tạo hóa đến là thế nào sáng tạo ra loại này mỹ rượu sự vật. Ta yêu nó nói xong, liền uống một hơi cạn sạch, có điều cũng chính là vào lúc này, phía sau hắn những người kia cũng là dần dần hướng hắn nhích tới gần, mà đối với hắn phản ứng cũng không có cảm thấy cái gì quá mức kỳ quái, có thể thấy được người này hẳn là một cái kẻ tái phạm khách quen. Tô Lâm nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, dạng này tiểu quỷ cũng không thấy nhiều, uống rượu có thể uống đến loại tình trạng này người càng là không thấy nhiều, Tô Lâm đồng dạng là hướng phía cái hướng kia dần dần đi qua. Hắn rất lợi hại muốn quen biết một chút đây là một người như thế nào, đương nhiên quan trọng hơn là, hắn biết mình rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm người. Từ khi biết được những tên kia là chân thật tồn tại về sau, Tô Lâm liền nghiên rất nhiều liên quan tới những tên kia tư liệu. Hắn biết, tại Hy Lạp thần thoại bên trong, có một tên cũng là như thế ưa thích mỹ tiểu, mà tên hắn tự làm, tiểu thần, Dionysus. Chương 1937, mở rộng tầm mắt. Thụy sư rất nhanh. Cái kia mấy tên Âu phục, nhìn qua rất như là công tác nhân viên đại hán liền tiếp cận cái kia uống đỏ bừng cả khuôn mặt, như cũ không có có ý thức đến sau lưng nguy cơ nam nhân bên người. Thực nam nhân này dáng dấp đẹp vô cùng, không sai, Tô Lâm lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này thì dâng lên như thế một loại cảm giác đẹp. Không có có nam nhân nên có dương cương chi khí, ngược lại có như vậy một loại ôn nhu chi sắc. Có điều đây cũng không phải là hắn có thể không trả tiền liền có thể uống mỹ tiểu lý do. Ôn nhu nam nhân đung đưa tiểu trong chén loại rượu, tại quán ba ánh đèn đánh chiếu rọi phía dưới có vẻ hơi yêu dị, Tô Lâm không có lựa chọn trước tiên tiến lên hỗ trợ, mà chính là lựa chọn ở phía sau yên lặng nhìn biến. Hắn thực không quá tin tưởng, như thế một vị thần chủng tử chân tựa như là hắn nhìn qua như thế phổ thông, thể nội không có không một chút ba động, thì theo người bình thường không có cái gì hai loại. Mà lại Tô Lâm cũng không tin cái này ôn nhu nam nhân là thật không có cảm nhận được sau lưng nguy cơ, hắn đang đợi, chờ lấy nam nhân này lấy ra chút bản lĩnh chân chính. Dù sao thì Tô Lâm hiện nay biết rõ hai cái hạt giống, Apollo cùng Hades đến xem, tuy nhiên thực lực bọn hắn không thể nói quá mạnh, thậm chí ngay cả vậy chân chính thần 1% thực lực đều không thể đạt tới, nhưng là dù sao cũng là muốn siêu người bình thường phía trên, như vậy cái này rất có thể là tự thần. Dionysus ra hỏa, lại nơi nào sẽ giống như là Tô Lâm cảm giác như thế, tay trói gà không chặt đây. Tô Lâm loáng thoáng có chút hoài nghi ra hỏa này có phải hay không có thứ gì thủ đoạn đặc thù, thậm chí có thể chạy ra hắn như thế một vị đã nắm giữ chân tiên cảnh giới thực lực cao thủ dò xét. Nếu thật là như thế tới nói, vậy thì có chút đáng sợ, Tô Lâm thực lực xác thực đã đến gần vô hạn chân tiên thực lực, chỉ có cảnh giới phía trên khả năng còn kém như vậy một chút. Nhưng là muốn tại chân tiên cảnh giới thực lực trước mặt ẩn tàng ở thực lực mình, độ khó khăn có thể nghĩ, Tô Lâm không thể lại nói tiếp nghĩ tiếp, bởi vì tiếp xuống suy đoán liền chính hắn đều giật mình, chán ở dê lẽ lại ra hỏa này không chỉ là một cái hạt giống mà thôi. Tô Lâm đem hai tay cắm vào trong túi quần, làm ra một bộ xem kịch vui tư thế, dù sao chỉ dựa vào suy đoán là không có ý nghĩa, có một câu như vậy Tô Lâm cảm thấy rất có đạo lý. Là ngựa chết hay là lửa chết dù sao cũng phải lôi ra đến linh lợi, Tô Lâm tin tưởng nếu quả thật đánh nhau, gia hỏa này khẳng định đến lấy ra chút bản lĩnh chân chính, mà trong quán rượu người khác thì là hoàn toàn bị âm nhạc giai điệu hấp dẫn, căn bản không có ý thức được tại cái này trong góc phát sinh một số tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Có điều tiếp xuống sự tình phát triển lại là không có giống Tô Lâm trong tưởng tượng như thế, mà chính là để hắn mở rộng tầm mắt. Cái kia ôn nhu nam nhân đúng là như Tô Lâm sở liệu muốn như thế, sớm liền phát hiện sau lưng nguy cơ, bất quá hắn nhưng không có giống Tô Lâm lường trước bên trong như thế đại phát thần uy. Ôn nhu nam nhân chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc chén rượu trong tay cảm thán nói, ai, vì cái gì cũng nên có người tại loại này mỹ rượu thời khắc đã quấy rầy ta, liền không thể để cho ta thật tốt nâng ly một phen đâu nếu như dựa theo bình thường kịch bản phát triển tiếp. Như vậy nam nhân này xác thực hẳn là đại phát thần uy, đánh bại mấy cái kia đối với hắn không có hảo ý ra hỏa, sau đó tiếp tục ngồi trên ghế uống vào mỹ tiểu. Có điều sự tình nhưng không có như thế phát triển tiếp, để Tô Lâm mở rộng tầm mắt sự tình cũng là phát sinh. Chỉ gặp cái kia ôn nhu nam nhân đang cảm thán xong một câu như vậy về sau, liền trực tiếp đem chén rượu trong tay bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó vô cùng tự giác từ trên ghế trượt xuống, ngồi xổm ở trong khắp ngõ ngách hai tay ôm đầu, nhìn qua vô cùng buồn cười, cũng vô cùng chuyên nghiệp, bởi vì hắn hai tay bảo vệ trên người hắn bất luận cái gì có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp địa phương, nhìn qua đã làm qua vô số lần dạng này động tác. Mà cái kia mấy tên Âu phục, hẳn là công tác nhân viên đại hán làm theo đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, rõ ràng cũng là biết ra hỏa này tập tính, chỉ là không biết hắn là thế nào một lần lại một lần tại bọn họ mí mắt dưới tiến vào tới. Tô Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn một lúc sau không khỏi lắc đầu, tuy nhiên gia hỏa này thực lực khả năng theo trong óc hắn dự đoán có như vậy một chút xíu sai lầm, nhưng là gia hỏa này hẳn là hắn muốn tìm người không sai. Bởi vì tại gia hỏa kia quay người trong tích tắc, Tô Lâm cũng là nhìn thấy ánh mắt hắn, đúng là loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, chỉ có ủng có thần cách người mới sẽ ủng có ánh mắt, sâu như vậy không thấy, phảng phất hạo hãn vũ trụ. Nhưng là gia hỏa này cũng thật sự là quá yếu một điểm đi, nếu như đem thân phận của hắn cho nói ra, sợ rằng không ai dám tin, hắn lại là thần lưu lại một hạt giống. Cũng không biết gia hỏa này tại phía xa dị giới bản thể, nếu như biết hắn mất mặt như vậy lời nói, có thể hay không cảm thấy xấu hổ. Có điều Tô Lâm cũng không định khoanh tay đứng nhìn, hắn đến tìm kiếm gia hỏa này cũng không chỉ là vì nhìn một chút mà thôi, cho nên ngay tại cái kia gia hỏa sắp trúng vào một chân thời điểm, Tô Lâm cũng đã trùng hợp xuất hiện tại cái kia ôn nhu trước mặt nam nhân, vừa vặn vì hắn ngăn lại một cước này, Tô Lâm động tác cực nhanh, có điều tại cái này ồn ào liền đem bên trong cũng không có người chú ý tới hắn dị dạng. Tô Lâm quay đầu nhìn một chút trong góc run lẩy bẩy ra hỏa kia, sau đó quay đầu hướng mấy cái kia sẽ phải nổi giận công tác nhân viên nói ra, hắn uống bao nhiêu tiền, ta giúp hắn giao. Mặc dù nói trước mắt mấy người này hoàn toàn không cách nào đặt ở Tô Lâm trong mắt, nhưng là Tô Lâm hiện tại không thiếu tiền, hắn cũng không nguyện ý tại một chỗ như vậy vì như thế một cái việc nhỏ ra tay đánh nhau, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cũng không tính là sự tình. Dù sao Tô Lâm hiện tại cũng không thiếu tiền. Có điều tại vì gia hỏa này tính tiền thời điểm, Tô Lâm cũng là giật mình, nếu như không phải tận mắt thấy, cũng suy đoán ra gia hỏa này hẳn là một cái kẻ tái phạm lời nói, Tô Lâm thật có chút hoài nghi cái này quán rượu là tại lừa bịp chính mình đây. Giúp cái này ôn nhu nam nhân giao tiếp theo bút có thể tại trong mắt người bình thường giống như con số trên trời tiền nợ về sau. Tô Lâm tức giận đối gia hỏa kia nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, theo ta đi. Ôn nhu nam nhân nhìn chằm chằm Tô Lâm dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn một hồi lâu về sau, đột nhiên che bộ ngực mình nói ra, ngươi muốn làm gì đừng tưởng rằng ngươi giúp ta giải quyết phiền phức liền có thể đối với ta làm một số kỳ quái sự tình. Ta cũng không là đồng tính luyến. Tô Lâm đau đầu đỡ nâng chán đầu, lại là tức giận nói ra, ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu đâu, đáng đời bị đánh, nếu như về sau còn muốn có rượu uống lời nói liền theo ta đi, nói nhảm nhiều như vậy. Làm gì? Quả nhiên, tiểu chính là cái này nam nhân tử huyện, nghe được Tô Lâm nói, dù là có loại kia lo lắng ôn nhu nam nhân cũng không thể không tâm động, nhãn tình sáng lên quả nhiên đi theo Tô Lâm một đường rời đi quán bar. Trước khi đi vẫn không quên thuận đi trên quầy ba cái kia nửa bình còn không có uống xong hiên thơ nghi. Chương 1938, tên ngươi. Ngươi đến là ai, tại sao muốn vì ta thanh toán tiền giấy tờ các loại đi ra quán ba về sau. Cái kia ôn nhu nam nhân rót một miệng lớn mỹ tiểu về sau khó được nghiêm chỉnh lại hướng Tô Lâm dò hỏi. Tô Lâm đi tại cái này ôn nhu bên người nam nhân, dùng ánh mắt còn lại không khỏi ngắm hắn liếc một chút. Xem ra người này không thật chỉ là cái kẻ ngu mà thôi, Tô Lâm có thể nhìn ra được tại trên mặt hắn tuy nhiên giả bộ như choáng say, nhưng là trong mắt ẩn tàng cái kia bồi khôn khéo. Xem ra gia hỏa này rất lợi hại sẽ ngụy trang, đương nhiên, Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng dạng này một vị thần hạt giống thật sự là như vậy ngu muội một người. Tô Lâm cũng không trả lời hắn lời nói, chỉ là tại phía trước dẫn đường. Mà nam nhân kia thì là hiếu kỳ nhìn Tô Lâm hai mắt về sau liền cũng không nói nữa, mà chính là lựa chọn yên lặng đi theo Tô Lâm. Có điều cái kia ôn nhu nam nhân lại là tại thỉnh thoảng hướng phía hoàn cảnh chung quanh quan sát, đồng thời thỉnh thoảng cũng đang dùng ánh mắt xéo qua nhìn Tô Lâm, trong mắt có rất sâu phòng bị, hắn như thế rất nhỏ động tác tự nhiên không cách nào trốn qua Tô Lâm con mắt. Nhưng là Tô Lâm lại là không có đâm thủng, chỉ là tại phía trước yên lặng dẫn đường, bởi vì hắn biết, nam nhân này trùng quy nhịn không được nội tâm hiếu kỳ. Quả nhiên, theo hai người càng chạy càng xa, người đi đường cũng bắt đầu thưa thớt sau khi thức dậy, nam nhân kia cũng là rốt cục nhịn không được, ngừng tại nguyên chỗ trên mặt càng là mang theo một tia ngưng trọng hỏi, người đến là ai? Nhìn lấy trên mặt người kia không có chút nào giả say bộ dáng về sau, Tô Lâm mới rốt cục cũng là dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy nam nhân kia nói ra, thế nào, sợ Tô Lâm là cố ý giả ra đến cao thâm mặt chắc, bởi vì hắn muốn nhìn một chút nam nhân này đến có cái gì bản lĩnh thật sự. Mà nam nhân kia lúc này trong mắt kiêng kỵ cũng là bị Tô Lâm nhìn nhất thanh nhị sở, cũng không giống như là được. Đã như vậy lời nói, cái kia nam nhân này thực lực hẳn là Tô Lâm trong mắt nhìn thấy dạng này, theo một người bình thường không có gì khác biệt, cái này khiến Tô Lâm có chút thất vọng, nhưng lại cũng không có hoài nghi nam nhân này thân phận. Bởi vì theo hai người đi ra một khoảng cách về sau, trong óc hắn cái kia yếu ớt ánh sáng cũng là đang dần dần di động một đoạn ngắn khoảng cách, này... Tô Lâm cũng là có thể xác định, nam nhân này cũng là hắn muốn tìm người nghe được Tô Lâm lời nói về sau. Nam nhân kia cũng là khó tránh khỏi lộ ra một tia quính hình dáng, bởi vì hắn tâm tư bị Tô Lâm trô đâm thủng. Có điều loại tâm tình này rất nhanh liền bị hắn ẩn tàng rất tốt. Dù sao Tô Lâm trong mắt hắn thực sự quá thần bí, hắn không sợ bị trong quán rượu những người kia đuổi đi, dù sao nhiều lắm là cũng chính là bị đánh một trận mà thôi. Nhưng là người nam nhân trước mắt này lại là cho hắn một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Dù sao không có người bình thường hội vì một người xa lạ nỗ lực năm chữ số trở lên giá trên trời giấy tờ, nếu như nói Tô Lâm không có cái gì khác mục đích, chính hắn cũng không tin. Mà lại mấu chốt nhất là, không biết vì cái gì, khi nhìn đến Tô Lâm trong tích tắc về sau, trong óc hắn ẩn ẩn có một loại vô cùng vi diệu đáng sợ cảm giác. Thật giống như chính mình hết thảy đều tại đối diện cái này thần bí nam nhân trong khống chế một dạng, đây cũng là hắn lựa chọn theo Tô Lâm đi một nguyên nhân, nếu như không có cái này vi diệu cảm giác lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không theo như thế một cái thần bí ra hỏa đi xa như vậy. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng thực sự là nghĩ không ra trên người mình đến là có cái gì là đối phương muốn, tuy nhiên Tô Lâm ăn mặc rất lợi hại phổ thông. Nhưng là hắn có thể sẽ không cảm thấy tiện tay liền có thể xuất ra 5 chữ số tiền mặt người lại là cái gì phổ thông ra hỏa. Nghĩ tới chỗ này, ôn nhu nam trên mặt người đột nhiên lộ ra một tia kỳ quái biểu tình, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó là trước đây thật lâu một sự kiện. Hắn nghĩ tới hắn một người bạn, hắn đột nhiên cảm thấy ngày đó đem bạn hắn mang đi những người kia tại theo một ý nghĩa nào đó mang đến cho hắn cảm giác cùng lúc này người nam nhân trước mắt này rất giống. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó hắn sở chứng kiến cảnh tượng, dù là hắn theo bạn hắn trong tay đều có súng ống bản thân, nhưng cũng không cách nào theo những tên kia chống lại, đó phải là hắn đời này thấy qua kinh khủng nhất ra hỏa. Nghĩ tới đây, ôn nhu nam nhân lại là không khỏi đánh dùng mình một cái, hắn còn nhớ rõ ngày đó nếu như không phải hắn người bạn kia chủ động đứng ra, lựa chọn cho mình yểm hộ, vậy mình cũng khó thoát một kiếp. Chán ở dê lẽ lại, người nam nhân trước mắt này cũng là theo những tên kia một đám ôn nhu nam nhân càng ngày càng cảm thấy khả năng này rất cao, mà nghĩ tới đây hắn căn bản là liền phản kháng ý nghĩ cũng không có. Hắn biết mình sẽ không có chuyện gì, dù sao mình bằng hữu bị những người kia mang đi trước, có thể nhìn ra được những tên kia đối bằng hữu của mình có một loại rất lợi hại tôn kính cảm giác, hắn cũng nhớ kỹ những tên kia đối với mình người bạn kia trong miệng gọi là Hades. Đối với xưng hô thế này, ôn nhu nam nhân có chính mình một số suy đoán, nhưng là không biết vì cái gì, mỗi khi nghĩ đến chỗ sâu thời điểm, hắn trong đầu lại là phi thường chống cự loại cảm giác này. Những ý nghĩ này chỉ ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất, Tô Lâm chỉ là đứng tại chỗ nhìn lấy nam nhân kia trên mặt âm tình biến hóa, thẳng đến lúc này mới rốt cục nhếch miệng nói ra, có phải hay không có lời gì muốn nói. Nhìn thấy Tô Lâm nhếch miệng lên cái kia bôi mỉm cười, ôn nhu nam nhân thì càng ngày càng cảm thấy mình suy đoán hẳn là không cái gì sai, đối phương hẳn là cùng trước đó những tên kia là một đám, hôm nay rốt cuộc tìm được trên đầu mình. Nghĩ tới đây, ôn nhu nam nhân cũng có chút bất đắc dĩ, hắn rót một ngụm mỹ tửu về sau, lộ ra một nụ cười khổ nói ra, các ngươi vì cái gì thì không thể bỏ qua chúng ta đây, ta không biết các ngươi tìm tới chúng ta đến là muốn làm gì, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đi dù là chết. Cũng sẽ không nghe nam nhân này miệng bên trong lời nói, còn có trên mặt hắn kiên định biểu lộ. Tô Lâm trầm mặc một lúc sau cau mày một cái hỏi, có ý tứ gì? Ôn nhu nam nhân lại là cười khổ một tiếng nói ra. Đừng giả bộ, Alice chẳng lẽ không phải bị các ngươi bắt qua à à, đối, dư A theo các ngươi xưng hô, tên hắn hẳn là gọi là Hades. Nghe cái này ôn nhu nam nhân lời nói, Tô Lâm mày nhíu lại càng chặt, hắn không nghĩ tới nguyên lai gia hỏa này lại còn cùng Hades có như vậy một mối liên hệ, mà lại từ trong miệng hắn lời nói đến xem, cái kia hắc ám hội nghị Hades lại là bị nắm tới mà nhìn lấy nam nhân kia trên mặt quyết tuyệt biểu lộ. Tô Lâm biết đối phương hẳn là lầm sẽ tự mình là cùng hắc ám hội. Nghĩ những tên kia là một đám. Có điều Tô Lâm cũng không có trả lời hắn, mà chính là hỏi ngược lại, ngươi tên là gì? Ôn nhu nam nhân lăng một lúc sau, như nói thật nói, dù xì ạ. Tô Lâm gật đầu nói, xem ra ngươi hẳn là còn không biết mình thân phận chân chính, muốn biết ngươi chính thức tên gọi cái gì à? Chương 1939, tiểu khí. Tô Lâm có thể nhìn ra được, đang nghe chính mình lời nói về sau, cái kia tự xưng là dụ sỉ ạ nam nhân hồ nghi chằm chằm Tô Lâm một hồi, tựa như là tại xác định lấy sự tình gì mở dạng, có điều loại vẻ mặt này cũng không có tiếp tục bao lâu. Dụ sỉ ạ liền thăm dò tính hỏi một câu nói, ngươi chẳng lẽ không phải đến bắt ta? Tại nói xong câu đó về sau, Tô Lâm càng là có thể cảm giác được, nam nhân này tựa như là thật sâu thở phào. Trong lòng có chút hứa sai đo, Tô Lâm cũng không có như thực nói cho hắn biết ý nghĩ của mình, chỉ là trầm mặc sau một lát liền đối với nam nhân kia nói, ta tại sao muốn bắt ngươi? Chẳng lẽ là ngươi làm cái gì nhận không ra người sự tình? Nghe Tô Lâm lời nói, tự xưng là dù xì ạ nam nhân cũng không có tiến vào Tô Lâm thiết hạ lời nói cái bẫy, mà chính là hỏi lại Tô Lâm một câu nói, trước ngươi nói, ta chính thức tên là có ý gì? Tô Lâm biết, nam nhân này tuy nhiên ở bề ngoài nhìn qua say khước, IQ giống như cũng không cao lắm bộ dáng, nhưng là Tô Lâm hiện tại đã có thể xác định, cái này hoàn toàn đều là nam nhân này ngụy trang, thay lời khác tới nói chính là, nam nhân này trên thực tế hầu tinh hầu tinh, căn bản không có nửa điểm hắn ở bề ngoài nhìn qua hồ đồ như vậy, không phải vậy lời nói cũng không trở thành hắn hiện tại một câu đều bộ không ra. Có điều Tô Lâm cũng không định lại theo nam nhân này riêng phần mi nhờ thăm dò, hắn cũng không chần chờ, nhếch miệng mỉm cười nói, ngươi muốn trả lời trước ta vừa mới vấn đề kia, mới có hướng ta đặt câu hỏi quyền lợi. Tô Lâm trước đó vấn đề kia tự nhiên là trước đó nam nhân này đề cập qua muốn bắt hắn, tuy nhiên Tô Lâm trong lòng suy đoán nam nhân này trong miệng nói tới cũng là hắc ám hội nghị, nhưng cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Hắn tin tưởng, nam nhân này biết đồ vật cần phải vượt qua chính mình tưởng tượng, tìm tới hắn, có lẽ sẽ có một số vui mừng ngoài ý muốn. Nghe được Tô Lâm lời nói, cái kia tên là dụ sỉ ạ nam nhân lại là trầm mặc một hồi lâu không nói gì, vừa mới hai người đối thoại vẫn luôn là tại riêng phần mi nhờ thăm dò, thẳng đến lúc này, mới từ Tô Lâm xuyên phá cái kia một chương giấy cửa sổ. Còn lại, chính là cái này nam nhân đến đối Tô Lâm có hay không tín nhiệm, đương nhiên, cho dù nam nhân này không tín nhiệm mình, Tô Lâm cũng là có rất nhiều biện pháp có thể từ trong miệng hắn tìm kiếm đến mình muốn nhận được tin tức. Chỉ là Tô Lâm không quá nguyện ý dùng như vậy không quá bạn hảo thủ đoạn mà thôi, nếu như có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống hợp tác, đây mới là Tô Lâm rất muốn nhất nhìn thấy. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, nam nhân kia trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng tự dễ ước, sau đó hắn lại là mãnh liệt rót một miệng lớn mỹ tiểu, cái này một ngụm đem rượu trong bình còn thừa lại không thật đẹp tiểu đều là rót vào hắn trong dạ dày. Sau đó hắn cầm trong tay còn lại vỏ chai rượu hướng ra ngoài quăng ra, lấy tay quệt quệt mồm sừng tiểu nước sau đối Tô Lâm lại là hỏi một lần, ngươi thật không phải theo những tên kia một đám? Ta không biết ngươi nói những tên kia đến là cái gì chút ra hỏa, nhưng là ta hẳn không có gặp qua trong miệng ngươi nói qua cái kia gọi ạ lì bằng hưu. Tô Lâm biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói với nam nhân. Đạt được Tô Lâm trả lời về sau, dù xì ạ gật gật đầu, sau đó nhếch miệng cười nói, xem ở ngươi giúp ta thanh toán tiền giấy tờ phân thượng. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Trước đó Tô Lâm nhìn thấy cái này gọi rủ xì ạ nam nhân lúc, thứ nhất mắt liền cảm giác nam nhân này dáng dấp cực đẹp, mặc dù bây giờ nhìn qua có chút nhếch nhác, nhưng lại cũng ngăn cản không cái kia chồng độc có khí chất. Lúc này hiện lên ở hắn nụ cười trên mặt càng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, Tô Lâm cảm thấy nếu như trước mắt người này là nữ nhân lời nói, chính mình đoán chừng đều muốn cầm giữ không được một giờ sau. Tô Lâm đem rủ xì ạ đưa đến xích long đoàn lính đánh thuê lúc này làm lâm thời điểm dừng chân quán rượu kia bên trong. Cái quán rượu này bên trong khách nhân cũng chỉ có xích long đoàn lính đánh thuê một đoàn người. Tư đồ hiên lãnh đạo mạ phỉ ạ tại cái thành phố này bên trong đã là trí cao vô thượng địa vị, bao xuống dạng này một quán rượu cũng không phải việc khó gì. Cho nên nhìn thấy Tô Lâm mang theo dạng này một người dáng dấp cực đẹp nam nhân sau khi trở về, cũng không có gây nên quá lớn bạo động. Đương nhiên nếu như nam nhân này trên thân tiểu khí có thể hơi nhạt một điểm lời nói, cũng không biết rủ xỉ ạ đến là uống bao nhiêu tiểu, lại có bao nhiêu thiên không có tám, đến mức ngăn cách xa xưa một khoảng cách đều có thể ngửi được trên người hắn cố này nồng đậm tiểu khí, mà Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong thành viên lại trùng hợp có như vậy một cái đối với tiểu loại vật này tương đương phản cảm tồn tại. Tự nhiên mà vậy, rủ xỉ ạ cũng nhận người kia tương đương mãnh liệt khinh thường. Theo đạo lý tới nói, cho dù là làm lính đánh thuê loại này đặc thù chức nghiệp, nhưng là không có nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ không hạn chế chính mình uống rượu, nhưng là Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong Dương Tiêu lại là một cái cực lớn dị loại. Tô Lâm biết, Dương Tiêu cho tới bây giờ đều là tiểu không dính, mà đem rủ xỉ ạ mang về khách sạn về sau, cái thứ nhất theo tiểu khí đi tới tự nhiên cũng chính là Dương Tiêu, nếu như không phải Tô Lâm nói hết lời, cho Dương Tiêu cường điệu nói một chút rủ xỉ ạ đối với bọn hắn tầm quan trọng. Chỉ sợ rủ xì a một giây sau liền sẽ bị Dương Tiêu cho ném ra khách sạn bên ngoài. Hạ ngươi một buổi tối thời gian, đem trên người ngươi tiểu khí tất cả đều thành tẩy sạch. Dương Tiêu mang theo bộ mặt tức giận chỉ rủ xì a, mà trừ phẫn nộ bên ngoài cũng xen lẫn tuyệt đối ghét bỏ trái lại rủ xì a, thì là một mặt không quan trọng, phảng phất căn bản không có đem Dương Tiêu lời nói cho nghe vào trong lỗ tai một dạng, chỉ là đối Tô Lâm cho ở khách sạn thoáng gật gật đầu, biểu thị coi như hài lòng. Tô Lâm có chút đau đầu nói với Dương Tiêu, ta còn có ít lời muốn hỏi hắn, chờ ta sau khi hỏi xong hai người lại thương lượng tắm rửa sự tình. Dương Tiêu nổi giận đùng đùng đóng sập cửa về đến phòng bên trong, Tô Lâm cũng đem rủ xì ạ đưa đến một gian không ai trong phòng, mở đèn lên về sau cái kia rủ xì ạ cũng không câu thúc, đặt ngông ngồi tại cạnh giường giãn ra một chút tứ chi, đánh một cái thật lớn áp. Có điều Tô Lâm lại là không có hắn như vậy nhàn nhã, ngồi tại trên một cái ghế về sau. Biểu lộ cũng là tùy theo trở nên nghiêm túc lại, nói với rủ xỉ ạ, tốt, có thể nói cho ta một chút ngươi người bạn kia sự tình, tại sao muốn nói ngươi người bạn kia gọi là Hạ Đẹp. Tô Lâm trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ ý vị, bởi vì việc này với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, nếu như nói Hạ Đẹp là bị ép hắc ám hội nghị, vậy có phải hay không thì mang ý nghĩa hắn có thể trong này là một số bài văn phản phất, là bị Tô Lâm thái độ lây. Dù xì ạ cũng thu hồi bất cần đời thái độ, đồng dạng thoáng có chỗ thu liễm về sau, hơi trầm ngâm một hồi, tựa hồ là đang cân nhở ả cờ làm sao mở miệng, về sau liền bắt đầu đối Tô Lâm giảng thuật dạy cái kia một kiện phát sinh ở thật lâu chuyện khi trước. Chương 1940, bài sư. Sự tình phát triển quá trình quả nhiên theo Tô Lâm suy đoán không có cái gì chênh lệch quá lớn, dư a theo cái này dù xì ạ thuyết pháp chính là... Hắn cái kia tên là Alice bằng hữu nguyên bản cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Hai người trước đây thật lâu thì kết bạn, cho nên Alice cũng không khả năng sẽ có cái gì cựu gia tồn tại. Nhưng là ngay tại một ngày nào đó, hai người trà trộn tại quán ba thời điểm cũng là bị một nhóm người cho để mắt tới. Dung dù xỉ ạ lời nói tới nói chính là, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguy hiểm như vậy ra hỏa, từ trong ra ngoài không tỏa ra lấy một loại thấu xương lạnh lẽo. Chỉ là bị nhóm người kia nhìn lên một cái hắn cũng cảm giác mình như là đưa thân vào trong hầm băng. Mặc dù không nói được tới là vì cái gì, nhưng là dù xỉ ạ cũng là có một loại cảm giác, nhóm người kia thì là hướng về phía bọn họ mà đến, đồng dạng, Alice cũng cùng hắn có đồng dạng cảm giác. Sự tình phát triển quả nhiên cũng như bọn họ đoán trước một dạng, nhóm người kia phảng phất biết bọn họ ngay tại cái kia một quán rượu bên trong. Căn bản không có lãng phí mảy may thời gian liền tìm tới bọn họ, nhưng là rất kỳ quái là, nhóm người kia lại là không có thương hại bọn họ, đồng thời đồng ý Alice điều kiện, hắn cùng bọn hắn đi, vung tha rủ xỉ ạ. Mà lại, càng thêm để rủ xỉ ạ kỳ quái là, đám kia nhìn qua vô cùng nguy hiểm ra hỏa vờ ơ y ma đối bọn hắn thái độ giống như là đối đại rất lợi hại tôn quý khách nhân một dạng, không có chút nào uy hiếp ý tứ. Nhưng là mặc dù không có minh xác biểu đạt ra uy hiếp ý vị, nhưng là trên tay bọn họ ra hỏa nhưng cũng không phải bọn họ có thể không nhìn. Dù xì ạ rất rõ ràng, nếu như Alice không có lựa chọn thỏa hiệp lời nói, nhóm người kia thái độ khả năng thì sẽ không như thế tốt. Cũng chính là từ khi một ngày kia trở đi, dù xì ạ mới qua lên loại này độc lai độc vãng sinh hoạt, bởi vì hắn từ nơi sâu xa cảm giác mình giống như theo người khác có một ít không giống nhau địa phương. nhưng là cụ thể là nơi nào hắn lại không nói ra được. Nghe xong rủ xỉ ạ giảng thuật về sau, Tô Lâm trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, hắn hiện tại đã cơ bản có thể xác định, rủ xỉ ạ trong miệng cái kia Alice, hẳn là hắc ám hội nghị bên trong Hades chỗ lưu ở cái thế giới này hẳn giống, mà lại cũng rất rõ ràng, trong đầu của bọn họ cũng không có chút nào có quan hệ thế giới kia trí nhớ, bọn họ càng giống là một cái vật dẫn mà thôi, dùng để gánh chịu cái kia một bộ phận dùng tới đón tiếp thế giới kia đám gia hỏa thần cách. Mà mang đi Alice nhóm người kia, tự nhiên cũng là hắc ám hội nghị người. Một cái thế giới khác hai tên thần minh chỗ lưu ở cái thế giới này hai cái hạt giống vợ ơ y ma biết nhau, cái này chỉ sợ là không có người sẽ nghĩ tới, tại trong biển người mênh mông này, loại này xác suất lại có bao nhiêu Tô Lâm lại có chút mới suy đoán, chỉ sợ sẽ là bởi vì bọn hắn thể nội cái kia tàn khuyết thần cách, cho nên mới sẽ để giữa bọn hắn lẫn nhau bên trong ẩn ẩn có một chút liên hệ. Cho nên rủ xì ạ mới có thể cùng ạ lịch trở thành bằng hữu. Nhìn thấy rủ xì ạ trên mặt mang theo hơi hơi không cam lòng thần sắc, Tô Lâm cười khẽ một chút nói ra, không phục có muốn biết hay không những cái kia mang đi bằng hữu của ngươi ra hỏa đến là ai. Rủ xì ạ lộ ra một nụ cười khổ nói, tại sao lại không muốn chớ trong khoảng thời gian này đến nay ta cho tới bây giờ đều không có quên qua, nhưng là biết lại có thể thế nào. Những tên kia xa hoàn toàn không phải ta có thể chống lại. Nói xong lời nói này về sau, dù xì ạ thần sắc cũng là tùy theo chấn định. Lại, hắn nhìn lấy Tô Lâm con mắt nói ra, so với cái này, ta càng muốn biết là, trước ngươi nói, ta thân phận chân chính đến là có ý gì nhóm người kia sở dĩ mang đi Alice, có phải hay không theo cái này có quan hệ ngươi thật muốn biết bất quá ta cảm thấy lấy ngươi tính cách, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận cái thân phận này. Tô Lâm thần sắc cũng tiếp theo nghiêm túc lên. Hắn ngã không phải cố ý hoảng sợ rủ xì ạ, mà là bởi vì hắn cảm thấy rủ xì ạ cùng lúc trước hắn gặp qua thần thánh giáo đình ạ bổ lộ có chút khác biệt. Nếu như nói cụ thể là bất đồng nơi nào lời nói Tô Lâm cảm thấy khả năng hẳn là thuộc về người cảm tình đi. Ạ bổ lộ tuy nhiên bề ngoài lên cùng người bình thường đều không có gì khác biệt, nhưng là Tô Lâm lại là luôn cảm thấy ạ bổ lộ giống như thiếu thiếu một vài thứ. Nhưng là dù xì ạ lại là khác biệt, dù xì ạ cho Tô Lâm cảm giác cũng là một cái sống sờ sờ người, nếu như không phải là bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dù xì ạ thể nội thần cách phát tán cái kia nhàn nhạt ánh sáng, hắn cũng sẽ không tin tưởng cái này dù xì ạ lại là một cái hạt giống. Ngay cả Tô Lâm đều không thể tin tưởng, chớ nói chi là dù xì ạ có thể hay không tiếp nhận sự thật này. Tô Lâm cảm thấy nếu như đổi vị suy nghĩ một chút, đột nhiên có một ngày xuất hiện một người, nói cho hắn biết thực không phải người, chỉ là một cái thế giới khác người chỗ còn sót lại một cái hạt giống, hắn chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự thật này. Nhưng nhìn rủ xỉ ạ con mắt, Tô Lâm vẫn là quyết định đem sự tình toàn bộ chi tiết cáo chi cho hắn, thực cái này cũng là loài người một cái đặc biệt rõ rệt đặc thù, cái kia chính là tò mò, mỗi người đều muốn biết tất cả sự tình, vô luận vậy có phải là hắn muốn biết sự tình. Tô Lâm không có chút nào giấu giếm, vô luận dù xỉ ạ có thể hay không tin tưởng tu luyện giới những sự tình kia, nhưng là hắn vẫn là đem những chuyện kia toàn bộ báo cho hắn. Đương nhiên, nói cho hắn biết cũng chỉ là một cái thế giới khác những tên kia sự tình, cùng hắn người bạn kia, ạ lịch thân phận, còn có Tô Lâm đối với dù xỉ ạ thân phận chân thật suy đoán, tất cả đều cùng nhau báo cho hắn. Những chuyện này nếu như đối với người bình thường đến nói chuyện, khẳng định là như là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là dù xì ạ lại không phải người bình thường, hắn từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy mình giống như theo người khác có chút khác biệt địa phương, bây giờ chỉ là đột nhiên xuất hiện một người, nói cho hắn biết, chính mình đến tột cùng chỗ nào cùng người khác biệt mà thôi. Đem tất cả mọi chuyện đều báo cho dù xì ạ về sau, Tô Lâm nhìn lấy dù xì ạ nhíu chặt lông mày, không khỏi do hỏi, ngươi có thể tiếp nhận sự thật này. Dù xì ạ suy nghĩ phảng phất bị Tô Lâm chỗ cắt ngang, đồng nhiên lấy lại tinh thần. Sau đó cười khổ một tiếng nói ra, không thể tiếp nhận lại có thể thế nào, nếu như ngươi nói đều là thật, cái kia đây đều đã thành sự thực. Tô Lâm không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra những chuyện này đối với một người bình thường tới nói vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Nhưng là dù xỉ ạ lời nói lại còn chưa nói hết, hắn ánh mắt lại là một lần nữa kiên định xuống tới, hắn nói với Tô Lâm, mặc dù nhưng đã là sự thật. Nhưng là nếu có ai muốn chiếm dụng ta thân thể cũng phải đi qua ta đồng ý mới được, đồng dạng, còn có Alice, ta không biết hắn đến có phải hay không trong truyền thuyết Hades, ta chỉ biết là, Alice hắn cũng tuyệt đối không muốn rất là kỳ lạ biến thành một người khác. Cho nên, dù xì ạ nói đến đây ngừng dừng một cái, sau đó đem đầu nâng lên tiếp tục nói, cho nên ta muốn hướng hắc ám hội nghị báo thù cứu ra Alice. Ngươi không phải nói trong cơ thể ta có cái gì thần cách ra, ngươi hẳn là có thể trợ giúp ta kích phát thể nội lực lượng đi. Các ngươi hoa hạ có một loại thuyết pháp cũng là sư đồ, mời ngươi làm sư phụ ta đi. Dù xì ạ ánh mắt tràn ngập chân thành. Nhưng là nghe được câu này, Tô Lâm lại là một miệng phun ra, bởi vì khát nước mới vừa vặn uống xong một ngụm nước. Chương 1941, cơ hội tới đến. Bái sư Tô Lâm nhìn lấy rủ xỉ ạ hơi kinh ngạc hỏi, đối với thu đồ đệ loại chuyện này Tô Lâm vẫn thật là chưa từng có nghĩ tới, càng là không biết cái này rủ xỉ ạ trong đầu đến là thế nào nghĩ, làm sao lại có thế lập tức vượt qua đến bái sư phía trên này đến. Tô Lâm cũng không có nặng như vậy thiên kiến bè phái. Cho dù rủ xì ạ cũng không phải là người Hoa, nhưng là thu một cái nước ngoài đồ đệ đối với Tô Lâm tới nói cũng không phải cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Dù sao Tô Lâm đến nay sở học đến đồ vật, trừ này thiên âm chùa kìm cương bất hoại chi thân bên ngoài, cơ bản đều là chính hắn được đến. Thay lời khác tới nói hắn cái này một thân công pháp bí quyết căn bản là muốn truyền người nào thì truyền người nào. Có điều Tô Lâm vẫn còn có chút không chịu nhận. Bởi vì cái này rủ xỉ ạ niên kỷ dù sao tại cái này để đó đâu, cho dù rủ xỉ ạ bởi vì có thần cách tồn tại, thiên phú có thể sẽ khác hẳn với thường nhân, cơ bản chỉ cần có người bắt hắn cho dẫn vào cửa, tốc độ tăng lên cũng tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh với, nhưng là cái này rủ xỉ ạ nhìn qua nhưng là muốn so với hắn còn lớn hơn như vậy 1-2 tuổi. Nếu như bị một người như vậy thiên thiên theo sau lưng sư phụ hô hào, Tô Lâm có thể là có chút không chịu được nổi. Mà lại mấu chốt nhất là, Tô Lâm hiện tại mình còn có một đống lớn rách rửa y sự tình chờ lấy hắn đi xử lý đâu, cũng đều thị phi xử lý không thể, vô luận là bị tiêu diệt cái kia tà ác hắc ám hội nghị, lại hoặc là ứng phó sắp đến tới hoa hạ đại kiếp, những thứ này đều cần Tô Lâm thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, không thể có mảy may lười biếng, nếu để cho hắn hết sức chuyên chú dạy bảo một cái đồ đệ, hắn có thể làm không được. Có điều nhìn lấy rủ xỉ ạ rõ ràng ánh mắt, Tô Lâm vẫn là trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cự tuyệt hắn mới tốt. Tô Lâm biết, trước mắt rủ xỉ ạ chỉ là vì cứu bạn hắn, cho nên mới sẽ đưa ra bái hắn làm thầy ý nghĩ này, tuy nhiên ở chung thời gian rất ngắn, một ngày cũng chưa tới, có điều Tô Lâm vẫn cảm thấy cái này rủ xỉ ạ người còn là rất không tệ, chí ít từ hắn trọng nghĩa khí về điểm này đến xem, người này thì không kém đi đâu. Cái này rủ xỉ a mục tiêu cùng hắn mục tiêu là nhất trí, vừa nghĩ như thế lời nói, Tô Lâm cảm thấy coi như dạy hắn hai tay giống như cũng không có gì, đương nhiên, cụ thể có thế lĩnh ngộ được nhiều ít vẫn là muốn xem bản thân hắn. Hạ quyết tâm về sau, Tô Lâm gật gật đầu nói với rủ xỉ a, bái sư thì không cần, con người của ta cũng không có thu đồ đệ thói quen, như vậy đi, ta có thể dạy ngươi một số kích phát trong cơ thể ngươi thần cách thủ đoạn. Cụ thể có thể tới cái nào cấp độ cũng chỉ có thể xem chính ngươi, ta giúp không ngươi quá nhiều. Ngã cũng không phải Tô Lâm không muốn dạy hắn một số khác thủ đoạn, mấu chốt là dù xì ạ thể nội thần cách cũng đã là phi thường cường đại tồn tại, chỉ cần có thể kích phát ra một số thần cách lực lượng, mới là có thể nhanh nhất để bạt trước mắt hắn thực lực thủ đoạn, mà trái lại Tô Lâm hắn một số thủ đoạn cũng phải cần thời gian tích lũy. Tô Lâm rất rõ ràng, bọn họ đã không có nhiều thời gian như vậy có thể đợi. Hắc ám hội nghị bên kia tình huống Tô Lâm không biết đến thế nào, nhưng là chỉ cần hắn xếp vào tại hắc ám hội nghị cái kia hai mắt không có bị phát hiện, như vậy cơ hội tổng sẽ xuất hiện. Mà đồng dạng thu nạp thần cách Tô Lâm, tự nhiên cũng nắm giữ một số có thể kích phát thần cách bên trong lực lượng thủ đoạn, chí ít dạy bảo cái này dù xì ạ hẳn là không có vấn đề gì. Nghe Tô Lâm lời nói, dù xì ạ có chút hưng phấn gật gật đầu, trong ánh mắt QNZ không nhìn thấy có quá nhiều thất vọng. Có thể nhìn ra được hắn cũng không có quá muốn bái Tô Lâm vi sư, chỉ là muốn làm bản thân lớn mạnh, nắm giữ cứu ra bạn hắn năng lực mà thôi. Có Tô Lâm hứa hẹn, có lẽ tại rủ xỉ ạ tâm lý viên kia đối với cứu ra bạn hắn chôn giấu hồi lâu hạt giống rốt cục có thể nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Có điều đang lúc rủ xỉ ạ muốn lúc nói chuyện, Tô Lâm chỗ cửa phòng lại là đột nhiên bị người gõ vang, nghe được tiếng vang, Tô Lâm mi đầu không khỏi nhăn nhăn. Theo lý thuyết chính mình trở lại khách sạn chỉ có Dương Tiêu một người biết mà thôi, nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu lời nói, Dương Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy mình. Đây là xảy ra chuyện gì? Tô Lâm đứng người lên, lái xe môn chỗ mở cửa. Quả nhiên như là Tô Lâm sở liệu, đứng tại cửa ra vào người chính là Dương Tiêu, có điều tại Dương Tiêu bên người lại là còn đứng lấy một người, người này nhìn qua có chút gấp rút bất an, trên trán ẩn ẩn có chút mồ hôi lạnh, càng là thỉnh thoảng hướng phía sau mình cẩn thận từng ly từng tí coi trọng hai mắt, phảng phất sợ có người sau lưng theo dõi một dạng, một bộ có tật giật mình bộ dáng để Tô Lâm nhìn buồn cười. Người này không là người khác, chính là Tô Lâm xếp vào tại Hắc Ám hội nghị bên trong cái kia thai mắt, Nẹo Lô. Nhìn Nẹo Lô bộ dáng này, Tô Lâm liền biết, khẳng định là có cái gì trọng yếu tình báo, không phải vậy lời nói hắn tuyệt đối sẽ không bước lên cực nguy hỉ hệ mở lớn tự mình đến khách sạn. Tô Lâm dùng ánh mắt ra hiệu Dương Tiêu một chút, mà Dương Tiêu thì là nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết là tình huống như thế nào. Tô Lâm gật gật đầu, để hạ thân, mà Nẹo Lô cũng không có cái gì chần chờ. Một cái lắc mình liền tới đến trong phòng. Dù si ạ cũng tại trong phòng, Tô Lâm cũng không định tránh hắn. Dương Tiêu cũng không có theo vào đến, mà chính là lựa chọn tại giữ cửa. Tô Lâm đơn giản theo Dương Tiêu thông báo một chút, không có chuyện trọng yếu không có thế sau khi đi vào liền trực tiếp đóng cửa lại. Chờ đến đi vào trong nhà về sau, Nẹo Lô thật dài thở phào, cũng không có đối trong phòng dù si ạ có gì hiếu kỳ, trực tiếp nói với Tô Lâm. Cơ hội sắp đến, Nẹo Lô biểu lộ có chút hưng phấn, càng là mang theo một tia giải thoát. Tô Lâm biết hắn vì sao lại lộ ra dạng này thần sắc, dù sao chỉ cần hắn nhiệm vụ hoàn thành, hắn mới có thể không lại dùng qua loại này nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Tô Lâm không có giống hắn hưng phấn như vậy, mà là có chút không nhanh không chậm nói ra, ngươi là làm sao biết? Nẹo Lô nuốt ngụm nước bọt, có vẻ hơi khẩn trương nói ra, không riêng gì ta. Hiện tại toàn bộ Hắc Ám hội nghị bên trong người đều lòng người bàng hoàng bởi vì cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa trở về tối nguyệt đại trưởng lão đối gia hỏa kia chỗ làm sự tình vô cùng không hài lòng, tựa hồ là muốn xuống tay với hắn, nhưng là tên kia cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, vờ y ma để. Hắn ba tên đại trưởng lão đồng loạt ra mặt bảo đảm hắn, không có tà thần đại nhân ra mặt chủ trì đại cục, hai phe hiện đang đối đầu hết sức rõ ràng. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể đánh nhau tại Nẹo Lô nói chuyện trong quá trình. Tô Lâm chỉ là yên lặng nghe, cũng không cắt đứt hắn lời nói. Đang nghe cái kia mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa tên lúc, Tô Lâm con mắt hơi hơi sáng lên, xem ra ra hỏa kia cũng không có nhàn rỗi, trách không được chi một đoạn thời gian trước đều không có hắn tin tức, cho. Tới bây giờ mới rốt cục đạt được có quan hệ hắn tin tức, nguyên lai là trở lại Hắc Ám hội nghị. Có điều ra hỏa kia rốt cục xuất hiện, Tô Lâm cũng biết, chính mình muốn chờ cơ hội rốt cục liền muốn đến, rất nhanh. Chương 1942, Phong Bạo. Mà hết lần này tới lần khác cũng là ơ thơ y điếm na y, theo lý mà nói hẳn không có so đây càng trọng yếu sự tình thời điểm. Tô Lâm chỗ tại gian phòng này cửa phòng lại là bị nhẹ nhàng gõ gõ, trước hết nhất kịp phản ứng cũng không phải là Tô Lâm, mà chính là Nẹo Lô. Hắn vô ý thức nhìn một chút cửa phòng phương hướng, không biết là nghĩ đến cái gì, nuốt ngụm nước bọt. Sau đó nhìn Tô Lâm liếc một chút mới phát giác được thoáng yên tâm một số. Tô Lâm biết, hắn đây cũng là có tật giật mình, chỉ sợ là coi là Hắc Ám hội nghị người đến bắt hắn. Tô Lâm tự nhiên biết khả năng này không có khả năng tồn tại, mặc dù mình cũng không có tùy thời cảnh giác chung quanh tình huống, nhưng là ngoài cửa nhưng vẫn là đứng đấy Dương Tiêu đâu. Nếu như là Hắc Ám hội nghị người đến, coi như Tô Lâm không có ngay đầu tiên phát giác, cửa Dương Tiêu chúng quy sớm hướng hắn cảnh báo. Có điều Tô Lâm mi đầu lại là không khỏi lại nhăn nhăn, Nẹo Lô đến xem như nhất đẳng đại sự, còn có chuyện gì có thế so với y đây càng trọng yếu, thậm chí không tiếc để cửa Dương Tiêu cắt ngang nhóm người mình nói chuyện. Trầm ngâm một chút về sau, Tô Lâm lại là hướng đi cửa phương hướng, mở cửa phòng. Vượt quá Tô Lâm dự kiến, đứng ở cửa vị này vẫn thật là Hắc Ám hội nghị người, mà tại phòng ốc bên trong Nẹo Lô nhìn thấy người này xuất hiện thì là lập tức trừng to mắt. Sau đó làm bộ liền muốn hướng cửa sổ phương hướng nhảy cửa sổ mà đi. Đương nhiên, tại Tô Lâm mí mắt dưới hắn loại hành vi này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng không gặp Tô Lâm có động tác gì, chỉ gặp trong lúc này lạc phảng phất như là đụng vào một tràng trên tường, thẳng tắp lại là bị bắn ngược về tới. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, từ đầu đến cuối đều thành thật, không có dư thừa lời nói rủ xì ạ không khỏi là hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên Tô Lâm nói thiên hoa loạn truy. Nhưng là giống như là loại này không phải sức người có thể bằng sự tình hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, tâm lý càng là đối với tại Tô Lâm lời nói càng tin phục một số, thậm chí ở trong lòng ẩn ẩn thật động chút muốn bái Tô Lâm vi sư suy nghĩ. Tô Lâm nhìn lấy chạy trốn không thành, có chút chật vật nẻo lộ có chút im lặng, hắn thật hoài nghi lá gan nhỏ như vậy một người, là thế nào tại Hắc Ám hội nghị ngồi vào loại kia vị trí, càng là tu luyện tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Lâm tuyệt đối không thể tin được cái này nằm trên mặt đất. Một mặt đáng sợ nhìn lấy cửa tâm kia mặt nạ vàng kim giá hỏa là một cái hàng thật giá thật địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Không đừng có giết ta, ta không phải cố ý tiết lộ bí mật, mẹo lộ phảng phất là từ bỏ dãy rua, nằm trên mặt đất một mặt cho tàn. Thực ngã cũng không thể trách hắn, dù sao tại Hắc Ám hội nghị trước mặt có rất ít người hội không e ngại, chớ đừng nói chi là tiếp xúc đến Hắc Ám hội nghị rất nhiều tránh thức bí mật hắn. Chương này mặt nạ vàng kim lúc này xuất hiện đối với hắn người tiết lộ bí mật này tới nói giống như là chết thần đồng dạng mặt nạ. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là tại tâm kia mặt nạ vàng kim là đứng tại Hắc Ám hội nghị trên lập trường là điều kiện tiên quyết. Tô Lâm tức giận đá một chân mặt đất mèo lộ, nói ra, được, đứng lên đi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt cho chúng ta làm việc, ta bảo đảm ngươi không chết. Sau đó Tô Lâm lại là hướng về phía cửa có chút cảnh giác nhìn lấy cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa Dương Tiêu gật gật đầu, mà cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa thì là phảng phất đi vào nhà mình hậu hoa viên, đi bộ nhàn nhã đi tiến trong phòng, càng là dò xét hai mắt phòng ốc bên trong bài trí, theo lúc này gian phòng bên trong bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Nằm trên mặt đất mẹo lầu nghe được Tô Lâm lời nói về sau đầu tiên là sững sờ vài giây đồng hồ. Sau đó nhìn cái kia mang theo mặt nạ vàng kim giá hỏa giống như thật không có động thủ ý tứ về sau mới rốt cục cảm giác được không thích hợp, có chút hậm hực đứng người lên càng là cười ngây ngô hai lần, không khỏi đối với mình vừa mới hành vi cảm thấy xấu hổ. Sau đó hắn nhìn lấy cái kia mang theo mặt nạ vàng kim giá hỏa, lại nhìn hai mắt Tô Lâm về sau, không khỏi trừng to mắt, càng là che miệng mình, bộ. Dáng kia là muốn nhiều thật không thể tin có bao nhiêu thật không thể tin. Hắn chỉ cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa nói ra, chẳng lẽ hắn cũng thế Tô Lâm liếc trong khi liếc mắt lạc, ra hiệu hắn đừng quá mức ngạc nhiên, nhưng trên thực tế, lần thứ nhất biết được gia hỏa này lại là người Hoa Tô Lâm lại cùng cái này là khác nhau ở chỗ nào đâu, Tô Lâm chẳng qua là tiếp nhận sự thật này mà thôi. Nếu như đổi lại một cái không hiểu nội tình người, ai có thể tin tưởng tại Hắc Ám hội nghị bên trong địa vị tôn sùng. Càng là lãnh đạo Hắc Ám hội nghị ở trong thế tục đại sứ hình tượng tổ chức G giúp 935 tổ chức gia hỏa, dĩ nhiên thẳng đến nay đều là người Hoa sợ rằng không ai dám tin, dù sao cái này mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa sở tác sở vi thế nhưng là có rất nhiều người nhìn ở trong mắt, chỉ có thể dùng huyết tinh tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác để hình dung. Nếu như không phải là bởi vì có thật càn tử nhắc nhở, đoán chừng Tô Lâm sớm liền không nhịn được đối gia hỏa này động thủ. Tuy nhiên cho tới bây giờ Tô Lâm đều có chút nhìn không thấu gia hỏa này thực lực đến là như thế nào, nhưng là Tô Lâm lại là đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối. Mà cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa đi tiến trong phòng về sau, cũng là rốt cục chậm rãi nói ra hắn câu nói đầu tiên. Hắn liếc liếc một chút trong phòng cho tới bây giờ còn vô pháp tiếp nhận sự thật này nẻo lộ, sau đó đối Tô Lâm nói ra, nguyên lai hắn là người. Khó trách tại Hắc Ám hội nghị bên trong ta đã cảm thấy gia hỏa này có chút khác thường, như thế nói đến ngược lại là ta quan sát không cẩn thận. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa lúc này dùng là rất lợi hại tiêu chuẩn tiếng Hoa nói, có điều lại là dùng một loại thủ đoạn đặc thù che giấu hắn chân thực thanh âm, Tô Lâm có thể nghe ra được đây tuyệt đối không phải hắn tranh thức thanh âm. Có điều Tô Lâm cũng không có đón hắn lời này gốc dạ, mà chính là không mang theo mảy may cảm tình nói với hắn. Ngươi hẳn phải biết chúng ta thời gian có bao nhiêu quý giá, những thứ này nói nhảm cũng không cần nói đi, nói thẳng ra ngươi ý đồ đến dù là có thật cản tử vì hắn làm đảm bảo, nhưng là Tô Lâm vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm gia hỏa này, Tô Lâm cũng không có cách nào qua tín nhiệm hắn. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa cười nhạt hai tiếng, Tô Lâm cũng không biết hắn đến có gì có thể cười, chỉ là nghe hắn nhàn nhạt thanh âm truyền tới, không tệ, chúng ta thời gian xác thực đã không nhiều. Ta hôm nay đến thì là để cho ngươi biết, tiếp qua 3 ngày sau đó, ta chuẩn bị tại Hắc Ám hội nghị bên trong quấy lên một trận chưa từng có phong bạo, hy vọng đợi đến ngày đó thời điểm, ngươi đã làm tốt chuẩn bị, còn có, đừng quên mang lên thanh kiếm kia. Nói xong, gia hỏa này nhàn nhạt nhìn một chút bị Tô Lâm phiết trên giường cái kia thanh như là phế liệu toái tinh thần kiếm về sau, liền trực tiếp biến mất trong phòng, trừ Tô Lâm bên ngoài cũng không có người có thể nhìn ra được hắn là thế nào rời đi. chỉ còn lại có một mặt trong lúc kinh ngạc lạc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ra hỏa kia biến mất địa phương nói không ra lời. Chương 1943, mặt nạ vàng qua lại. Tô Lâm có thể cảm giác được, tại cái kia mang mặt nạ vàng kim ra hỏa này sinh về sau, bên người nẻo lộ rõ ràng nhìn chính mình ánh mắt đều có chút không đúng. Tô Lâm không khỏi liếc trong khi liếc mắt lạc, mà trong lúc này lạc làm theo căn bản không dám tiếp xúc Tô Lâm ánh mắt, vội vàng đầu lĩnh đệ thấp qua, tựa hồ mười phần đáng sợ Tô Lâm. Như thế có chút để Tô Lâm hiếu kỳ, dù sao trước đó cái này lạc cho dù là đối với mình lòng có đáng sợ, nhưng là cũng không cần thiết biểu hiện rõ ràng như vậy, mà chính mình cũng hứa hẹn qua tại được chuyện trước đó chí ít sẽ không đối với hắn làm cái gì. Nhưng là rõ ràng như thế cải biến Tô Lâm cảm thấy khẳng định là cùng cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa có quan hệ. Phảng phất là cảm nhận được Tô Lâm nỗi lòng biến hóa, Nẹo Lồ Vờ Ơ Y Ma chủ động gượng cười hai tiếng, mở miệng nói với Tô Lâm, không có không nghĩ tới giá hỏa kia lại còn là ngươi người lúc nói những lời này đợi. Nẹo Lồ đã đem đối giá hỏa kia đáng sợ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, không có chút nào che giấu, Tô Lâm không khỏi nhíu mày hỏi. Các ngươi hai cái cùng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, đồng thời đều tại Hắc Ám hội nghị làm việc, ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì các ngươi đều muốn như vậy đáng sợ ra hỏa kia. Tuy nhiên Tô Lâm tự nhận đối ra hỏa kia có chỗ giải, nhưng vẫn là có hạn. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, Tô Lâm đối với cái kia mang mặt nạ vàng kim ra hỏa giải giống như thì giới hạn tại ra hỏa kia ở trước mặt mình chỗ biểu hiện ra bộ dáng. Ngoài ra, Tô Lâm đối với cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là hắn là một cái rất nguy hiểm người. Nẹo lộ giống như rất là kỳ quái Tô Lâm vì cái gì hỏi ra như thế tới nói, nhưng là cũng không có dám đem loại này nghi hoặc biểu đạt ra đến, mà chính là lộ ra một nụ cười khổ nói với Tô Lâm. Giá hỏa kia tại ta lúc đầu nẹo lộ là muốn thuận mồm nói ra tại chúng ta Hắc Ám hội nghị, nhưng là giống như đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vội vàng đem đằng sau lời nói cho nghẹn trở về, một lần nữa nói ra, gia hỏa kia tại Hắc Ám hội nghị bên trong thế nhưng là cái gì loại, tuy nhiên quốc hội bên trong tứ đại trưởng lão thực lực đều cao hơn hắn, nhưng là nếu như nói nghị trong hội bên trong người lớn nhất đáng sợ người là người nào lời nói, vậy tuyệt đối cũng là hắn nghe được nẻo lộ lời nói. Tô Lâm ngược lại là nghĩ dậy tại Hoa Hạ thời điểm, đã từng thấy qua cái kia, cùng kinh đô tứ đại gia tộc liên thủ cái kia Hắc Ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, gia hỏa kia mặc dù không có giống trước mắt nẻo lô biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng lại cũng rất rõ ràng biểu đạt ra đối. Cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa đáng sợ. Có điều cái này nhưng cũng giải thích không Tô Lâm nghi hoặc, hắn cau mày hỏi, vì cái gì chán nở dê lẽ lại tên kia còn có thể ăn các ngươi hay sao? Nẻo lô vẫn như cũ là treo bộ kia khổ bức biểu lộ nói với Tô Lâm. Ăn người cũng không về phần, nhưng là cũng kém không xa, Hắc Ám hội nghị làm ra đến người cải tạo gen ngươi hẳn phải biết một số, đều là gia hỏa kia đang quản, thì ta hiện nay biết rõ, chỉ cần là theo gia hỏa kia từng có cái lộn người, vô luận tại nghị trong hội là địa vị gì, đều đã trở. Thành cơ nhân cải tạo kỹ thuật vật hy sinh nói đến đây, nẹo lộ tâm tình có vẻ hơi kích động nói ra. Gia hỏa kia thật giống như theo nghị sẽ có cừu hận ngập trời một dạng hận không thể mỗi người đều đi chê tờ. Nghe được nẻo lộ câu nói sau cùng, Tô Lâm hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, bởi vì hắn cơ bản đã có thể khẳng định, gia hỏa kia cũng không phải là giống như theo Hắc Ám hội nghị có thù, mà là tuyệt đối theo Hắc Ám hội nghị có thù, nói không chừng gia hỏa kia theo chính mình một dạng. Theo Hắc Ám hội nghị có nan giải cừu hận, nhưng là cùng mình phương thức lại là khác biệt. Gia hỏa kia hẳn là lựa chọn đánh vào Hắc Ám hội nghị nội bộ, mà chính mình thì là lựa chọn một con đường khác. Mà cho tới bây giờ, chắc hẳn gia hỏa kia cũng không hề chuẩn bị nhịn xuống qua. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Tô Lâm suy đoán mà thôi. Gia hỏa kia cụ thể là tình huống như thế nào Tô Lâm cũng vô pháp xác định. Nói không chừng gia hỏa kia chỉ là đơn thuần ưa thích tra tấn người đâu. Nếu như dựa theo nẻo lộ thuyết pháp lời nói, đúng là có thể giải thích vì cái gì người người đều sợ hãi như thế hắn, nhưng là một vấn đề khác lại là nảy sinh, cái kia chính là nếu như cái kia mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa đối đãi người một nhà tàn nhẫn như vậy, Hắc Ám hội nghị cao tầng chẳng lẽ hội trơ mắt nhìn lấy, không có chút nào làm Tô Lâm cảm thấy Hắc Ám hội nghị cái kia tứ đại trưởng lão hẳn là sẽ không tất cả đều là người mù mới đúng. Tô Lâm rất muốn làm rõ ràng ra hỏa kia thân phận chân thật, tự nhiên mà vậy cũng đem vấn đề này vứt cho nẻo lộ. Mà nẻo lộ thì là cũng không do dự, trực tiếp nói với Tô Lâm, đây chính là gia hỏa kia chỗ lợi hại. Trên thực tế nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ta cũng sẽ không tin tưởng hắn vậy mà lại phản bội quốc hội, bởi vì gia hỏa kia tuy nhiên đối đãi người một nhà tàn nhẫn vô cùng, nhưng là nghị sẽ giao cho hắn nhiệm vụ cũng chưa từng có mảy may mập mờ. Vô luận là cỡ nào khó giải quyết nhiệm vụ, hắn cũng có thể làm rất hoàn mỹ. Đương nhiên, duy chỉ có trừ hắn tại Hoa Hạ chấp hành mấy cái nhiệm vụ bên ngoài. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Nẹo Lâu ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Tô Lâm, bởi vì hắn biết rõ, hắn sau cùng nói tới tại Hoa Hạ nhiệm vụ chính là theo người nam nhân trước mắt này mật thiết tương quan. Nhìn lấy Tô Lâm không có có phản ứng gì về sau, hắn mới thở phào, bởi vì cái kia mang mặt nạ vàng kim ra hỏa duyên cớ, hắn đồng dạng đem Tô Lâm cho treo cái trước nguy hiểm nhân vật nhãn hiệu. Đang lúc Tô Lâm một mặt trầm mặc suy nghĩ sâu xa lấy Nẹo Lộ trong miệng lời nói thời điểm, Nẹo Lộ lại là lại nghĩ đến cái gì một dạng bổ sung một câu nói, "Du NG, nếu như nói ra hỏa kia có thể nhất để quốc hội yên tâm nguyên nhân lời nói, vậy cũng chỉ có cái này một nguyên nhân." Tô Lâm suy nghĩ bị đại loạn. Cao mày ngẩng đầu thuận miệng câu hỏi, Nẹo Lộ phảng phất là đang nổi lên tâm tình mình, lại là mãnh liệt nuốt ngụm nước bọt nói ra, tại gia hỏa kia vừa tới quốc hội thời điểm, nghe nói bởi vì quốc tịch nguyên nhân lọt vào rất nhiều làm khó dễ, sau cùng nghị sẽ giao cho hắn một cái nhiệm vụ, cũng chính bởi vì nhiệm vụ này nội dung, toàn bộ quốc hội mới có thể lo sợ hắn. Đến thực chất bên trong phảng phất là biết Tô Lâm hiện tại rất lợi hại không kiên nhẫn, Nẹo Lộ cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là tiếp tục nói ra, nghị sẽ giao cho hắn nhiệm vụ cũng là để hắn về nước giết chết vợ mình cùng hài tử. Toàn bộ quá trình bên trong không có ai biết phát sinh cái gì, ta biết cũng chỉ có, hắn lần nữa sau khi trở về liền trở thành G giúp 935 tổ chức thủ lĩnh tam đại trưởng lao đối với hắn cũng tín nhiệm vô cùng, có thể giết chết vợ mình hài tử người nên đáng sợ đến cỡ nào. Nguyên bản Tô Lâm nghe được có chút không quan tâm, có điều đang nghe Nẹo Lộ sau cùng lời nói lúc, hắn lại là trường lớn một. Đôi mắt bắt lấy Nẹo Lộ bả vai hỏi, gia hỏa kia là về Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ thời gian cụ thể là cái gì thiên? Chương 1944, vật thí nghiệm. Nẹo Lộ bị Tô Lâm đột nhiên làm ra đến động tác cho dọa cho phát sợ, bởi vì hiện tại Tô Lâm rất là kích động, chí ít ở trước mặt người ngoài hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có thất thố như vậy, nhưng là hiện tại hắn lại cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt. Bởi vì Tô Lâm từ trong lạc cho ra trong tin tức đột nhiên nghe được một số không giống bình thường địa phương. Nếu như gia hỏa kia thật sự là người Hoa lời nói như vậy, Tô Lâm không muốn tin tưởng mình suy nghĩ cũng là sự thật, cho nên hắn muốn từ trong lạc nơi này đạt được xác thực đáp án. Đây là một loại vô cùng xoắn suýt tâm tình, là một loại vô cùng muốn có được đáp án, nhưng là sợ mình đạt được chính là mình trong lòng nghĩ đáp án kia, nhưng là cũng không có cách. Chuyện này truy hệ N rất quan cho NG. Nếu như không chiếm được đáp án, Tô Lâm cảm thấy mình tiếp xuống đều vĩnh viễn không có biện pháp chìm vào giấc ngủ. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Lâm mới hội thất thố như vậy, đến mức cho Nẹo Lộ kinh hãi cái không nhẹ. Nẹo Lộ đương nhiên cũng không biết Tô Lâm vì sao lại đột nhiên kích động như vậy, dù sao trong mắt hắn, Tô Lâm mãi mãi cũng có được tuổi tác cùng hắn chỗ rất lợi hại không xấp xỉ tâm trí. Hôm nay, hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy Tô Lâm là thất thố như vậy. Có điều tuy nhiên không biết Tô Lâm vì sao lại dạng này, nhưng là Nẹo Lộ cũng không dám có chút giấu giếm, run run rẩy rẩy nói với Tô Lâm, ta cũng không rõ ràng a, thật sự là quá lâu, ta cũng không nhớ rõ lắm, đến là có một ngày, mà hắn cụ thể là quốc gia nào người cũng không có bất kỳ người nào rõ ràng. Sau khi nói xong, Nẹo Lộ còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Tô Lâm, sợ Tô Lâm đối với hắn trả lời không hài lòng. Dù sao hắn trả lời cũng vô pháp khiến bất luận kẻ nào hài lòng, hắn rất sợ Tô Lâm sẽ đối với này thẹn quá hóa giận mà giận lây sang hắn. Có điều vượt quá hắn dự liệu là, tại nghe xong hắn lời nói về sau, Tô Lâm vờ ơ y ma lạ thường tỉnh táo lại, buông xuống chộp vào bả vai hắn làm hắn hành động bất tiện hai tay về sau hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Trong phòng không người nào dám ơ thơ y điếm na y nói chuyện, Nẹo Lộ là thực sự không dám ơ thơ y điếm na y nói chuyện. Mà dù xì ạ làm theo là căn bản không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì, trong phòng cũng lâm vào một mảnh yên lặng. Tô Lâm đứng tại chỗ không nói gì, mặc dù không có đạt được Nẹo Lộ đáp án, nhưng là đi qua như thế một đoạn thời gian ngắn về sau, hắn cũng nghĩ rõ ràng, vô luận cái nào đáp án đến có phải là hắn hay không, tâm lý suy nghĩ cái kia, chỉ chờ tới lúc lần sau gặp được cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa thì sẽ biết, lần tiếp theo gặp lại gia hỏa kia. Tô Lâm đã làm ra quyết định, vô luận dùng phương pháp gì cũng sẽ không lại dễ dàng thả hắn đi, nhất định muốn từ trong miệng hắn hỏi ra vài thứ, thực sự. Không được lời nói Tô Lâm liền muốn tự tay triệt hạ cái mặt nạ kia, mặc dù nhưng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy người kia, nhưng là tại Tô Lâm tâm lý, cái kia khuôn mặt lại là vĩnh viễn chạm trổ trong lòng hắn. Tô Lâm tin tưởng mình, nếu như người kia thật là mình suy nghĩ người kia lời nói chính mình nhất định có thể nhận ra. Có điều nếu như người kia thật sự là người kia lời nói, Tô Lâm lại không biết làm như thế nào qua đối mặt người kia. Nghĩ tới đây, Tô Lâm không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, cảm thấy mình là nghĩ quá nhiều, vẹn vẹn một cái không có bất luận cái gì căn cứ tin tức, chính mình làm sao lại hội kéo tới xa như vậy đâu. Bất quá, Tô Lâm lại cảm thấy mình có thể hay không trên thực tế là tại rất chờ mong lấy đáp án kia, chính là mình tâm lý suy nghĩ một cái kia đâu ta biết, ngươi trở về đi, giúp ta nhìn. Chăm chăm ra hoặc kia, nếu như hắn có cái gì không đúng kình lời nói lập tức nói cho ta biết. Tỉnh táo lại về sau Tô Lâm chỉ là vô cùng đơn giản nói với nẻo lộ. Nhìn chăm chăm nẻo lộ đối với Tô Lâm thuyết pháp cảm thấy rất là nghi hoặc. Chán nở dê lẽ lại ra hỏa kia có chút cái gì không đúng, nếu như ra hỏa kia ra nguy hiểm gì lời nói, trực tiếp thả ra ta cho ngươi thôn thiên trùng. Tô Lâm cảm thấy cái này nẻo lộ đầu góc có chút thiếu, chính mình ý tứ đều nghe không hiểu, không khỏi ngự khi hơi không kiên nhẫn. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không phải là bởi vì khác nguyên nhân gì mới có thể đối ra hỏa kia phá lệ để bụng, chỉ là tại chính mình hỏi xong muốn hỏi đồ vật trước đó, Tô Lâm không cho phép hắn chết quá sớm. Nẻo lộ vội vàng gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch về sau đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài cửa Dương Tiêu cũng vẫn luôn thủ tại cửa ra vào, nhìn thấy rời đi nẻo lộ cũng không có cái gì dị dạng. Mà nhìn thấy nẻo lộ sau khi rời đi, Dương Tiêu cũng là đi vào cửa phòng bên trong, đẩy đẩy hắn trên sống mũi kính mắt không khỏi hỏi một câu nói, làm sao vừa mới đột nhiên phát lớn như vậy tinh khí, cái này cũng không giống như ngươi. Tô Lâm đối Dương Tiêu cười khẽ hai câu, cũng không có giải thích quá nhiều. Bởi vì hắn hiện tại tâm tình thực như cũ bởi vì nẻo lộ cái kia hai câu nói y làm đến có chút nặng nề. Dương Tiêu cũng không có hỏi nhiều, nhưng nhìn hướng Tô Lâm trong ánh mắt lại là có một loại cảm giác khác thường. Vừa mới hắn giữ ở ngoài cửa thời điểm liền đột nhiên cảm nhận được trong cửa phòng đột nhiên bộc phát ra một sợi khí tức cường đại, chính là Tô Lâm chỗ bạo phát đi ra, nếu như không phải là bởi vì tiếp xuống liền không có động tĩnh, hắn đều sẽ nhịn không được xông tới nhìn xem chuyện gì phát sinh. Hắn lại chỗ nào không biết Tô Lâm khẳng định là gặp được một số để hắn rất lợi hại. Xoắn suýt sự tình. Có điều Tô Lâm không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Dương Tiêu đành phải hỏi Tô Lâm một câu nói, tiếp xuống có cái gì an bài bởi vì cái kia mang mặt nạ vàng kim ra hỏa duyên cớ. Dương Tiêu kết luận sự tình khẳng định là có chút tiến triển, nói không chừng rất nhanh liền đến tiến công hắc ám hội nghị thời điểm. Tô Lâm nhìn một chút Dương Tiêu nói ra, ta biết ngươi ý tứ. Nguyên bản ta thực không muốn để cho Xích Long đoàn lính đánh thuê tiếp theo ta cùng đi mạo hiểm, nhưng là cho dù ta không đồng ý lời nói, các ngươi không phải cũng như cũ hội trong bóng tối tiếp theo. Dương Tiêu cười ngượng ngùng hai tiếng, bởi vì Tô Lâm nói chúng tâm hắn sự tình. Tô Lâm gật gật đầu nói, những chuyện này vốn chính là ta ân oán cá nhân, các ngươi hà tất phải như vậy đâu, chẳng lẽ các ngươi không biết ta muốn đối mặt địch nhân đến là có cường đại cỡ nào. Dương Tiêu chưa hề nói rất dư thừa lời nói. Chỉ là nắm tay đặt ở Tô Lâm trên bờ vai, vô cùng đơn giản nói một câu, không có ngươi, thì không có chúng ta hôm nay. Tô Lâm hơi trầm mặc về sau, cũng chỉ có thể gật gật đầu, xem như đồng ý, sau đó bàn giao Dương Tiêu một câu nói, vậy các ngươi chuẩn bị một chút đi, đoán chừng cũng chính là cái này hai ngày thời gian, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Dương Tiêu không có điều gì dị nghị, chỉ là lại hỏi câu nói, cái kia trước đó, có cái gì an bài. Tô Lâm ngẫm lại. Nói với Dương Tiêu, nắm chặt thời gian để bạt thực lực mình mấy ngày nay thời gian bên trong để bọn hắn đều đừng đi ra ngoài, về phần ta muốn thử lấy kích phát ra hỏa này năng lực. Nói xong lời cuối cùng, Tô Lâm đem ánh mắt thả trong góc một mực không có chen vào nói rủ xì ạ trên thân, trong ánh mắt có một loại nóng lòng muốn thử, phảng phất vô cùng hưng phấn một dạng. Mà rủ xì ạ thì là không khỏi lạnh run, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Tô Lâm nhìn mình ánh mắt. Thấy thế nào làm sao giống như là đối đãi một kiện thí nghiệm phẩm. Chương 1945, phong bạo tiến đến. Thực đối với rủ xì ạ, Tô Lâm duy nhất cảm thấy hứng thú cũng chỉ có trong cơ thể hắn cái kia tàn khuyết thần cách, tuy nhiên hắn trong cơ thể mình đồng dạng thu nạp một cái thần cách, nhưng là Tô Lâm vẫn cảm thấy chính mình tình huống này vẫn là cùng bọn hắn có chút khác biệt, dù sao nếu như nói thần lực đo xong toàn chứa đựng tại thần cách bên trong, liền tốt giống như địa đan lời nói, cái kia Tô Lâm cảm thấy mình đạt được cái này thần cách lực lượng còn xa xa không có đạt tới loại trình độ kia. Nói cách khác, cái này thần cách bên trong lực lượng để hắn thật sự là có hơi thất vọng, dù sao hắn nhưng là thấy tận mắt một cái thần tồn tại đó là có thể đánh với tiên vương một trận tồn tại. So sánh dưới, Tô Lâm đạt được cái này hoàn toàn có thể dùng ít ỏi để hình dung lực lượng thật sự là có chút không có ý nghĩa. Mà Tô Lâm muốn làm, cũng chính là muốn thử một chút dù xì ạ thể nội cái kia thần cách, cho dù là tàn khuyết thần cách, lại đến còn có như thế nào lực lượng, mà Tô Lâm có thể làm cũng chính là tận khả năng kích phát dù xì ạ thể nội thần cách. Về phần đến muốn làm sao qua kích phát trong cơ thể hắn thần cách, Tô Lâm đương nhiên là có chính mình phương pháp. Khi lấy được cái kia một cái thần cách về sau, Tô Lâm liền do này đạt được một số đặc thù lực lượng, nếu như những tên kia thật sự là thần thoại, cái kia Tô Lâm cảm thấy mình đạt được những lực lượng này liền có thể xưng là thần lực. Đương nhiên, chỉ nói là pháp chi lên so sánh khoa trương một điểm mà thôi, đối với bản thân thì có được địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực Tô Lâm tới nói, hắn có thể liếc một chút liền nhận ra, những thứ này đặc thù lực lượng chỉ là một loại hình thức khác năng lượng mà thôi. Cùng hắn hỗn độn chân khí hoặc là ma khí tương tự giống như năng lượng, chỉ bất quá dù sao tinh khiết mà thôi. Mà hắn muốn làm cũng chỉ là đem trên người mình thần lực tái giá cho dù xì ạ liền có thể, dù xì ạ thể nội cái kia tàn khuyết thần cách liền giống với là một chỗ bảo tàng, Tô Lâm tái giá cho dù xì ạ một chút thần lực thì là chìa khóa. Cái này đoán chừng cũng là cái kia một cái thế giới khác ra hỏa làm ra thủ đoạn, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu. Chỉ dựa vào dù xỉ ạ là cảm giác đến không ca cờ hờ na ho kích phát mảy may trong cơ thể hắn thần cách lực lượng. Tuy nhiên nhìn qua rất đơn giản, dù xỉ ạ muốn làm phảng phất chỉ là cầm chìa khóa, đánh mở bảo dương mà thôi, nhưng là muốn kích phát cái kia tàn khuyết thần cách lực lượng cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chí ít tại Tô Lâm làm xong đây hết thể về sau, dù xỉ ạ liền một thân một mình trong phòng ngốc chỉnh một chút hai ngày có thừa. Chỉnh một chút hai ngày thời gian. Dù xì ạ chỗ trong phòng hoàn toàn không có nửa điểm động tĩnh, nếu như không phải Tô Lâm cảm giác bên trong còn có thể cảm nhận được dù xì ạ tồn tại, làm không tốt Tô Lâm thật sẽ cảm thấy dù xì ạ có phải hay không là chạy đi, hoặc là chết. Tuy nhiên Tô Lâm rất sợ tổng tiến công hắc ám hội nghị cơ hội bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến, bởi vì như vậy hắn thì không có cách nào chiếu khán dù xì ạ tình huống, dù sao loại tình huống này ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Có điều hai ngày này đến nay Tô Lâm cũng không hề hoàn toàn nhàn rỗi, hắn cũng đồng dạng đang tăng cường lấy tự thân thực lực, cho dù Tô Lâm hiện tại đã hoàn toàn có lòng tin đánh với chân tiên một trận, có điều Tô Lâm lại xưa nay sẽ không lười biếng xuống tới. Tô Lâm xưa nay sẽ không lãng phí một điểm trong lúc nhất thời, bởi vì hắn biết, mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều rất trọng yếu, trên chiến trường địch nhân cũng sẽ không cho ngươi thời gian qua đột phá. Hai ngày qua này cũng là qua gió êm sóng lặng, Hắc Ám hội nghị không có truyền tới một chút xíu tin tức, Nẹo Lộ từ khi trở lại Hắc Ám hội nghị về sau cũng là hoàn toàn không tin tức. Có điều Tô Lâm cũng không lo lắng hắn theo cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa pha y trang bại lộ, sớm đã cùng Thôn Thiên Trùng có sâu sắc cảm ứng, Tô Lâm có thể tùy thời tùy chỗ cảm nhận được Thôn Thiên Trùng lúc này tình huống, đã Thôn Thiên Trùng đều không có bại lộ, cái kia Tô Lâm cũng không lo lắng Nẹo Lộ pha y trang đã bại lộ. Mà lại Tô Lâm có một loại cảm giác cái này chỉ sợ sẽ là phong bạo trước một điểm cuối cùng gió êm sóng lặng thời gian, hắn có một loại dự cảm, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa trong miệng nói phong bạo, chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Mà cái kia phong bạo cũng chính mang ý nghĩa bọn họ cơ hội cũng sắp xảy ra rốt cục, ngay tại ngày thứ ba Tô Lâm mới vừa tiến vào minh tưởng trạng thái bên trong thời điểm, trong tiểu điếm cũng là rốt cục có chút động tĩnh. Bao giờ cũng duy trì tuyệt đối cảnh giác Tô Lâm ngay đầu tiên liền cảm nhận được khách sạn bên trong xâm nhập một người khí tức. Mà cảm nhận được người này khí tức về sau, Tô Lâm cũng là trực tiếp mở hai mắt ra, một cô không khỏi uy nghiêm cảm giác từ hắn trong ánh mắt vẫn tăng ra. Đây là một loại thiên nhiên cảm giác, cho dù là hắn muốn che giấu cũng không che giấu được khí chất. Đây cũng là khi lấy được cao y viên kia thần cách về sau, mang theo cho hắn lớn nhất trực quan cải biến. Tô Lâm khí tức càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu, hắn rất có lòng tin, dù là lúc này là thật cản tử đứng ở trước mặt hắn, dùng cảm giác dò xét cũng chỉ hội cảm nhận được một mảnh như là thương mang vũ trụ cuộn cuộn, không cách nào xác thực biết được Tô Lâm bây giờ thực lực đến tuột cùng đến một bước nào. Tô Lâm không chần chờ nữa, đứng người lên chủ động mở cửa đi ra ngoài, bởi vì người đó đến, Tô Lâm biết, chính mình cũng không có thời gian nghỉ ngơi, sở hữu chuẩn bị, vì cũng là hôm nay ngay tại Tô Lâm mở cửa một khắc này, trong đại sảnh thang máy cũng là đồng thời mở ra, từ đó chạy ra một cái nhìn qua 10 phần bối rối bóng người, cùng lần trước Tô Lâm nhìn thấy hắn tràng cảnh cơ bản không sai biệt lắm, phảng phất sợ bị người đuổi theo mà bại lộ một dạng, bất quá hôm nay Tô Lâm nhưng không có tâm tình bật cười. Trên mặt hắn cũng là lộ ra một bộ xa so với bình thường phải nghiêm túc rất nhiều biểu lộ. Người tới chính là Néo Lộ, nhìn thấy Tô Lâm nảy sinh, Néo Lộ trên mặt mới rốt cục vui vẻ, phảng phất thả lỏng trong lòng một dạng vội vàng chạy đến Tô Lâm trước người. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Lâm cơ bản đã có thể xác định, hắn muốn chờ cơ hội kia đã đến gần. Mà cũng chính là cái này thời điểm, còn lại trong cửa phòng cũng là lục tục ngao ngoe đi ra một ít nhân ảnh. Đều là Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên, đối với chung quanh cảm giác nguy hiểm, bọn họ cũng không so Tô Lâm kém ở đâu. Tuy nhiên Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên trải qua mấy ngày nay cũng đều là đang cố gắng bế quan tăng thực lực lên, có điều nhưng cũng theo Tô Lâm mở dạng, tùy thời cảnh giác chung quanh quán rượu, đối với xâm nhập một người loại chuyện này vẫn là đều có thể trước tiên cảm giác được. Néo Lồ cũng không để ý tới người khác, mà là tại đi vào Tô Lâm trước mặt về sau. Cũng chưa kịp lau trên trán mồ hôi liền vội vã thở dốc nói ra, gia hỏa kia để cho ta tới nói cho ngươi, máy bay ngay lập tức sẽ thì muốn tới để ngươi trực tiếp lên đường. Tô Lâm gật gật đầu, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, có điều lại cũng không có trước tiên khởi hành, mà chính là cau mày một cái, nhìn về phía cửa một gian phòng, nơi đó là dụ xỉ ạ gian phòng, vẫn là giống như trước đó, không có động tĩnh chút. Nào, có điều cũng chính là ơ thơ y điếm nào y. Dù xì ạ đóng chặt chỉnh một chút hai ngày cửa phòng cũng là rốt cục chậm rãi bị người thôi động lộ ra 10 phần tang thương dù xì ạ nảy sinh ở trước mặt mọi người. Mà tại hắn nảy sinh một khỏa, Tô Lâm cũng là trước tiên liền chú ý đến hắn đôi mắt kia, cùng hắn đồng dạng, tràn ngập uy nghiêm cảm giác. Trước 1946, chui vào hắc ám hội nghị. Dù xì ạ cái kia một chương nguyên bản nhìn qua tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, lúc này nhiễm lên không ít năm tháng tang thương khí tức. Rất khó khiến người ta tưởng tượng chỉ là ngắn ngủi hai ngày thời gian mà thôi, dù xì ạ đến đều kinh lịch thứ gì, vậy mà lại có lớn như vậy biến hóa, bao quát Tô Lâm, hắn cũng không biết dù xì ạ đều kinh lịch cái gì, hắn chỉ là đem kích hoạt cái kia thần cách thủ đoạn giao cho dù xì ạ mà thôi, quá trình đến là như thế nào Tô Lâm cũng là hoàn toàn không biết. Có điều dù xì ạ biến hóa lớn nhất vẫn là hắn đôi mắt kia. Nguyên bản dù xì ạ ánh mắt là cho người một loại bất cần đời cảm giác, nhưng là bây giờ nhìn đi lên lại là tràn ngập uy nghiêm cảm giác, trừ Tô Lâm bên ngoài, người khác lại có chút không dám cùng ánh mắt hắn nhìn thẳng, cảm giác đôi mắt kia thật giống như có dấu toàn bộ vũ trụ đồng dạng thâm thúy. Nhìn lấy dù xì ạ không nhúc nhích, Tô Lâm hơi hơi cau mày một cái, bởi vì hắn không rõ lắm hiện tại dù xì ạ đến có còn hay không là dù xì ạ, sẽ không phải kích hoạt cái kia thần cách về sau. Dù xì ạ thì biến thành một người khác ca thực suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này vẫn là có, cái kia thần cách bên trong Tô Lâm cũng không biết có thể hay không còn có những gì thế giới đó ra hỏa trí nhớ, nếu như những ký ức kia thay thế dù xì ạ nguyên bản trí nhớ cái kia chỉ sợ dù xì ạ rất có thể thì lại biến thành một người khác, hoặc là nói biến thành hắn nguyên bản bộ dáng. Đối với những tên kia, Tô Lâm chưa nói tới có chút ưa thích, dù là những tên kia bên trong cũng là có tốt có hoài, nhưng là Tô Lâm đối với bọn hắn không có chút nào hảo cảm. Nếu như dù xỉ ạ biến thành một người khác, cái kia Tô Lâm đoán chừng sẽ không để cho hắn tiếp tục lưu giữ lưu trên thế giới này. Tô Lâm lúc này có chút hối hận lúc trước vì sao lại dâng lên như thế một cái ý nghĩ, vờ ơ y ma để dù xỉ ạ kích hoạt trong cơ thể hắn thần cách. Dù sao loại chuyện này Tô Lâm căn bản là không có cách dự liệu được sẽ phát sinh cái gì. Có điều Tô Lâm cảm giác tiếp xúc đến rủ xì ạ về sau, hắn vẫn là thở phào, chí ít rủ xì ạ thực lực để bạt cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy, chỉ là đến giới hạn tại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới mà thôi, hoặc là nói là điệu tiên cảnh giới đỉnh phong, có điều dù vậy cũng là rất khó khiến người ta tưởng tượng, dù sao lúc này mới 2 ngày mà thôi, rủ xì ạ vậy mà liền từ một người bình thường đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Cùng này so sánh, Tô Lâm thể nội cái kia thần cách mang cho hắn thực lực để bạt liền không có mãnh liệt như vậy, Tô Lâm cũng tìm không ra nguyên nhân chỗ, mà hắn hiện tại cũng căn bản không có thời gian đến xoắn suýt những thứ này. Cũng may là dù xỉ ạ thực lực cũng không có tăng lên đến khó mà tưởng tượng nổi bước, nếu như hắn thật biến thành một người khác lời nói, Tô Lâm cũng có đầy đủ lòng tin có thể ngay đầu tiên trấn áp hắn. Tô Lâm đang đợi, chờ lấy rủ xỉ ạ cho ra hắn một đáp án, nếu như đáp án này không cách nào làm cho hắn hài lòng lời nói, Tô Lâm không có mảy may nhân từ nương tay, dù là cái này sai lầm là từ hắn mà lên. Đẩy cửa đi ra ngoài rủ xỉ ạ tại nguyên chỗ đứng thẳng hồi lâu, trong ánh mắt tâm tình cũng là biến lại biến, có khi bàng hoàng, có khi nghi hoặc, có khi ngu ngơ, không phải trường hợp cá biệt. Tô Lâm hiện tại cơ bản có thể xác định, dù xì ạ tại cái kia tàn khuyết thần cách bên trong cũng hẳn là kế thừa không ít trí nhớ, mà lúc này hắn nguyên bản trí nhớ cũng là tại cùng những ký ức kia làm lấy đấu tranh. Tô Lâm rất rõ ràng, một người trong thần thức lẫn vào nhiều như vậy trí nhớ sẽ phát sinh cái gì, bất quá hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, một đám người chỉ là nhìn chằm chằm dù xì ạ đang nhìn, bầu không khí có chút trầm thấp. Mà Tô Lâm thực lực cũng là vẫn luôn tích xúc tại đỉnh phong trạng thái. Cũng không lâu lắm về sau, dù xì ạ ánh mắt cũng là rốt cục bình phục lại, cùng lúc trước bàng hoàng cùng nghi hoặc khác biệt, hắn lúc này ánh mắt tràn ngập kiên định, không có chút nào bàng hoàng, giống như là nghĩ thông suốt sự tình gì mở dạng. Nhìn thấy điểm này, Tô Lâm không khỏi hai mắt tỏa sáng, dù xì ạ vậy mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nghĩ thông suốt, có chút đáng quý. Mà lại cũng chỉ là ngắn ngủi hai ngày thời gian mà thôi, hắn vậy mà liền có thể đem cái kia thần cách hấp thu xong thành, cho dù chỉ là tàn khuyết thần cách mà thôi, nhưng là cũng đủ để thấy dù xì ạ đối với tu luyện một chuyện bên trên thiên phú. Dù xì ạ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nhìn nói với Tô Lâm, chúng ta đi thôi. Xem ra hắn vừa mới mặc dù là tại kinh lịch lấy ngoại nhân khó có thể tưởng tượng đấu tranh, nhưng là đối với ngoại giới sự tình vẫn là có chỗ giải. Biết Tô Lâm là muốn đi làm gì, mà hắn mục đích cũng chính là cùng Tô Lâm giống nhau. Hắn muốn đi cứu ra hắn cái kia một người bạn, không biết hắn sở dĩ có thế kiên định như vậy, pha y chăng cũng là cùng nguyên nhân này có quan hệ đâu. Khi nhìn đến rủ xì ạ cái kia cứ thế mà gạt ra một cái nụ cười về sau, Tô Lâm cũng khó tránh khỏi có chút tâm động, hắn là biết rủ xì ạ vừa mới đều kinh lịch cái gì, không khỏi có chút hối hận làm cho một cái nguyên bản lạc quan như vậy một người biến thành dạng này. Mà lại chỉ là ngắn ngủi trong hai ngày, cái này cần như thế nào kinh lịch có điều. Vô luận như thế nào, dù xì ạ mục đích cũng đạt tới, Tô Lâm cũng không có còn lại nói nhảm, như là đã phát sinh, vậy liền thuận tự nhiên đi. Hắn xoay người, nhìn lấy một bộ vận sức chờ phát động xích long đoàn lính đánh thuê chỉ nói là hai chữ, xuất phát có điều không đợi mọi người đáp lại, nẹo lỗ liền có chút khó chịu nói một câu nói, cái kia, ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành đi, ngươi a không. Ngài có thể hay không đem trên người của ta vật kia thu hồi qua a nẻo lộ trong ánh mắt mang có một ít khẩn. Cậu, Tô Lâm biết hắn nói là cái gì, nhưng là hắn lại không định để nẻo lộ đã được như nguyện không phải hắn không định thực hiện lời hứa, mà chính là sự tình còn không có kết thúc. Nếu như Tô Lâm đem thôn thiên trùng cho thu hồi lại, hắn không chút nghi ngờ cái này là hội thừa dịp loạn cao chạy xa bay, dư a theo gia hỏa này là gan. Hắn thật đúng là liền có khả năng sẽ làm đạt được loại chuyện này. Tại nẻo lộ một mặt khổ tương biểu lộ phía dưới, Tô Lâm bắt hắn lại bả vai, sau đó đối xích long đoàn lính đánh thuê bản giao một câu, biểu thị hắn đi đầu một bước về sau liền trực tiếp cùng nẻo lộ cùng nhau biến mất tại trong tiểu điếm. Chỉ là ngắn ngủi sau mười mấy phút, Tô Lâm liền dẫn nẻo lộ đi vào rô ma cùng sen ma di nô giáp dưới chỗ. Nếu là thời gian đang gấp, Tô Lâm cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Bởi vì dựa theo nẻo lộ thuyết pháp, lúc này hắc ám hội nghị nội loạn cũng đã bạo phát, Tô Lâm không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, trực tiếp vận dụng hắn toàn bộ tốc độ. Mà nhìn lấy cái này hắc ám hội nghị xào huyệt, San Marino, Tô Lâm cũng là âm thầm gật gật đầu, xem ra cái này hắc ám hội nghị đúng là đã ra chút sự tình, còn lâu mới có được thần thánh giáo đình hộ vệ nghiêm mật, Tô Lâm cảm giác phát tán ra. Có thể cảm giác được cái này San Marino bên trong khắp nơi đều là sơ hở, xa không như trong tưởng tượng như vậy hai mắt đông đảo, Tô Lâm lúc này có thể dễ như trở bàn tay chui vào đi vào. Tô Lâm che giấu mình thực lực, đồng thời để nẻo lỗ đồng dạng ẩn tàng ở chính mình cảnh giới thực lực, lấy một loại thật không thể tin tốc độ cấp tốc hướng hắc ám hội nghị tổng bộ tiềm hành mà đi. Chương 1947, kế hoạch bại lộ. Căn bản không có thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. Hắc ám hội nghị sở thiết dưới cửa khẩu cùng thai mắt giống như là thùng rỗng kêu to đồng dạng, có thể nói từ bước vào San Marino mãi cho đến tới gần Hắc ám hội nghị dạy điện mới thôi, Tô Lâm thậm chí không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh xuất hiện, thì chớ đừng nói chi là đụng tới Hắc ám hội nghị người. Mặc dù nói nếu như Hắc ám hội nghị thật xảy ra chuyện gì lời nói, Hắc ám hội nghị xung quanh hội có như thế đại phá phun cũng là bình thường sự tình. Dù sao Hắc ám hội nghị lúc này hẳn là ở vào quần long vô thủ trạng thái. Nhưng là có phải hay không quá bình tĩnh, Tô Lâm tâm lý không khỏi dâng lên một tia cảnh giác, cho nên hắn mới đứng ở Hắc ám hội nghị đại điện cách đó không xa một chỗ ngóc ngách bên trong cũng không có nóng lòng xâm nhập Hắc ám hội nghị bên trong. Cái kia Hắc ám hội nghị chung quanh phảng phất là bị thiết hạ đặc thù nào đó thủ đoạn, để Tô Lâm cảm giác không cách nào trực tiếp phát hiện Hắc ám hội nghị bên trong. Đương nhiên, nếu như dùng thủ đoạn cường ngạnh lời nói, Tô Lâm cũng là có thể dò xét ra Hắc ám hội nghị bên trong đến phát sinh cái gì, nhưng là làm như vậy lại là tuyệt đối hội đả thảo kinh xà, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại phương thức này. Nói một cách khác cũng chính là, Tô Lâm cũng không biết Hắc ám hội nghị bên trong hiện tại đến xảy ra chuyện gì, có phải là hay không án chiếu lấy bọn họ kế hoạch đi vào, loại này không ổn định nhân tố để Tô Lâm chậm chạp không cách nào quyết định. Đứng tại néo lố bên người, Tô Lâm thẳng tắp nhìn chằm chằm Hắc ám hội nghị đại điện hỏi, ngươi ra đến thời điểm, cũng là như thế này không có có bất cứ người nào ảnh, không phải Tô Lâm nhát gan, mà chính là Hắc ám hội nghị lúc này lộ ra thật sự là quá mức bình tĩnh. Nẻo lộ lăng một chút, sau đó lắc đầu phảng phất đồng dạng hơi nghi hoặc một chút nói ra, ta ra đến thời điểm, vẫn là cùng thường ngày, thủ vệ rất lợi hại nghiêm mật, nếu như không phải là bởi vì thân phận ta, cũng không có cách nào dễ dàng như vậy chạy ra ngoài. Hiện ở loại tình huống này ta cảm thấy hẳn là chiến đấu đã mở ra, những thủ vệ kia đều trở lại riêng phần mi nhờ đi theo đại trưởng lão bên người đi. Yên lặng nghe xong Mẹo Lộ lời nói, Tô Lâm lại là trầm mặc một hồi, tuy nhiên Mẹo Lộ thuyết pháp cũng là có thể giải thích, có điều Tô Lâm trong lòng vẫn là ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Sau đó, Tô Lâm quyết định không lãng phí thời gian nữa, nắm lên Mẹo Lộ bả vai, hóa thành một đạo hắc ảnh bay thẳng đến cái kia hắc ám hội nghị tối om trong cửa lớn xông đi vào. Tuy nhiên Tô Lâm tâm lý bắt đầu sinh chút thoái ý, nhưng là đến phân thượng này, Tô Lâm cũng là biết, hắn đã không có đường lui, sở hữu chuẩn bị đều là vì một ngày này, coi như phần đầu là long đàm hổ huyệt, coi như hắc ám hội nghị bên trong phát sinh một số hắn không thể nào đoán trước đến sự tình, coi như kế hoạch bại lộ. Lại có thể thế nào nén ở trong lòng sắp 20 năm một màn kia cừu hận đã nhanh muốn ép Tô Lâm thở không nổi, cũng là thời điểm nên làm một cái đoạn. Mà lại không có gì ngoài nguyên nhân này bên ngoài, còn có một nguyên nhân để Tô Lâm không thể không bước vào cái này rõ ràng có vấn đề hắc ám hội nghị bên trong, chính là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa. Nếu như bọn họ kế hoạch bại lộ, gia hỏa kia lúc này tình cảnh hẳn là cũng rất nguy hiểm vô luận là nguyên nhân nào. Tô Lâm đều muốn xông vào một lần cái này hắc ám hội nghị. Nếu như thả trước kia lời nói, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không qua qua nở cái kia mang mặt nạ vàng kim ra hỏa chết sống. Bất quá bây giờ lại là khác biệt, bởi vì Tô Lâm có một số việc muốn chính miệng từ ra hỏa kia miệng bên trong hỏi ra. Khi lấy được đáp án trước kia, Tô Lâm không cho phép ra hỏa kia cứ như vậy chết. Đồng dạng không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Hắc ám hội nghị dạy điện bên trong thật giống như nó tên một dạng đen nhánh, không thấy ánh sáng, thậm chí một bóng người đều không có, hơi có vẻ quỷ dị. Loại này kiềm chế bầu không khí đặt ở Tô Lâm trong lòng, lại không chút nào để hắn có chỗ chần chờ, hắn chỉ là nhắm chuẩn hắc ám hội nghị dạy điện chỗ sâu nhất một mực xâm nhập, dư A theo Nẻo Lộ nhắc nhở, khoảng cách hắc ám hội nghị dạy điện chỗ sâu nhất, cũng không xa, vô luận nơi đó có cái gì đang chờ hắn, Tô Lâm cũng chẳng sợ hãi. Có điều Nẻo Lộ nhưng không có Tô Lâm mãnh liệt như vậy quyết tâm, có đến vài lần Nẻo Lộ đều muốn lâm trận bỏ chạy, bởi vì hắn cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng là tại Tô Lâm dưới mí mắt, hắn cũng căn bản là không chỗ có thể trốn. Rốt cục, một đường xâm nhập Tô Lâm rốt cục đi vào hắc ám hội nghị dạy điện chỗ sâu nhất một chỗ cao tới mấy chục mét đại môn trước đó, Tô Lâm biết, đây chính là hắc ám hội nghị trọng yếu nhất địa phương. Hắn biết, vô luận hắc ám hội nghị bên trong có cái gì đang chờ hắn, chỉ muốn đẩy ra môn, liền có thể biết được. Kẹt kẹt một tiếng, Tô Lâm đẩy cửa âm thanh tại cái này trống trải mà quỷ dị yên tĩnh hắc ám hội nghị bên trong lộ ra là như vậy chói tai. Cùng lúc đó, Tô Lâm cũng là ngay đầu tiên liền đem tự thân thực lực tích xúc đến đỉnh phong trạng thái. Vô luận phía sau cửa đến có cái gì đang chờ hắn, hắn đều có thể trước tiên kịp phản ứng. Vượt quá Tô Lâm đoán trước là, tại đẩy cửa ra về sau, tại cái này hắc ám hội nghị chỗ sâu nhất cùng lúc trước Tô Lâm chỗ gặp không có bất kỳ biến hóa nào, đồng dạng là như vậy đen nhánh, như vậy khiến người ta kiềm chế. Có điều tuy nhiên như thế, nhưng là Tô Lâm trên mặt lại là lộ ra một bộ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngưng trọng bộ dáng. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, Tô Lâm hận không thể ngay đầu tiên chạy khỏi nơi này. Bởi vì ngay tại đẩy cửa ra trong nháy mắt đó, rất nhiều đạo khí hơi thở cũng là trong cùng một lúc bên trong xuất hiện tại Tô Lâm cảm giác bên trong. Ở chỗ này có rất nhiều người, rất nhiều ẩn tàng trong bóng đêm người. Mà lại những khí tức đó, không có một cái nào yếu, cơ bản tất cả đều tại địa tiên đại viên mãn cảnh giới phía trên cũng ngay lúc này, nguyên bản một mảnh đen kịt, làm cho lòng người sinh cảm giác đè nén dậy điện chỗ sâu nhất cũng là đột nhiên xuất hiện từng đoàn ánh sáng, chỉ là trong nháy mắt. Các ngõ ngách chỗ đột nhiên dâng lên hỏa diễm liền đem trọn cái dãy điện chiếu rọi bừng sáng. Tô Lâm bị cái này chướng mắt ánh sáng không thể không vô ý thức lấy tay cản ở trước mắt, hơi hóa giải một chút, sau đó, hắn đưa tay buông xuống, đồng thời cũng là nhìn thấy dãy điện bên trong cảnh tượng. Cũng chính là tại thời khắc này, Tô Lâm cũng là đồng dạng biết, bọn họ kế hoạch bại lộ. Cùng nói là bọn họ chủ tính hồi lâu, ngã càng không bằng nói là chính hắn dê vào miệng cọp. Tiến vào hắc ám hội nghị mai phục bên trong. Dãy điện chỗ sâu nhất trên QNZ đứng đấy bốn tên người mặc đại hồng bào lão nhân, mỗi người trong mắt đều có một loại khán phá hồng trần đồng dạng ánh mắt, vô cùng tang thương. Bên trong một cái lão giả trong tay cầm một thanh quyền trượng, biểu hiện trên mặt phảng phất không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là dùng trong tay quyền trượng nhắm ngay Tô Lâm, dùng một loại uy nghiêm thanh âm nói ra, vô chi tiểu nhi. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thần thẩm phán sao lão giả này thanh âm hồi âm tại trống trải đại điện bên trong lưu chuyển không ngừng. Tô Lâm không để ý đến hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía bên người Nẻo Lộ, mà Nẻo Lộ phảng phất cũng là bị cả kinh không nhẹ, vội vàng hướng Tô Lâm khoát khoát tay, biểu thị chính mình không phải kẻ phản bội. Tô Lâm cảm thấy Nẻo Lộ biểu hiện trên mặt không giống như là đựng, như vậy phản bội bọn họ người thì là ai đâu. Tô Lâm lại là một lần nữa quay đầu, sau đó hắn nhìn thấy tại cái kia bốn tên lão giả đứng thẳng vị trí lối thoát phương, cái kia bị đính tại một cái trên giá gỗ, nhìn qua suy yếu vô cùng, nhận khó có thể tưởng tượng tra tấn, mang trên mặt một cái mặt nạ vàng kim ra hỏa. Chương 1948, biến cố phát sinh. Quả thật, Tô Lâm trước kia cho tới nay đều là đem ra hỏa kia xem như địch nhân đến đối đãi, nhưng là khi biết ra hỏa kia trước kia cũng có được khó mà cùng nhân đạo là tội hướng về sau, chẳng biết tại sao. Tô Lâm trong lòng đối với hắn địch ý vờ ơ y ma tiêu giảm rất nhiều, ngược lại mang có một chút thiện ý, cho nên, khi nhìn đến gia hỏa kia bị hắc ám hội nghị tra tấn thảm liệt như vậy về sau, Tô Lâm trong lòng vờ ơ y ma dâng lên vô tận nộ khí. Mang mặt nạ vàng nam nhân cúi đầu, tại Tô Lâm đến về sau cũng không có ngẩng đầu lên, cũng không biết là không có khí lực ngẩng đầu, còn là căn bản cũng không muốn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tô Lâm, có điều nương tựa theo tự thân cảm giác. Tô Lâm vẫn có thể từ tên kia trên thân cảm nhận được rất nhỏ hô hấp, cho nên Tô Lâm mới không có quá mức xúc động. Sau đó, hắn đầu lĩnh đặt ở trên bậc thang cái kia bốn tên trên người lão giả, càng là vừa vặn nói với hắn lời nói, trong tay cầm một thanh quyền trượng tên lão giả kia, Tô Lâm biết, người này hẳn là tại bốn người này bên trong phân lượng nặng nhất một cái kia. Một thân như máu đại hồng bào, chỉ là nhìn lên một cái liền khiến người ta tâm sinh kiêng kỵ. Chớ đừng nói chi là lão giả này thể nội cái kia cỗ chấn động mãnh liệt, nếu như luận đơn đả độc đấu lời nói, Tô Lâm có thể khẳng định, cho dù là so với chân tiên cảnh giới cao thủ, tên lão giả này cũng chỉ kém nửa bậc mà thôi, mà trên mặt hắn cũng tương tự che kín năm tháng dấu vết. Tô Lâm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, tuy nhiên hắn bây giờ thực lực đã hoàn toàn có thể cùng chân tiên cảnh giới cao thủ chống lại, nhưng là hắn lại không phải thật sự chân tiên cảnh giới. Đồng thời đối mặt với bốn tên ở vào địa tiên đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong cao thủ, riêng là cái này mặc lấy một thân đại hồng bào lão giả, cho dù là hắn, cũng có vẻ hơi lực không đủ tâm, tuy nhiên hắn có lòng tin thi triển toàn lực có thể chạy khỏi nơi này, bất quá hắn đồng dạng nhưng cũng tuyệt đối phải nỗ lực rất lớn đại giới, chớ đừng nói chi là cứu ra cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa. Có điều Tô Lâm lúc này nhưng trong lòng còn có một cái nghi vấn, đó chính là bọn họ kế hoạch. Đến là thế nào bại lộ hắn đi vào Italy tin tức tuyệt đối sẽ không có người biết, duy nhất biết được người khác liền để ý đại lợi cũng chỉ có cái kia mang mặt nạ vàng kim ra hỏa, Có điều nhìn hắn lúc này bộ dáng, cũng tuyệt đối không phải là người mật báo, mà Nẹo Lô lúc này bối rối cũng không giống là đựng. Huống chi, Tô Lâm đặt ở trên người hắn thôn thiên trùng cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, cho nên hắn cũng không thể nào là cái kia để lộ bí mật người. Sau cùng biết hắn tại Italy cũng chỉ có thần thánh giáo đình người, cùng Hắc Ám hội nghị rằng có hơn ngàn năm thần thánh giáo đình thì càng không khả năng cùng Hắc Ám hội nghị có cái gì nhận không ra người hoạt động. Tô Lâm thật sự là tìm không đến bất luận cái gì một cái lý do có thể giải thích hắn hành tung đến là như thế nào bại lộ, mà bọn gia hỏa này lại là quả thật giống như đang chờ chính hắn đưa tới cửa một dạng. Bất quá bây giờ tình huống cũng không cho phép Tô Lâm tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Bởi vì trên bậc thang cái kia bốn tên đại trưởng lão sẽ không cho hắn dư thừa thời gian, mắt thấy Tô Lâm không nói lời nào, cái kia thân thể mặc một thân đại hồng bào lão giả phảng phất là nhận cái gì kích thích một dạng, bộ mặt có chút vặn vẹo đối Tô Lâm tiếp tục nói, vô chi tiểu nhi, ngươi có biết ngươi đến xúc phạm hạng gì tội phạt? Tô Lâm nhìn lão giả kia liếc một chút, không nói gì, bất quá trong lòng lại là nhớ tới Nẹo Lỗ đã nói với hắn một sự kiện. Cái này bốn tên đại trưởng lão bên trong có một cái thực lực mạnh mẽ nhất, mà cái này con trai của đại trưởng lão nhưng lại trùng hợp bị hắn giết chết, bao quát cái kia tiến về hoa hạ hắc ám hội nghị cao thủ, thực cũng chính là cái này đại trưởng lão bày mưu đặc kế. Lúc này nhìn lại, Tô Lâm cũng là minh bạch cái này đại trưởng lão vì cái gì có mãnh liệt như thế tâm tình chập chờn. Thực lực càng là mạnh mẽ người, liền càng khó ủng có hậu đại huyết mạch, đây là mỗi người đều biết sự tình. Mà cái lao nhân này cũng không biết là sống bao nhiêu năm, mới đụng tới vận cất chó, để hắn có một cái đời sau, nhưng là hết lần này tới lần khác không khéo cũng là bị hắn giết chết. Tô Lâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như đổi lại là chính mình lời nói, đoán chừng muốn so hắn trả không bình tĩnh đi. Bất quá đối với cái này đại trưởng lão, Tô Lâm nhưng tuyệt đối sẽ không có chút đồng tình, bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Hắc Ám hội nghị đối với hắn chỗ làm sự tình. Hắn vĩnh viễn cũng quên không hắn trở thành cô nhi ngày đó. A Tô Lâm khỏe miệng bứt lên một cái cười lạnh, nhìn thẳng trên bậc thang tên kia áo bào đỏ đại trưởng lao nói ra, ngươi nói là con của ngươi chết tại trên tay của ta sự kiện kia, ngươi kiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới, chán nở dê lẽ lại ngươi vội vã muốn xuống dưới theo con của ngươi chôn cùng yêu cầu này ta ngược lại là có thể thỏa mãn ngươi. Phía trên bậc thang tên kia áo bào đỏ đại trưởng lão tiếng thở dốc theo Tô Lâm mỗi một chữ rơi xuống trở nên càng ngày càng là nặng nề, đến sau cùng đã tích xúc đến mức cực hạn, dù là không nhìn tới hắn cũng có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia câu ngập trời phẫn nộ. Có điều có thể là bởi vì Tô Lâm lúc này trên thân chỗ thể hiện ra thực lực, hắn cũng không có xúc động, mà chính là trên mặt nổi lên một cái tàn nhẫn nụ cười, ánh mắt di động đến lối thoát phương cái kia mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa trên thân. Hắn hẳn là ngươi đồng bạn A, ta liền để ngươi trước nếm thử mất đi đồng bạn tư vị thế nào. Thực căn bản không run nở dê người nói, ai cũng có thể nhìn ra được Tô Lâm đối với cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa biểu hiện ra lo lắng, mà cái kia thân thể mặc áo bào đỏ đại trưởng lão làm theo bắt lấy điểm này, chuẩn bị bắt hắn khai đao. Nói, hắn đồng thời giơ tay lên quyền trượng, liền muốn hướng mang theo mặt nạ vàng kim giá hỏa trên thân nện như điên xuống. Tô Lâm mày nhíu lại nhăn. Hắn không nghĩ tới lao già kia vậy mà như thế quả quyết, không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, chẳng qua nếu như vận dụng không gian pháp tắc lực lượng lời nói không chừng có thể bắt kịp. Có điều sau cùng Tô Lâm lại là không hề động, bởi vì hắn nghe được cái kia một mực túi đầu, phảng phất vô cùng đổi phế mang theo mặt nạ vàng kim giá hỏa miệng bên trong truyền ra cười lạnh một tiếng. Hừ. Sau đó hắn ngẩng đầu. Trong ánh mắt tràn ngập đối cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão khinh thường nói ra, ba vị đại trưởng lão, lúc này còn chưa động thủ, còn phải đợi cái gì? Thực Tô Lâm từ vừa mới bắt đầu thì rất kỳ quái, vì cái gì nói chuyện chỉ có cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão, còn lại ba người thì là từ đầu đến cuối trầm mặc đến bây giờ, thậm chí động cũng không có động một chút, sau đó hắn biết nguyên nhân. Nguyên lai, hắn từ đầu đến cuối đều bị cái kia đính tại trên giá gỗ ra hỏa mơ mơ màng màng. Tại cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa dứt lời dưới về sau, Tô Lâm rõ ràng cảm giác được tên kia áo bào đỏ đại trưởng lao trong ánh mắt sững sờ một cái trước mắt, sau đó hắn liền nhìn thấy tại cái kia áo bào đỏ đại trưởng lao sau lưng, phảng phất kế hoạch tốt, đồng thời xuất thủ còn lại ba tên đại trưởng lao đột nhiên công hương cái kia áo bào đỏ đại trưởng lao cái này một hệ liệt biến hóa phát sinh chỉ trong nháy mắt, kinh sợ ở đây còn lại tất cả mọi người, cũng bao quát Tô Lâm. Chương 1949, tha thứ khó tòng mệnh. Cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão tự nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình chưa từng có đề phòng qua, đã tại cái này hắc ám hội nghị chi sự tình không biết bao nhiêu cái năm tháng còn lại tam đại trưởng lão lại đột nhiên hướng hắn nổi lên, ngay sau đó chính là sững sờ. Cũng chính bởi vì cái này một cái ngây người công phu, cũng đã là cực kỳ chí mạng sai lầm, dù sao hắn thực lực tuy cao, dù là đã có chân tiên cảnh giới mấy phần thần vận, nhưng cũng tuyệt đối không phải ba người này liền tay đối tay. Chớ đừng nói chi là vẫn là tại cái kia còn lại ba người đánh lén phía dưới, thì càng không phải là hắn có thể đoán trước đến. Còn lại cái kia ba tên đại trưởng lão cũng không hề dùng hoa gì chạm canh gác thủ đoạn, đơn thuần chỉ là vì giết hắn mà động tay, xuất thủ cũng chỉ có sát chiêu, dù là cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão miễn cưỡng có đề phòng, nhưng là cũng là tại ba người này hợp kích phía dưới bị đánh bay thẳng đến trên vách tường, nếu không phải cái này hắc ám hội nghị kiến trúc đầy đủ kiên cố, tốn hao không ít chân quý khoáng thạch lời nói, đoán chừng lần này trùng kích phía dưới liền sẽ để cái này trăm năm kiến trúc trực tiếp hình thành phế tích. Có điều một kích này ngã cũng không có để cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão hoàn toàn mất mạng, nhưng cũng nhận vô cùng nghiêm trọng nội thương, thể nội năng lượng cũng là sóng động không ngừng. Mà liền tại hắn vừa mới đứng lên không lâu sau đó, tại cái kia còn lại ba tên đại trưởng lão thân ảnh bên trong cũng là đột nhiên xông ra một người, vọt thẳng đến cái kia áo bào đỏ trước mặt đại trưởng lão, trên tay càng là bao trùm một loại khó mà hình dung màu đen nhánh khủng bố năng lượng, nhắm ngay cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão xương sọ chính là đột nhiên vô xuống, thậm chí không có cho hắn một tia nửa không có bản giao di ngôn thời gian. Cái này áo bào đỏ đại trưởng lão vẹn vẹn tại cái này mậy hơi thở bên trong liền hoàn toàn mất mạng, trước khi chết hắn trên con mắt còn mang theo lấy một loại không dám tin thần sắc, xác thực. Hắn lại chỗ nào muốn cho tới hôm nay cái này một cái bẫy vờ y ma cũng là bắt hắn cho tinh kê ở bên trong, vốn chỉ là thương lượng xong cộng đồng đối phó hắc ám hội nghị họa lớn trong lòng, nhưng là lại chỗ nào có thể nghĩ đến ba người này vậy mà lại trong cùng một lúc hướng hắn nổi lên. Có điều những lời này hắn cũng rốt cuộc giảng không ra. Toàn bộ quá trình bên trong Tô Lâm nhất động cũng không có động, thậm chí thần tình trên mặt cũng không hề biến hóa một chút. Cho dù là kiến thức đến cái này hắc ám hội nghị mấy cái đại trưởng lão tàn nhẫn trình độ, lại cũng không có làm cho hắn có chút động dung. Bởi vì hắn còn không có làm rõ ràng hiện tại tình huống đến là như thế nào. Mặc dù nói hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vợ y ma cũng là bị cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa cho tính kê ở bên trong, nhưng là cái này không có nghĩa là gia hỏa kia cũng là người mật báo, hắn đang đợi gia hỏa kia tỏ thái độ. Bây giờ cục diện đối với Tô Lâm tới nói có thể nói là tốt không ít, mặc dù không có đạt tới hắn ngay từ đầu nghĩ đến cục diện hỗn loạn, nhưng cũng thiếu một cái đại địch, cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão. Nếu như không phải đánh lén lời nói, Tô Lâm hoàn toàn có lý do tin tưởng, cho dù là cái này còn lại ba tên đại trưởng lão liên thủ cũng không nhất định thì thật có thế làm sao cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão. Có điều sau cùng chết lại là cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão, Tô Lâm biết. Thực cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão cũng không phải là chết tại cái kia còn lại ba tên đại trưởng lão thủ hạ, mà chính là chết tại tâm kia mặt nạ vàng kim thủ hạ. Tô Lâm không biết cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa đến là như thế nào kế hoạch, nhưng này áo bào đỏ đại trưởng lão rơi vào hắn chỗ liên quan dưới trong bấy lại là quả thật, Tô Lâm cũng là đối với tấm kia mặt nạ vàng kim có một cái mới quen. Tại cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão sau khi chết, hắn lúc còn sống rất nhiều tâm phúc cũng là bỗng nhiên không biết nên đi nơi nào, trang diện lên lập tức rõ ràng phân ra tam đại trận doanh. Một phe là áo bào đỏ đại trưởng lao trước đó lãnh đạo hơn 10 người tâm phúc, thực lực cao thấp không đều, có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng có điệu tiên cảnh giới cao thủ, có điều chung quy tới nói tuyệt đối có thể tính lên là mạnh nhất một thế lực. Còn bên kia thì là còn lại 3 tên đại trưởng lão lãnh đạo tâm phúc. Sau cùng, chính là Tô Lâm một phương này. Tuy nhiên chỉ có 2 người, nhưng là ai cũng biết, dù là chỉ có Tô Lâm một người ở đây, cũng đã đạp lên đầu thiền binh vạn mã. Xuất thủ đánh giết áo bào đỏ đại trưởng lão tên lão giả kia đang xuất thủ về sau liền lại lần nữa bay trở về còn lại bên cạnh 2 người, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, phảng phất vừa rồi làm ra hết thảy đều không phải là hắn xuất thủ. Mà cái này 3 tên đại trưởng lão cũng giống như không nhìn thấy Tô Lâm. Mà chính là trước đối cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão còn thừa lại tâm phúc mở miệng nói ra, cho các ngươi 2 con đường lựa chọn, một cái là chết, một cái khác thì là quy thuận ta hắc ám hội nghị dưới trướng. Nghe được người này nói, Tô Lâm mi đầu ngược lại là nhíu một cái, bởi vì cái kia miệng người bên trong nói là để cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão tâm phúc quy thuận hắc ám hội nghị dưới trướng, mà không phải quy thuận dưới quyền bọn họ. Chán ở dê lẽ lại còn có chuyện gì là hắn không biết, dù sao người kia miệng bên trong lời nói có chút ý vị sâu xa. Cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão tâm phúc chẳng lẽ lúc đầu không học hỏi là hắc ám hội nghị người A? Có điều vô luận như thế nào, người nào cũng không có xoắn suýt người kia trong lời nói ý tứ, mà chính là từng cái túi đầu xuống nhau nhau lựa chọn quy thuận. Dù sao cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão đã thân tử, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra lúc này nên lựa chọn như thế. Nào, dù sao không người nào nguyện ý vì một người chết bán mạng. Mà tại giải quyết cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão để lại quyết tâm bụng về sau, cái kia còn lại ba tên đại trưởng lão cũng là trong cùng một lúc đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, giống là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đem hắn từ trên xuống dưới dò xét một lần, có điều lại là không có người động thủ, mà chính là từ bên trong một người yên lặng nói câu nói, Kim Diện, đã không sai, kế hoạch này là ngươi đưa ra, vậy thì do ngươi xuất thủ trước thăm dò hắn thực lực. Tô Lâm cũng không nói lời nào, thậm chí không có đi nhìn cái kia ba tên đại trưởng lão, mà chính là vẫn luôn đem chính mình ánh mắt đặt ở tấm kia mặt nạ vàng kim trên thân. Hắn nghĩ ra được một đáp án, tuy nhiên cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa đem chính mình thậm chí là cái kia áo bào đỏ đại trưởng lão đều tính kê ở chính giữa, có điều cái này không có nghĩa là hắn thì phản bội chính mình một phương này. Bởi vì hắn cảm thấy, chương này mặt nạ vàng kim trong kế hoạch thậm chí bao gồm cái kia còn lại ba tên đại trưởng lão. Hắn tin tưởng thật càn tử tín nhiệm người hẳn là đáng giá tín nhiệm, đây cũng là Tô Lâm trước đó không có thừa dịp loạn đào tẩu nguyên nhân chỗ. Mà tấm kia mặt nạ vàng kim cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, chỉ gặp đinh ở trên người hắn mấy cái cây đinh thật giống như thùng rỗng kêu to đồng dạng tự hành trượt xuống, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ước thúc. Sau đó hắn hoạt động một chút thu đoan ở, túi đầu yên lặng nói một tiếng, đúng. Sau đó tấm kia mặt nạ vàng kim thì quả thật bắt đầu hướng Tô Lâm phương hướng từng bước một bước động bước chân, có điều ngay tại hắn phóng ra bước thứ ba thời điểm, cũng chính là trên tay hắn tà khí tích xúc đến mức nhất định về sau, hắn lại là đột nhiên xoay người, đồng thời trong tay tà khí cũng là hướng ba tên đại trưởng lao phương hướng hiện lên mà đi, ngoài miệng càng là nói ra, thật có lỗi, tha thứ khó tỏng mệnh mà đối mặt với mặt nạ vàng kim động tác, cái kia trên bậc thang ba tên đại. Trưởng lão lại vẫn là không nhúc nhích, trên mặt càng là không có chút nào biểu tình biến hóa, chỉ là từ bên trong một người nói, tà thần đại nhân nói không tệ, ngươi quả nhiên có vấn đề. Chương 1950, đuổi tới. Nghe lão giả kia lời nói, mang mặt nạ vàng kim ra hỏa biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không nhúc nhích chút nào, trong tay tà khí vẫn như cũ là hướng ba vị đại trưởng lão phương hướng dũng mãnh lao tới, mang theo một loại khủng bố mà khí tức tà ác. Có điều trên đài cái kia ba vị đại trưởng lão lại là phảng phất đã sớm đối có đề phòng, từ bên trong một người xuất thủ, trực tiếp đem cỗ này tà khí thôn phệ hầu như không còn, loại thủ đoạn này cũng không gọi được là như thế. Nào kinh hai thế tục, dù sao cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa thể nội tà khí chính là từ Hắc Ám hội nghị mà đến, mà Hắc Ám hội nghị đại trưởng lão có thủ đoạn gì có thể đem thu hồi tại Tô Lâm trong mắt cũng không phải cái gì đáng đắc ý ngoại sự tình. Có điều muốn nói để hắn ngoài ý muốn sự tình, vậy sẽ phải thuộc vừa mới nấc thang kia lên đại trưởng lao trong miệng nói chuyện, Tô Lâm chú ý tới, hắn nói tới là quả nhiên hai chữ, chán ở dê lẽ lại bọn họ đã sớm biết cái này mang mặt nạ vàng kim giá hỏa có phản tâm chẳng qua nếu như thật là như thế này lời nói, vậy bọn hắn lại vì cái gì muốn chủ động bước vào giá hỏa kia cái bẫy, đem áo bào đỏ đại trưởng lao đánh giết hôm nay biến cô thật sự là đủ nhiều. Đến mức cái kia mang mặt nạ vàng kim ra. Hòa xuất thủ cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chấn kinh. Rất nhanh, Hắc Ám hội nghị rất nhiều cao thủ liền đều là kịp phản ứng, nhao nhao chạy đến nấc thang kia phía dưới, hướng về phía cái kia mang mặt nạ vàng kim ra hỏa nhìn chằm chằm. Nếu như lúc này cái kia trên bậc thang ba người hạ lệnh, đám người này hội không chút do dự đem trước mắt mặt nạ vàng xé thành mảnh nhỏ. Áo bào đỏ đại trưởng lão đã chết. Hắc Ám hội nghị tối cao thủ lĩnh cũng ở vào bế quan trạng thái không rõ sống chết, hiện tại Hắc Ám hội nghị bên trong quyền nói chuyện tối cao chính là ba người này. Nhất kích không thành, cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa cũng không có lựa chọn xuất thủ lần nữa, dù sao đối với Hắc Ám hội nghị thực lực như thế nào, hắn tuyệt đối coi là lớn nhất giải một cái kia. Mà Tô Lâm cũng rốt cục không hề thờ ơ lạnh nhạt, nắm lấy bên người nẻo lộ yên lặng đi đến cái kia mang mặt nạ vàng kim ra hỏa bên người, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng hành động cho thấy tự thân lập trường. Một thân tu vi triển lộ không bỏ sót, lúc này Tô Lâm thể nội chỗ tản ra lực lượng tuyệt đối có thể nói là trong sân nhất là lập lòe một cái kia, nếu quả thật so ra hơn nhiều lời nói. Trên bậc thang cái kia tam đại trưởng lão cho dù là một cùng ra tay cũng chỉ có thể cùng Tô Lâm liều cái lưỡng bại câu thương. Mà cái này, cũng chính là phía trên bậc thang cái kia tam đại trưởng lão cũng không có lập tức hạ lệnh chém giết Tô Lâm nguyên nhân. Có điều Tô Lâm lại là biết, phía trên bậc thang cái kia tam đại trưởng lão tuyệt đối có gặp nguy không loạn tư cách cùng khí. Bởi vì đây là hắc ám hội nghị, đây là bọn họ sân nhà, Tô Lâm không biết cái này hắc ám hội nghị có cái gì chỗ huyền diệu. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không chủ quan. Trong sân mùi thuốc súng dần dần dày, ẩn có một loại sắp thì muốn ra tay đánh nhau dấu hiệu, nếu như bây giờ đánh nhau lời nói, cho dù là Tô Lâm lấy toàn lực thi triển, cũng chỉ có ngũ thành phần thắng mà thôi. Dù sao mặc dù nói hắn mục tiêu chỉ có trên bậc thang cái kia chiến lực mạnh nhất tam đại trưởng lão mà thôi, nhưng là người khác nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường, lối thoát phương những cái kia đối lấy bo nở hà nở nhìn chằm chằm hắc ám hội nghị thành viên. Cũng là có không ít nắm giữ địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực tồn tại, bằng ba người bọn họ chi lực, muốn đối kháng toàn bộ hắc ám hội nghị, độ khó khăn có thể nghĩ. Tô Lâm là đang đợi, chờ lấy bọn họ viện quân đến, mặc dù nói Xích Long thành viên thực lực cao thấp không đều, có điều đi qua những ngày này toàn lực chung kích, cũng là có sức đánh một trận. Mà phía trên bậc thang cái kia tam đại trưởng lao giống như cũng không có muốn ngay đầu tiên xuất thủ ý nghĩ. Đây đối với Tô Lâm tới nói có thể nói là một tin tức tốt, dù sao hắn hiện tại muốn làm, chính là trì hoãn thời gian. Chờ đến Xích Long thành viên, cùng cụ thể chiến lực không rõ rủ xì ạ đến, cùng mang mặt nạ vàng kim giá hỏa còn có nẻo lộ cùng nhau kiểm chế lại hắc ám hội nghị hắn thành viên, Tô Lâm liền có thể hoàn toàn buông tay buông chân, không có tránh lo âu về sau cùng cái kia tam đại trưởng lão đại chiến một trận. Đây cũng là Tô Lâm bây giờ có thể nghĩ đến lớn nhất tốt phương pháp giải quyết trên đài bên trong một vị thực lực rõ ràng mạnh nhất đại trưởng lao đứng ra một bước, trên mặt mặt không biểu tình, hoặc là nói ba người này từ khi xuất hiện liền vẫn luôn là bộ biểu tình này, giống như đã hoàn toàn mất đi nhân loại nên có tình cảm. Ta rất hỉ hệ Uki, đến là dạng gì điều kiện có thể làm cho ngươi phản bội hắc ám hội nghị, lại hoặc là nói, từ đầu đến cuối ngươi tâm đều không tại hắc ám hội nghị. Tên kia đại trưởng lão nhìn thẳng mang mặt nạ vàng kim giá hỏa con mắt lạnh nhạt nói ra, trong giọng nói cũng không có chút nào tâm tình chập chờn. Đối với mang mặt nạ vàng kim giá hỏa phản bội giống như cũng không có bất kỳ cái gì tức giận tâm tình, càng giống là một loại sớm đã ngờ tới hờ hững. Nghe được hắn lời nói, mang mặt nạ vàng kim giá hỏa vị trí truyền ra cười lạnh một tiếng nói, hừ, tâm tại dạng này địa phương. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được loại thuyết pháp này rất lợi hại ngu xuẩn a? Trước đó nói chuyện tên kia đại trưởng lão nghe hắn lời nói, cũng không khí, chỉ là yên lặng gật gật đầu, vờ ơ y ma tựa như là rất lợi hại đồng ý hắn lời nói đồng dạng nói ra, không tệ, một cái có thể giết chết vợ mình người, lại nơi nào có loại vật này tồn tại đâu, bất quá ta càng hiếu kỳ là. Giống như ngươi có thể giết chết vợ mình người, như thế nào lại vì hoa hạ những người kia bán mạng? Chẳng lẽ nơi này không phải là ngươi thuộc về A? Đối với mang mặt nạ vàng kim gia hỏa qua lại, Tô Lâm đã có chỗ giải, mà nghe đại trưởng lão này lời nói, Tô Lâm trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm, nếu như chuyện này đúng là nói thật, hắn cũng đồng dạng muốn hỏi gia hỏa này một câu, đến vì cái gì nếu như nói hắn thật sự là lanh huyết lạnh đến thực chất bên trong người, vậy tại sao còn muốn? Vì hoa hạ bán mạng. Cái này đồng dạng máu lạnh vô tình hắc ám hội nghị không phải là hắn tốt nhất chỗ A? Tất cả mọi người đang chờ mang mặt nạ vàng kim gia hỏa trả lời, bất quá hắn lại chẳng hề nói một câu, chỉ là trầm mặc trong một giây lát về sau lại là phát ra một tiếng cười. Tô Lâm rất lợi hại xác định, cái này tiếng cười tuyệt đối là chế dê ước. Đối với tên kia đại trưởng lão nghi vấn, hắn đáp lại cũng chỉ có một tiếng chế dê ước, tuy nhiên không biết hắn đến là có ý gì, có điều cũng đã đủ. Tô Lâm biết, đối với cái kia rất xa xưa sự tình bên trong, khẳng định còn có rất nhiều ngoại nhân không biết sự tình, thậm chí bao gồm cái này hắc ám hội nghị đại trưởng lão cũng không rõ ràng, mà sự kiện kia, hẳn là hắn tự biên tự diễn một màn kịch, thật giống như hôm nay dạng này, mang mặt nạ vàng kim giá hỏa đùa nghịch tất cả mọi người. Mà cũng chính là lúc này, Hắc ám hội nghị bên ngoài cũng là lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân, vô cùng chỉnh tề, cho người ta một loại nghiêm chỉnh huấn luyện cảm giác. Mà Tô Lâm trong lòng cũng là vui vẻ, bởi vì làm căn bản không cần đi nhìn, Tô Lâm liền biết, hắn đang đợi Xích Long đoàn lính đánh thuê đã đuổi tới phía trên bậc thang, cái kia ba tên đại trưởng lão cũng là đồng thời dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt thả tại cửa ra vào phương hướng, giống như rất nhớ biết do nói tới người đến là ai mở dạng.